Chương 1626 bay lên kế hoạch. Bay lên kế hoạch là ở nửa năm phía trước, Triệu Bát Lượng đưa ra cũng chế định khung xương lúc sau, từ kiện bản, Chu Hân, Trần Niên Bình đám người liên thủ tiến hành bổ sung cùng hoàn thiện lúc sau một cái kế hoạch. Bay lên kế hoạch chủ yếu nội dung lại nói tiếp phức tạp, nhưng lại cũng cực kỳ đơn giản, kỳ thật bất quá chính là vận dụng săn thú tràng căn cứ linh dược, yêu thú thịt chờ tu luyện tài nguyên, đối những cái đó đã đánh hảo cơ sở văn minh tu luyện giả, tiến hành một lần thực lực đại nhảy thăng. Săn thú tràng căn cứ lực lượng, chủ yếu tập trung ở văn minh, ngay cả sau lại những cái đó tu luyện giả, bao gồm nội kình tu luyện giả, cũng đều nhập vào văn minh bên trong. Văn minh bên trong chia làm 3 cái bộ phận. Bên ngoài tu luyện giả, là huyền giai dưới hoàng giai tu luyện giả cùng cũng không có trở thành chân chính tu luyện giả người thường. Nay bộ phận nhân số là nhiều nhất, chừng 2.000 nhiều người. Mà văn minh cao đẳng tu luyện giả, còn lại là huyền giai trở lên, nhưng là lại không có hoàn thành trung thành độ phân biệt, vô pháp bảo đảm đối Triệu Bát Lượng chờ cao tầng tuyệt đối trung thành tu luyện giả. Này bộ phận tu luyện giả, cũng chừng 1.000 người tả hữu, trong đó 9 thành 9 đều là huyền giai. Đến nỗi cuối cùng một cái bộ phận, còn lại là văn minh trung tâm tu luyện giả. Trung tâm tu luyện giả bình quân thực lực cùng cao đẳng tu luyện giả không sai biệt lắm, đều là huyền giai đến thiên giai thậm chí nửa trúc cơ không đợi, bất quá. Những người này đều là đã trải qua phân biệt, đối Triệu Bát Lượng, hoặc là nói đúng săn thú chẳng căn cứ tuyệt đối trung thành người. Những người này hơn phân nửa đều là văn minh lúc ban đầu tu luyện giả, những cái đó sau lại gia nhập, còn không có thông qua như vậy khắc nghiệt phân biệt. Chu Hân cùng kiện bàn đám người công tác trải qua thời gian dài như vậy, đã bắt đầu rồi minh xác phân công. Kiện bàn phụ trách ngày thường huấn luyện cùng thực chiến chiến đấu. Bị săn thú chẳng căn cứ bên trong văn minh tu luyện giả diễn xưng là dịu lớn quan chỉ huy. Đến nỗi Chu Hân, còn lại là phụ trách toàn bộ săn thú chẳng căn cứ nhân viên, vật tư điều động, đơn giản tới nói, cũng chính là chủ yếu phụ trách hậu cần. Đương nhiên, nàng còn muốn phụ trách phân biệt văn minh tu luyện giả trung thành trình độ. Mỗi một cái văn minh trung tâm tu luyện giả, đều là trải qua cực kỳ khắc nghiệt phân biệt mới chọn lựa ra tới, toàn bộ văn minh tổng cộng 4.000 người tả hữu. Mà đến bây giờ, trung tâm tu luyện giả cũng chỉ bất quá chỉ có 300 người mà thôi. Này 300 người, chính là Triệu Bát Lượng nhất coi trọng một cổ lực lượng. Triệu Bát Lượng dưới trướng, nhất chịu coi trọng lực lượng tổng cộng có 2 cổ. Một trong số đó đó là này văn minh trung tâm tu luyện giả, mà mặt khác một cổ, chính là tứ tượng đại đội. 2 cổ lực lượng thêm lên, tổng cộng 400 người. Mà cái gọi là bay lên kế hoạch, chính là nhằm vào này 400 người. Săn thú chẳng căn cứ bên trong tu luyện giả, ở tu luyện trong quá trình, đều là có thể vận dụng một ít yêu thú thịt hoặc là linh dược. Chính là, vô luận cái gì trình tự tu luyện giả, chính mình đi săn giết yêu thú hoặc là thu thập linh dược, đều là không đủ chính mình tu luyện sử dụng. Rốt cuộc, hiện tại Cao Bồi Nguyên giáo thụ đã nghiên cứu ra yêu thú thịt tinh luyện tinh hoa, đã chia làm 2 loại, phân biệt mệnh danh là khí huyết dược tề cùng linh khí dược tề. Này 2 loại dược tề ẩn chứa khí huyết chi lực cùng linh khí đều cực kỳ khổng lồ, nhưng một đầu bình thường huyền giai yêu thú, cũng chỉ bất quá có thể tinh luyện ra nho nhỏ một lọ dược tề mà thôi. Nếu đơn thuần dựa vào chính mình săn giết yêu thú, kia mỗi người mỗi ngày đều phải săn giết tam đầu trở lên yêu thú, mới có thể cũng đủ chính mình bay nhanh tu luyện tiêu hao. Cho nên, săn thú chẳng căn cứ bên trong tu luyện giả. Kỳ thật vẫn luôn đều cũng không có sử dụng yêu thú thịt ngoại hạng lực tiến hành nhanh chóng thực lực tăng lên, ngày thường tiêu hao yêu thú thịt chờ tài nguyên, cũng chỉ bất quá là đầm cơ sở, gia tăng trong cơ thể linh khí hoặc là khí huyết chi lực thôi, cũng không có chân chính bắt đầu nhồi cho vị tan thức bay nhanh tăng lên. Loại này nhồi cho vị tan thức bay nhanh tăng lên, nếu không có đánh hảo cơ sở, nhất định sẽ tạo thành căn cơ không xong. Tuy rằng thực lực sẽ ở quá ngắn thời gian nội bay nhanh tăng lên 1-2 cái đại trình tự, nhưng ngày sau lại khó có thể tiến thêm. Bất quá hiện tại, thời cơ đã tới rồi. Vì bay lên kế hoạch, Triệu Bát Lượng thậm chí chuyên môn chọn lựa vài lần đêm trăng tròn, hấp dẫn đại lượng yêu thú, sau đó đem này đánh chết, toàn bộ săn thú chẳng căn cứ mấy chục cái kho hàng lớn, đều đã chứa đầy không biết bao nhiêu lần, rồi sau đó lại bị sau lại thành lập lên nhà xưởng. Đêm này đó yêu thú thịt tinh luyện trở thành linh khí dược tề hòa khí huyết dược tề, biến thành từng đám cất giữ tài nguyên. Hiện tại, săn thú chẳng căn cứ nhất hào đến số 3 kho hàng, đều đã là 2 loại dược tề cất giữ, ước chừng mấy chục vạn phân. Bay lên kế hoạch triển khai, Này 400 danh tu luyện giả, thực lực sẽ có một lần đại bay vọt. 400 danh tu luyện giả bên trong, sở hữu tu luyện giả đều đã đạt tới bản nhân đại cảnh giới đỉnh chính tự, mà bay lên kế hoạch, còn lại là muốn ở trong thời gian ngắn nhất, đưa bọn họ thực lực, tăng lên một cái đại chính tự, đạt tới tiếp theo cái cảnh giới đỉnh chính tự. Trong đó, 300 danh huyền giai đỉnh tu luyện giả, 65 danh địa giai đỉnh tu luyện giả, còn có 30 danh thiên giai đỉnh, cùng với 5 cái nửa trúc cơ một tầng đỉnh tu luyện giả. Này đó tu luyện giả, đều đem sẽ trở thành Triệu Bát Lượng trong tay, nhất cường đại chiến lực. Hội nghị thực mau liền kết thúc, Chu Đình mệnh lệnh, không có bất luận kẻ nào phản đối. Mọi người tan đi lúc sau, toàn bộ săn thú chẳng căn cứ, đều bắt đầu rồi vận chuyển. Số 3 kho hàng bị mở ra, một dương dương khí huyết dược tề hoặc là linh khí dược tề từ kho hàng bên trong dọn ra tới. Mỗi một dương bên trong, đều có suốt 100 phân dược tề, mà mỗi một cái vân minh trung tâm tu luyện giả, hoặc là tứ tượng đại đội tu luyện giả, đều có thể đủ lĩnh suốt tam dương. Hơn 10 vạn phân dược tề phân phát đi xuống, số 3 kho hàng lập tức liền thành không hơn phân nửa. Mà mặt khác những cái đó không có tư cách vào nhập đệ nhất kỳ bay lên kế hoạch tu luyện giả, còn lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn, mắt thèm không thôi. Này đó dược tề, nhưng đều là cực kỳ chân quý tu luyện tài nguyên. Tổng cộng suốt 400 danh tinh anh tu luyện giả, ở kiện bản tổ chức hạ, tiến vào săn thú chẳng căn cứ tứ đại trung tâm bế quan thất, bắt đầu rồi tập thể bế quan. Bay lên kế hoạch trong khi một tháng, có thể dự kiến, ở một tháng lúc sau, những người này thực lực, ít nhất đều sẽ tăng lên suốt một cái đại cảnh giới. Thậm chí, những cái đó huyền giai địa giai tu luyện giả, càng là khả năng tăng lên càng nhiều. Này đó bên ngoài, còn không có hoàn thành trung thành độ phân biệt tu luyện giả, trong lòng đều là nôn nóng khó nhịn. Tất cả mọi người biết, săn thú chẳng căn cứ bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 50 vạn phân tả hữu dược tề cất giữ, mà lúc này đây, gần chỉ là 400 người, liền tiêu hao hơn 10 vạn phân. Nếu không nhanh chóng đích xác định chính mình trung thành độ, như vậy, ngày sau này đó dược tề còn có hay không chính mình phân, đã có thể khó nói. Bị chuyện này kéo, toàn bộ săn thú chẳng căn cứ bên trong tu luyện giả, đều bắt đầu điên cuồng tu luyện, chiến đấu, lấy săn thú chẳng căn cứ vì trung tâm, phạm vi mấy trăm dặm trong phạm vi, nơi nơi đều là vân minh tu luyện giả đang ở cùng yêu thú tiến hành chiến đấu. Toàn bộ săn thú chẳng căn cứ, đều trở nên lửa nóng lên. Đồng dạng, không chỉ có chỉ là săn thú chẳng căn cứ không khí lửa nóng, ngoại giới không khí, cũng đã dần dần bắt đầu rồi biến hóa. Khoảng thời gian trước, Triệu Bát Lương cùng Tần Tùng Đào hai bên chi gian tranh đấu, vẫn là ở Yến Kinh trong vòng, mà hiện tại, tranh đấu trung tâm, cũng đã chuyển rời đến Triệu Bát Lương địa bàn, biến thành Giang Đông tỉnh cùng Giang Nam tỉnh. Mấy chục cái thương nghiệp gia tộc liên thủ xâm lấn Giang Đông tỉnh cùng Giang Nam tỉnh thị trường, cường thế chiếm lĩnh nửa Giang San, cùng Triệu Bát Lượng thế tục giới lực lượng địa vị ngang nhau. Mặt khác, Thanh Lang sẽ tu luyện giả cũng bắt đầu từng nhóm thứ tiến vào Giang Đông tỉnh cùng Giang Nam tỉnh, đối Triệu Bát Lượng dưới trướng lực lượng, như hổ rình mồi. Trước hết lọt vào công kích, chính là Giang Nam tỉnh Hồng Nhạc Sẽ. Hiện giờ Hồng Nhạc Sẽ đã là hùng cứ toàn bộ Giang Nam tỉnh hắc đạo khôi thủ, chẳng qua Hồng Nhạc Sẽ hiện tại cũng đã bắt đầu dần dần tẩy trắng, tuy rằng còn vẫn duy trì hắc đạo khôi thủ địa vị, nhưng làm sự tình lại đều là bạch đạo sự, hoàng đánh cuộc độc giống nhau không dính. Thanh Lang sẽ đến Giang Nam tỉnh lúc sau, cái thứ nhất công kích chính là có chứa hắc đạo sắc thái Hồng Nhạc Sẽ. Chẳng qua, làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Thanh Lang sẽ công kích Hồng Nhạc Sẽ, thế nhưng chỉ là một cái vỏ rỗng. Giang Nam thị Hồng Nhạc câu lạc bộ đêm, còn có Giang Nam thị Tô gia, đều thành một cái vỏ rỗng, trừ bỏ một ít trung tầng tiểu đầu mục ở ngoài, cao tầng nhân vật một cái cũng chưa nhìn thấy. Ai cũng không biết Lâm Hồng Lâm Nhạc đám người ở địa phương nào, lại là khi nào rời đi. Chẳng qua, tất cả mọi người rõ ràng, Lâm Hồng cùng Lâm Nhạc cũng không có rời đi Giang Nam tỉnh, thậm chí cũng không có buông ra đối Giang Nam tỉnh hắc đạo khống chế. Bởi vì, mặc dù Hồng Nhạc câu lạc bộ đêm bị Thanh Lang sẽ công kích, toàn bộ Giang Nam tỉnh hắc đạo, như cũ không có nhấc lên nửa điểm phong ba. Đại gia tựa hồ đều theo bản năng xem nhẹ lần này công kích giống nhau, hoàn toàn đem Thanh Lang sẽ làm lơ. Thanh Lang sẽ lúc này đây trọng quyền xuất kích, lại là giống như một quyền đánh vào bông thượng, khó chịu thực. Nhưng dù vậy, Thanh Lang sẽ chiếm cứ Giang Nam thị, cũng đã xem như đem một viên cái đinh cắm vào Giang Nam tỉnh ngực bên trong. Mà liên ở Thanh Lang sẽ cùng Tần Tùng đào lực lượng sôi nổi tiến vào Giang Đông tỉnh cùng Giang Nam tỉnh thời điểm, Lục Long Nguyên lại cũng đi tới Giang Đông tỉnh Giang Thành. Lục Long Nguyên đến địa phương, đúng là Trần Hoa phía trước đóng giữ 10 năm Giang Thành căn cứ quân sự. Từng đạo mệnh lệnh từ Giang Thành căn cứ quân sự bên trong truyền ra, hạ đạt đến lấy Triệu Thị tập đoàn cầm đầu Triệu Bát Lưỡng một hệ thế tục giới lực lượng, triển khai đối Tần Tùng đào một hệ thương giới khắp nơi lực lượng ngắm bắn. Hai bên thế tục giới chi gian lực lượng chống lại, mặc dù là Thanh Lang sẽ, cũng không hảo nhúng tay. Thanh Lang sẽ sở dĩ có thể đối Hồng Nhạc sẽ tiến hành công kích, là bởi vì Hồng Nhạc sẽ bên trong có tu luyện giả xuất hiện, nhưng Triệu Thị tập đoàn chờ mặt khác thế tục giới lực lượng, lại không có tu luyện giả dấu vết. Hiện giờ toàn bộ Hoa Hạ ánh mắt đều tập trung ở Giang Đông tỉnh cùng Giang Nam tỉnh, Thanh Lang sẽ đương nhiên sẽ không làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng, mạnh mẽ công kích thế tục giới thế lực. Tần Tùng Đào cùng Lục Long Nguyên hai bên ở Giang Đông tỉnh cùng Giang Nam tỉnh, thậm chí ở toàn bộ Hoa Hạ thương giới, chính giới, quân giới, cảnh giới, triển khai một lần lại một lần lẫn nhau công kích. Chẳng qua, Tần Tùng Đào nắm giữ thế tục giới lực lượng, đích sắc cực kỳ cường đại, liền tính là Lục Long Nguyên, cũng chỉ có thể rơi vào hạ phong. Chẳng qua, Lục Long Nguyên lại cũng không có xuất ruột, hắn chân chính mục đích, chẳng qua là kéo dài thời gian mà thôi. Bằng vào Lục Long Nguyên trí tuệ thủ đoạn, đem Tần Tùng Đào một hệ kéo dài ở chỗ này mấy tháng thời gian, hoàn toàn không thành vấn đề. Suốt một tháng lúc sau, Giang Đông tỉnh cùng Giang Nam tỉnh thế lực đã thành một đoàn hồ nhão, đủ loại thủ đoạn đùn đùn không dứt, hai bên tranh đấu, hừng hực khí thế. Mà lúc này, săn thú chàng căn cứ bên trong, bay lên kế hoạch đệ nhất kỳ, đã nghênh đón kết thúc nhật tử. Vì nghênh đón cái này nhật tử, ngay cả Lục Long Nguyên cũng đều vội vàng chạy về săn thú chàng căn cứ. Phải biết rằng, nhóm đầu tiên tiếp thu bồi dưỡng, nhưng còn có lục ra mấy cái thiên giai tu luyện giả cùng hai cái nửa trúc cơ một tầng đỉnh tu luyện giả đâu. Chương 1627 thực lực đại tăng lên. Vì ngài cung cấp xuất sắc đọc. Săn thú chàng căn cứ là thành lập ở săn thú chàng không gian bên ngoài một cái thật lớn căn cứ, thông qua săn thú chàng không gian nhập khẩu là có thể đủ tiến vào cái này thật lớn căn cứ bên trong. Căn cứ này không có ngoại giới như vậy nhiều hạn chế, cho nên, đơn từ diện tích đi lên nói, thậm chí có thể xem như toàn bộ Hoa Hạ đều số một số hai đại hình quân sự hóa căn cứ, so chi Trần Hoa lúc trước đóng giữ Giang Thành căn cứ, còn muốn lớn vài lần. Mà ở này thật lớn căn cứ bên trong, có vài miếng quan trọng kiến trúc. Trong đó chiếm địa diện tích lớn nhất là doanh trại cùng kho hàng. Phân biệt ở vào căn cứ hai sườn, doanh trại bên trong, ở mấy ngàn danh thủ vệ săn thú chàng căn cứ quân binh, còn có mấy ngàn danh vân minh dưới trướng tu luyện giả, nhưng mặc dù là ở nhiều như vậy người, này phiến doanh trại vẫn là trống không tiếp cận một nửa phòng ốc. Đến nỗi bên kia kho hàng, mỗi một gian kho hàng, đều giống như một đống tiểu lâu giống nhau, trước sau tu sửa ba lần, tổng cộng đã có thượng trăm cái thật lớn kho hàng, hơn nữa ngầm khai quật ra tới ngầm kho lạnh, chiếm địa diện tích không thể so doanh trại phạm vi muốn tiểu. Này hai mảnh khu vực, còn không coi là săn thú chàng căn cứ trung tâm nơi, chỉ là ở vào bên cạnh vị trí. Tại đây hai mảnh khu vực láng giềng gần vị trí, từng người có một mảnh đại hình sân huấn luyện, phân biệt là tu luyện giả cùng bọn quan binh sân huấn luyện, chiếm địa diện tích lớn hơn nữa. Mà qua này hai mảnh sân huấn luyện, liền đến săn thú chàng căn cứ trung tâm vị trí. Săn thú chàng căn cứ trung tâm bố trí thành bát quái phương vị mấy chục gian phòng ốc. Trong đó lớn nhất 4 cái phòng ốc, phân biệt ở vào trung tâm tứ phương, thành tứ tượng tọa lạc 4 phía, mỗi một cái phòng ốc, đều giống như một cái đại hình sân vận động giống nhau. Tứ phương phòng ốc quay chung quanh thành này một cái thật lớn vòng ở giữa, chính là săn thú chàng căn cứ cao tầng cư trú cùng làm công vị trí, cùng với một ít đẳng cấp cao bế quan phòng. Mà giờ phút này, săn thú chàng căn cứ mấy nghìn người, còn lại là đều ở kia hai mảnh trên sân huấn luyện, nhìn kia tứ phương phòng ốc. Này tứ phương phòng ốc, chính là bay lên kế hoạch bên trong, kia 400 danh tu luyện giả bế quan nơi. Này 4 cái thật lớn phòng ở, mỗi một gian đều bố trí thành một cái thật lớn tụ linh trận, từ Triệu Bát Lưỡng tự mình thiết kế bố trí, cấp bậc không cần Triệu Bát Lưỡng chính mình sử dụng kia gian phòng thấp. Chẳng qua là không có sử dụng ngọc tùy kích phát mà thôi. Săn thú chàng căn cứ mấy nghìn người chờ đợi tại đây 4 cái phòng ốc bên ngoài, mỗi người trên mặt, đều có nôn nóng chờ đợi chi sắc. Này 400 danh tu luyện giả, là nhóm đầu tiên tiến hành bay lên kế hoạch, sử dụng đủ loại linh dược cùng tài nguyên, tiến hành bay nhanh tăng lên tu luyện giả. Này đó tu luyện giả, vẫn luôn là săn thú chàng căn cứ những cái đó vân minh bình thường tu luyện giả hâm mộ đối tượng. Tất cả mọi người muốn biết, những người này xuất quan lúc sau, thực lực có thể tăng lên tới cái dạng gì trình độ. Nghe nói, lúc này đây tập thể đại bế quan, ngay cả Chu Hân cùng Kiện Bàn, còn có Tiểu Bạch Vân Hiểu Kim Tinh Tinh đám người, cũng đều tham dự bế quan, thậm chí còn có một cái hát báo. Mà hôm nay, chính là xuất quan nhật tử. Lục Long Nguyên khẩn trương đứng ở Thanh Long bế quan thính ngoài cửa, hắn bên cạnh, Tống Đình đám người cũng đều khẩn trương nhìn cửa. Đột nhiên, Thanh Long bế quan thính bên trong, có một đạo hùng hậu hơi thở, chậm rãi bước lên dựng lên, xuất hiện ở mọi người cảm ứng bên trong. Nay cổ hơi thở lúc ban đầu chỉ là địa giai lúc đầu mà thôi, nhưng chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đạt tới địa giai trung kỳ, rồi sau đó hơi thở càng ngày càng cường, mấy cái hô hấp thời gian mà thôi, cũng đã đột phá địa giai, đạt tới thiên giai lúc đầu. Như vậy hơi thở tăng trưởng tốc độ, làm này mấy ngàn danh vân minh tu luyện giả đều là vì này tủng nhiên động dung. Nay hùng hồn hơi thở, san thú chàng không gian bên trong người đều rất quen thuộc. Đây là tứ tượng đại đội phó đội trưởng, Thanh Long tiểu đội trưởng, Kiện Bàn hơi thở. Mà hiện tại, nay cổ hơi thở bên trong, tựa hồ còn có một cổ sắc bén sắc nhọn, lại cổ xưa tang thương hơi thở hỗn loạn trong đó. Lục Long Nguyên cùng Tống Đình cho nhau liếc nhau, ánh mắt bên trong đều là có vài phần nghi hoặc cùng suy đoán. Sau một lát, Lục Long Nguyên thử thấp giọng hỏi nói, đây là bản cổ phủ hơi thở. Tống Đình sắc mặt nghiêm túc, thong thả mà trầm trọng gật gật đầu. Hẳn là không sai. Xem ra, bàn cổ phủ đã cùng hắn dung hợp. Lục Long Nguyên sắc mặt biến đổi, thấp giọng cười khổ lên, người này sức chiến đấu vốn dĩ liền vượt qua bình thường cùng đẳng cấp đường tu luyện giả, hơn nữa có thể cùng bàn cổ phủ hơi thở dung hợp, hắn về sau sức chiến đấu, chỉ sợ sẽ không nhược với Triệu Bát Lượng A. Tống Đình cười cười, ra nua khuôn mặt bên trong, lại có vài phần không cho là đúng. Lục Long Nguyên nghi hoặc nhìn thoáng qua Tống Đình. Tống Đình lại là cười hắc hắc, không có giải thích chính mình ý tứ, chỉ là hỏi lại một câu, ngươi cảm thấy, trên đời này, còn có người có thể truy thượng hắn bước chân. Lục Long Nguyên ngạc nhiên, theo sau, lại là ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời. Không sai, trên đời này, chỉ sợ thật sự không ai có thể đủ truy thượng Triệu Bát Lưỡng bước chân. Từ Triệu Bát Lưỡng xuất đạo tới nay, hắn tiến bộ tốc độ, liền vẫn luôn rất xa siêu việt mọi người, đương người khác bước ra một bước thời điểm. Triệu Bát Lượng đã bước ra hai bước, ba bước, thậm chí là mấy chục bước. Như vậy tiến bộ tốc độ, đã hoàn toàn siêu việt mọi người tưởng tượng cực hạn. Không ai có thể đủ đuổi theo thượng Triệu Bát Lượng tiến bộ tốc độ, cho dù là phúc duyên thâm hậu, được đến bản cổ phủ thừa nhận Kiện Bàn, cũng là giống nhau. Kiện Bàn hơi thở, mênh mông quần quần từ kia phòng bên trong truyền ra tới, tuy rằng còn không có nhìn đến Kiện Bàn người, nhưng như vậy hùng hồn hơi thở, cũng đã làm mọi người táp lười không thôi. Giờ phút này Kiện Bàn, hơi thở đã đạt tới thiên giai hậu kỳ trình độ, hơn nữa, này hơi thở tăng trưởng biên độ tuy rằng thong thả xuống dưới, nhưng lại như cũ không có đình chỉ. Sau một lát, Kiện Bàn truyền ra tới hơi thở rốt cuộc hơi hơi một đốn, rồi sau đó, ngừng lại. Thiên giai hậu kỳ đỉnh. Liên ở Kiện Bàn hơi thở đạt tới thiên giai hậu kỳ đỉnh khoảnh khắc, một khắc luồng hơi thở đột nhiên dâng lên. Lục Long Nguyên nao nao. Rồi sau đó đó là cảm giác ra này luồng hơi thở chủ nhân. Đây là, Kim Tinh Tinh hơi thở. Kim Tinh Tinh tu luyện, vẫn luôn đều phi thường quỷ dị. Nàng tự hành tu luyện thời điểm, tốc độ cũng không mau, nhiều nhất chỉ là so một ít thiên tài hơi chút mau một chút thôi. Chính là, Kim Tinh Tinh cùng Triệu Bát Lượng ở một khối thời điểm, thực lực tấn trước tốc độ lại có thể nói khủng bố. Thậm chí ngay cả Triệu Bát Lượng thực lực tăng lên tốc độ cũng không tất có Kim Tinh Tinh mau. Chẳng qua, loại này siêu tốc tăng lên, tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế, Kim Tinh Tinh thực lực, luôn là so Triệu Bát Lượng muốn thấp một cái đại cảnh giới. Mà ở bế quan bắt đầu phía trước, Kim Tinh Tinh thực lực, đã đạt tới thiên giai hậu kỳ đỉnh, lần này bế quan, đều chỉ là vì đột phá cái này quan khẩu mà thôi. Chẳng qua, Kim Tinh Tinh lại là cho mọi người một kinh hỉ. Nàng hơi thở, tăng lên phi thường thông thả, từ thiên giai hậu kỳ đỉnh bắt đầu. Hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới vừa rồi đột phá tới rồi nửa trúc cơ một tầng. Chính là, vừa mới đột phá đến nửa trúc cơ một tầng nàng, hơi thở lại là điên cuồng bạo trướng lên. Cảm nhận được Kim Tinh Tinh hơi thở biến hóa, Lục Long Nguyên cùng Tống Đình hai người lại là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là đầy mặt cười khổ. Xem ra, quái vật bên người, cũng đều là quái vật a. Cái này Kim Tinh Tinh, thực lực tăng lên quá quỷ dị điểm nhi. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng, Kim Tinh Tinh chính mình tu luyện, lúc này đây một tháng thời gian, nhiều nhất cũng bất quá chính là đột phá đến nửa trúc cơ một tầng mà thôi, nhưng ai cũng không nghĩ tới, nàng ở đột phá đến nửa trúc cơ một tầng lúc sau, thế nhưng thực lực bay nhanh tăng lên lên, loại này tăng lên tốc độ, so vừa mới kiện bản thực lực tăng lên tốc độ, còn muốn càng thêm khủng bố. Trong chốc lát, Kim Tinh Tinh thực lực cũng đã tăng lên tới nửa trúc cơ ba tầng đỉnh. Rồi sau đó, mới vừa rồi dần dần vững vàng xuống dưới. Kiện bàn cùng Kim Tinh Tinh hai người thực lực trước sau tăng lên, phảng phất là kiếp nổ một hồi thực lực tân chức nổ mạnh, từng đạo hơi thở hết đợt này đến đợt khác từ này bốn cái thật lớn phòng bên trong buộc phát ra tới, mỗi một đạo hơi thở, đều có khủng bố tăng lên. Trận này tăng lên, tổng cộng rằng có hơn một giờ thời gian, mới vừa rồi dần dần bình ổn xuống dưới. Rồi sau đó, lại là hơn 2 giờ lúc sau, bốn cái phòng đại môn, mới vừa rồi trước sau mở ra. Một đám đã đem cảnh giới củng cố xuống dưới Vân Minh trung tâm tu luyện giả đi ra phòng, đứng ở này phiến sân huấn luyện ở giữa. Đợi cho hơn 400 người toàn bộ đi ra, kiện bàn đám người liền bắt đầu rồi thống kê. Này một phen bận rộn, ước chừng rằng có một cái buổi chiều, mới vừa rồi bình ổn xuống dưới, săn thú chẳng căn cứ mấy ngàn danh tu luyện giả đều đã giải tán, giữ lại. Đều là săn thú chẳng căn cứ cao tầng, sôi nổi đi tới phòng họp bên trong. Chu Đình Như cũ ngồi ở thủ vị thượng, nhìn về phía kiện bàn, nhẹ giọng nói, kiện bàn, lần này bế quan kết quả, nói một chút đi. Kiện bàn gật gật đầu, rồi sau đó đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía, hùng hồn thanh âm nói, lần này bế quan, tổng cộng 400 người, còn có ta cùng Chu Hân đám người đơn độc tu luyện. Trong đó, 300 danh huyền giai đỉnh tu luyện giả. Đã toàn bộ đột phá tới rồi địa giai đỉnh, trong đó có 27 danh thiên phú thượng giai giả, đã đột phá đến thiên giai lúc đầu đỉnh. 65 danh địa giai đỉnh tu luyện giả, toàn bộ đột phá tới rồi thiên giai hậu kỳ đỉnh, trong đó có 6 gã thiên phú thượng giai giả, nhất cử đột phá tiến vào nửa trúc cơ một tầng. 30 danh thiên giai hậu kỳ đỉnh tu luyện giả, trong đó 12 danh đột phá tới rồi nửa trúc cơ một tầng đỉnh, mặt khác, đột phá tới rồi nửa trúc cơ nhị tầng. Mặt khác, 5 cái nửa trúc cơ một tầng đỉnh tu luyện giả, đã toàn bộ đột phá tiến vào nửa trúc cơ 3 tầng. Còn có, thực lực của ta, đã đạt tới thiên giai hậu kỳ đỉnh, Chu Hân thực lực, đạt tới thiên giai hậu kỳ đỉnh, Kim Tinh Tinh thực lực, đạt tới nửa trúc cơ 3 tầng, Vân Hiểu thực lực, đạt tới nửa trúc cơ 1 tầng đỉnh, Tiểu Bạch thực lực, đạt tới nửa trúc cơ tầng 5. Hắc Báo thực lực, đạt tới nửa trúc cơ nhị tầng đỉnh. Một đám tên, từ kiện bàn trong miệng nói ra, chấn động toàn bộ phòng họp, mọi người tâm. Trước kia, vẫn luôn là Triệu Bát Lưỡng một người ở bên ngoài đỉnh, duy nhất có thể cấp Triệu Bát Lưỡng hữu lực trợ giúp, cũng chỉ có Tiểu Bạch cùng Hắc Báo này hai cái nửa trúc cơ trình tự sức chiến đấu cao thủ, những người khác, đều chỉ có thể yên lặng nhìn Triệu Bát Lưỡng ở bên ngoài chiến đấu, bị thương. Mà trải qua này một tháng bay lên kế hoạch thực thi, Triệu Bát Lưỡng dưới trướng lực lượng, cũng rốt cuộc trưởng thành đi lên. Tiểu Bạch Như cũng là Triệu Bát Lưỡng dưới trướng thực lực mạnh nhất tồn tại, nửa trúc cơ tầng 5, đã là toàn bộ săn thú chẳng căn cứ bên trong đệ nhất cao thủ. Mà Hắc Báo nửa trúc cơ nhị tầng đỉnh, sức chiến đấu cũng tương đương với nửa trúc cơ 4 tầng. Theo sát sau đó, chính là Kim Tinh Tinh. Đến nỗi nửa trúc cơ 1 tầng nhị tầng, cũng đã có ước chừng mấy chục người nhiều. Lực lượng như vậy, thậm chí đã chút nào không kém gì lúc trước tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội. Đọc. Càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm đến từ Ái Võng. Chương 1628 đột phát thú triều. Hội báo xong rồi săn thú chẳng căn cứ thực lực biến hóa, kiện bàn liền lập tức ngồi xuống. Ngồi ở thủ vị thượng Chu Đình nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, thu hồi mọi người hưng phấn nỗi lòng, trầm giọng nói, Bát Lưỡng còn không có tỉnh lại, bất quá chúng ta bước chân không thể dừng lại, phía trước kế hoạch, muốn đi bước một làm đi xuống, bay lên kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành, như vậy. Hiện tại chúng ta cũng nên bắt đầu một cái khác kế hoạch, này phân kế hoạch, phía trước đại gia là không biết, liền từ Chu Hân tới vì đại gia giảng giải một chút đi. Phòng bên trong mọi người đều là nao nao, ngay cả Lục Long Nguyên cùng Tống Đình hai người cũng là có chút nghi hoặc lên. Chu Hân đứng dậy, mở ra chính mình trước mặt một phần tư liệu, rồi sau đó vừa muốn mở miệng. Đúng lúc này, một đạo bén nhọn chói tai thanh âm đột nhiên vang lên, thổi quét toàn bộ săn thú chàng căn cứ. Phòng họp bên trong tất cả mọi người là một mảnh ngạc nhiên. Bọn họ chưa từng có nghe qua trong căn cứ sẽ có như vậy thanh âm xuất hiện. Bất quá, Chu Hân cùng Kiện Bàn đám người lại là sắc mặt đại biến. Đây là căn cứ cảnh báo. Chu Đình ánh mắt hơi hơi một ngưng. Nàng cũng đang ngồi đại bộ phận người giống nhau, đều là sau lại mới đến săn thú chàng căn cứ. Rất nhiều chuyện bọn họ cũng không biết, đặc biệt là này căn cứ cảnh báo. Nghe nói săn thú chàng căn cứ kiến thành hơn 2 năm tới nay, căn cứ cảnh báo tổng cộng cũng chỉ phát ra quá 3 lần mà thôi. Mà này 3 lần, liền đại biểu tam chàng huyết chiến. Khi đó Triệu Bát Lưỡng, khi đó săn thú chàng căn cứ, còn không có như thế mạnh mẽ thực lực. Đối mặt săn thú chàng không gian chỗ sâu trong điên cuồng thú triều đánh sâu vào, chỉ có thể duy trì tự bảo vệ mình cục diện. Mà hiện tại, săn thú chàng căn cứ thực lực đã đại biên độ tăng trưởng lên, căn cứ cảnh báo phát ra điều kiện, cũng bị đề cao rất nhiều. Trong tình huống bình thường, chỉ có chút ít thiên giai hoặc là nửa chút cơ trình tự yêu thú tạo thành thú triều, đều là không đủ để dẫn phát căn cứ cảnh báo. Nói cách khác, dẫn phát căn cứ cảnh báo, chỉ có 2 loại khả năng. Hoặc là hàng trăm hàng ngàn thiên giai yêu thú, hoặc là số lượng không ít nửa trúc cơ yêu thú, thậm chí là chân chính trúc cơ kỳ yêu thú. Chỉ có này 3 loại khả năng mới có thể dẫn phát căn cứ cảnh báo. Ở đây mọi người, trừ bỏ Chu Hân Kiện Bàn chờ số ít vài người ở ngoài, những người khác đều chưa từng nghe qua căn cứ cảnh báo, chỉ là đang nghe đến Chu Hân một tiếng thét kinh hãi lúc sau, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó, Chu Đình lập tức đứng dậy, thanh âm sắc bén mở miệng quát, mọi người nghe lệnh. Tứ tượng đại đội lập tức tập hợp, chuẩn bị 24 tinh tú Chu Thiên đại trận. Vân Minh trung tâm tu luyện giả tập hợp, chuẩn bị bắt quái khai thiên trận. Vân Minh bên ngoài tu luyện giả, cao cấp tu luyện giả tập hợp, lập tức bước lên căn cứ tường thành, chuẩn bị ngăn địch. Căn cứ vệ binh, bảo vệ cho căn cứ tường thành vọng tháp, tùy thời hội báo địch nhân hướng đi. Những người khác, cùng ta lập tức đi căn cứ cửa thành. Chu Đình thanh âm vừa nhanh vừa vội, từng đạo mệnh lệnh không có bất luận cái gì tạm dừng phát ra đi, từng đạo thân ảnh theo Chu Đình mệnh lệnh lao ra phòng họp, săn thú chàng căn cứ bên trong, từng đạo cùng với linh khí giống giận mà ra mệnh lệnh thanh âm vang vọng toàn bộ căn cứ trên không. Đơn giản mấy cái mệnh lệnh lúc sau, Chu Đình xuất lĩnh phòng họp bên trong còn lại mọi người, sôi nổi rời đi phòng họp, bước lên căn cứ tưởng thành thành lâu. Nơi này là toàn bộ căn cứ tối cao địa phương. Ở vào căn cứ tường thành trung tâm, có thể rõ ràng nhìn đến mấy ngàn mẹ ở ngoài cảnh tượng. Nơi xa, đầy trời bụi bẩm đã che lấp mọi người sở hữu tầm mắt, kia đã không phải mấy ngàn mét khoảng cách, mà là mấy chục km ở ngoài. Như vậy xa địa phương thổi quét dựng lên bụi đất, nơi này thế nhưng có thể xem đến rõ ràng. Thật là nhiều ít yêu thú lao nhanh mới có thể mang ra bụi đất ta. Chu Đình sắc mặt đại biến, lập tức xoay người, gầm lên ra tiếng. Truyền ta mệnh lệnh, thông tin doanh lập tức liên lạc căn cứ ngoại các tập kết điểm, mọi người lập tức tốc độ cao nhất trở về thành, không được trì hoãn. Căn cứ một góc, ồn ào thanh âm lập tức vang vọng dựng lên. Thông tin doanh là căn cứ vệ binh một cái bộ môn, là bảo trì bên trong căn cứ sở hữu phương vị thông tin nơi. Quan trọng nhất công tác, chính là ở gặp được siêu cường thú triều là lúc, liên lạc căn cứ ngoại các tập kết điểm, làm cho bọn họ có thể kịp thời làm ra càng tốt chuẩn bị. Săn thú chàng căn cứ, vốn dĩ chính là một cái vì chiến đấu cùng săn giết mà sinh căn cứ. Săn thú chàng căn cứ bên ngoài, phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, đều có một đám tập kết điểm. Này đó tập kết điểm đại bộ phận là dưới mặt đất, còn có một ít là một đám loại nhỏ phòng. Này đó phòng cùng ngầm mật thất, đều có từng người loại nhỏ tụ linh trận, còn có không ít thủy cùng đồ ăn chờ đồ dùng sinh hoạt. Mỗi một cái tập kết điểm, đều có thể cung cấp cấp hơn 100 người một tháng trở lên sinh tồn. Hoàn cảnh. Này đó tập kết điểm, chính là vì đối phó săn thú chàng không gian bên trong, mỗi tháng một lần đêm trăng tròn, yêu thú bạo động là lúc khẩn cấp chẳng huống. Đêm trăng tròn, yêu thú bạo động là lúc, săn thú chàng không gian sở hữu vị trí, đều sẽ có ngày thường che giấu không ra đủ loại đại lượng yêu thú xuất hiện, hấp thu ánh trăng tinh hoa. Mà ở như vậy một cái thời gian đoạn trong vòng, săn thú chàng căn cứ đi ra ngoài săn thú những cái đó tu luyện giả thực lực. Là không có khả năng ứng đối kia đại lượng yêu thú, cần thiết muốn tới tập kết điểm tạm thời tránh né, chờ đêm trăng tròn qua đi, mới có thể tiếp tục ở săn thú chàng không gian bên trong hành tẩu, săn thú. Chính là, nay chỉ là bình thường thời điểm mà thôi. Săn thú chàng không gian bên trong, ngẫu nhiên sẽ có đại hình thú triều, như vậy thú triều bên trong, yêu thú số lượng sẽ lấy đêm trăng tròn gấp 10 lần, gấp trăm lần xuất hiện. Hơn nữa, này đó yêu thú bên trong, còn khả năng có cấp bậc phi thường cao tồn tại. Thậm chí, thiên giai, nửa trúc cơ trình tự yêu thú cũng nhìn mãi quen mắt. Yêu thú đạt tới thiên giai lúc sau, liền sẽ có được nhất định linh trí, liền giống như hắc báo giống nhau. Có được linh trí yêu thú, nói không chừng là có thể phát hiện dấu ở ngầm tập kết điểm bên trong tu luyện giả. Một khi phát hiện, đối mặt thiên giai yêu thú, săn thú chẳng cần cứ đi ra ngoài săn thú những cái đó huyền giai, thậm chí chỉ có hoàng giai tu luyện giả, căn bản là không đủ xem. Bởi vậy, một khi có thiên giai trở lên yêu thú tham dự thú triều, thông tin doanh đều sẽ lập tức liên lạc các tập kết điểm, chỉ huy những cái đó thú triều trải qua trên đường tập kết điểm, lập tức rời đi nguyên bản phương vị, hoặc là trực tiếp trở lại căn cứ. Bất quá lúc này đây, xem kia mấy chục km ở ngoài đầy trời bụi đất, Chu Đình lại là trực tiếp hạ lệnh, mệnh lệnh sở hữu tập kết điểm bên trong tu luyện giả, toàn bộ trở về. Nơi xa, từng đạo thân ảnh bay nhanh hướng về căn cứ phương hướng chạy như điên mà đến. Thực rõ ràng, kia đầy trời bụi mù cũng đem bọn người kia sợ hãi. Từng đạo thân ảnh vọt vào săn thú chàng căn cứ đại môn bên trong, Chu Đình cũng là nhẹ nhàng thở ra. May mắn bọn người kia gần nhất đều ở quan tâm Triệu Bát Lưỡng hay không tỉnh lại, còn có Vân Minh trung tâm tu luyện giả bế quan tình huống, cho nên mặc dù là đi ra ngoài săn thú, cũng đều không có đi xa. Tưởng săn thú chàng căn cứ xuống tới, còn không chỉ là này đó tu luyện giả, còn có một ít giải rác yêu thú. Này đó yêu thú đều là khoảng cách săn thú chàng căn cứ rất gần yêu thú, hiện tại không tới, trong chốc lát thú triều tới rồi, cũng giống nhau sẽ ở trên đường đi theo thú triều, cùng nhau đánh sâu vào săn thú chàng căn cứ tường thành. Chu Đình khuôn mặt lạnh lùng, một bộ bạch y, đứng ở săn thú chàng căn cứ tường thành thành lâu phía trên, đón gió mà đứng, giống như trên 9 tầng trời tiên nữ, hấp dẫn căn cứ bên trong ánh mắt mọi người. Vân Minh bên ngoài tu luyện giả nghe lệnh, chuẩn bị công kích, tiết kiệm lực lượng, không thể làm bất luận cái gì một con yêu thú xông lên tường thành. Mấy ngàn danh Vân Minh bên ngoài tu luyện giả sôi nổi giống giận ra tiếng. Này đó Vân Minh bên ngoài tu luyện giả, có chút là hồng nhạc sẽ chọn lựa ra tới người thường, có chút là chỉ có hoàng giai tu luyện giả, còn có chút là vừa rồi trở thành tu luyện giả người. Thực lực của bọn họ phổ biến đều không cao, căn bản không có bất luận cái gì một cái huyền giai trở lên người, chỉ cần đạt tới huyền giai, liền sẽ trở thành Vân Minh cao cấp tu luyện giả. Bất quá, này đó Vân Minh bên ngoài tu luyện giả, tuy rằng có một bộ phận là người thường, chính là bọn họ đã trải qua tu luyện giả, tuy rằng còn không có trở thành tu luyện giả, khá vậy so với kia chút chân chính người thường muốn hảo đến nhiều. Làm những người này đối mặt này đó giải rác, cấp bậc cũng không cao yêu thú, lấy quả địch chúng, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm, còn có thể trước tiên rèn luyện một chút bọn họ can đảm cùng kinh nghiệm chiến đấu. Chu Đình phía sau mọi người đều là sôi nổi gật đầu, ánh mắt bên trong chảy ra vài phần khen ngợi. Không hổ là Triệu Bát Lưỡng nhìn chúng nữ nhân, bất luận cái gì một cái, đều không đơn giản a. Liên nói cái này Chu Đình, nàng không phải tu luyện giả, cũng không phải phía trước Triệu thị tập đoàn người phụ trách, thậm chí ở Triệu Bát Lưỡng bên người chúng nữ bên trong, có thể nói là xuất thân thấp nhất, cũng nhìn không ra có bất luận cái gì năng lực một người. Chính là, Triệu Bát Lưỡng sau khi hôn mê, có thể khơi mào đại lương, có thể ở ngay lúc này như cũ bảo trì bình tĩnh, mảy may không loạn hạ đạt mệnh lệnh, lại sao có thể bình thường. Một đầu đầu yêu thú gầm rú, nhảy lên, muốn xông lên tường thành, chính là, lại chỉ có thể bị theo thứ tự chém giết, dừng ở tường thành ở ngoài. Lúc này, nhưng không ai sẽ có tâm tình đi thu thập yêu thú thi thể, mọi người lực chú ý, hơn phân nửa đều đặt ở nơi xa kia chậm rãi tiếp cận đầy trời bụi đất. Mỗi người đều biết, kia tràn ngập phía chân trời bụi đất, đại biểu cho, sẽ là mấy vạn, thậm chí có thể là mấy chục vạn yêu thú triều dâng. Sau một lúc lâu lúc sau, mặc dù kia yêu thú triều dâng còn ở hơn 10 km ở ngoài, nhưng căn cứ trong vòng, đã có thể cảm thấy mặt đất hơi hơi chấn động. Căn cứ tường thành vọng tháp, không ít quan binh đều ở chỗ này phụ trách quan vọng yêu thú triều tình huống. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ nhất hào vọng tháp nhảy xuống, vội vã vọt tới thành lâu dưới, nhanh chóng kính cái quân lễ, la lớn, báo cáo. Chu Đình vây vây tay, giảng. Tên kia vệ binh lập tức mở miệng, nhất hào vọng tháp đã có thể nhìn đến thú triều trước đoạn, bước đầu phòng trừng, thú triều trước đoạn yêu thú, có tam vạn dư. Tên này vệ binh đang ở nói thời điểm, nhất hào vọng tháp thượng liền lại nhảy xuống một người, chạy đến phụ cận theo sát sau đó nói, nhất hào vọng tháp thô sơ giản lược tính toán yêu thú số lượng đã đạt 5 vạn, 8 vạn, 10 vạn. Một đám con số, từ nhất hào vọng tháp binh lính trong miệng báo cáo ra tới. Săn thú chàng căn cứ tổng cộng thượng 100 cái vọng tháp, mà nhất hào vọng tháp là có thể vọng xa nhất phương vị vọng tháp. Mặt khác vọng tháp nhìn ra xa phạm vi, chỉ có 5 km tả hữu, bất quá vọng chính xác trình độ lại xa siêu nhất hào vọng tháp. Mà nhất hào vọng tháp khoảng cách còn lại là 10 km, chẳng qua lại chỉ có thể thô sơ giản lược tính toán thú triều yêu thú số lượng, vô pháp chuẩn xác phân biệt yêu thú chủng loại. Từng đạo báo cáo thanh truyền ra. Đột nhiên, thành lâu phía sau, ồn ào thanh âm vang lên. Chu Đình đám người ánh mắt, đột nhiên một ngưng. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp tha vờ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quan khán. Thỉnh chú ý hẹ chặt công chúng hào, mện vợ lù 123, trường ấn 3 giây phục chế. Chương 1629 chiến trước. Sao có thể? Thành lâu phía sau, là mặt khác 99 cái vọng tháp tập trung tình báo cũng làm ra hội báo địa phương. Đệ nhất vọng tháp vọng phạm vi là 10 km, mà mặt khác 99 cái vọng tháp, vọng phạm vi đều là 5 km, mà này 99 cái vọng tháp nhiệm vụ, chính là ở thú triều tiến vào 5 km trong phạm vi lúc sau, bắt đầu tiến hành đối thú triều yêu thú chủng loại cùng với thực lực cấp bậc tiến hành bình định thống kê. Hiện tại đệ nhất vọng tháp phụ trách báo cáo binh lính như cũ một đám nhảy xuống vọng tháp, đi vào thành lâu phía dưới tiến hành hội báo. Nhưng thành lâu mặt sau thống kê sở cũng đã bắt đầu rồi bận rộn. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa thú triều tiến vào 5 km trong phạm vi thời điểm, 10 km phạm vi ở ngoài, còn như cũ có yêu thú quần quận không ngừng tiến vào đệ nhất vọng tháp vọng phạm vi. Nói cách khác, lần này thú triều, yêu thú đàn diện tích che phủ cùng thọc sâu chiều dài, đã vượt qua 5 km. Này đến là nhiều ít yêu thú. Chu Đình đám người sắc mặt trở nên dị thường ngưng trọng. Săn thú chàng không gian bên trong phạm vi rốt cuộc có bao nhiêu đại, trong đó rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú, không có người biết, cho tới hôm nay, săn thú chàng căn cứ bị quản chế với căn cứ thực lực cùng yêu thú quá nhiều, còn không có hoàn toàn dò xét toàn bộ săn thú chàng không gian tổng thể phạm vi, thậm chí liền săn thú chàng không gian trung ương núi non bên này phạm vi đều chỉ là dò xét một bộ phận mà thôi. Liền chỉ cần chỉ là này dò xét ra tới một bộ phận, cũng đã tiếp cận 3.000 km phạm vi, cũng chính là mấy trăm vạn km vuông. Như vậy diện tích, cơ hồ tương đương với hơn phân nửa cái Hoa Hạ tổng diện tích. Mà này, gần còn chỉ là săn thú chàng không gian trung ương núi non này một bên một bộ phận mà thôi. Trừ bỏ này một bộ phận, còn có rất lớn một mảnh diện tích không có tiến hành quá dò xét. Hơn nữa, trung ương núi non bên kia, càng là trúc cơ kỳ yêu thú nhạc viên, căn bản không có người dám qua đi dò xét. Thậm chí, trúc cơ kỳ yêu thú cường đại, có thể dễ dàng phát hiện các loại khoa học dụng cụ, không người dò xét cơ chờ thiết bị, mỗi lần chỉ cần đem mấy thứ này buông tha trung ương núi non, lập tức liền sẽ bị không biết tên cường đại yêu thú trực tiếp phá hủy. Nói cách khác, hiện tại săn thú chàng căn cứ dò xét phạm vi, còn xa xa không phải toàn bộ săn thú chàng không gian phạm vi. Lớn như vậy phạm vi bên trong, các loại địa hình phức tạp, một mảnh hoang dã đại địa, nên có bao nhiêu yêu thú? Chỉ sợ sẽ không thấp hơn số trăm triệu. Cho nên, một lần thú triều có thể hiểu rõ vạn, thậm chí là hơn 10 vạn yêu thú số lượng, cũng không có ra ngoài mọi người đoán trước. Chẳng qua, phía trước chưa bao giờ từng có như vậy khổng lồ yêu thú triều, lúc này đây, số lượng đã vượt qua 15 vạn yêu thú, như cũng là làm mọi người trong lòng sợ hãi kinh hãi. Chỉ dựa vào săn thú chẳng căn cứ những người này, có thể hay không ngăn trở lần này yêu thú triều. Nếu ngăn không được, không chỉ là săn thú chàng căn cứ sẽ bị điên cuồng hơn 10 vạn yêu thú phá hủy, ngay cả ngoại giới, đều đem sẽ gặp một hồi hạo kiếp. Chu Đình đám người nhưng không tin, chỉ dựa vào săn thú chàng không gian nhập khẩu, kia một phiến hợp kim titan đại môn, là có thể ngăn trở hơn 10 vạn yêu thú điên cuồng đánh sâu vào. Một khi nhiều như vậy yêu thú lao ra săn thú chàng không gian, như vậy, thế tục giới, thậm chí là toàn bộ thế giới, đều đem sẽ gặp đến một hồi hạo kiếp. Diệt vong nhân loại, cũng đem không phải thiên phương dạ đàm. Mọi người hai mặt nhìn nhau chi gian, đều có vài phần khẩn trương cảm giác. Săn thú chàng căn cứ cao thủ tuy nhiều, chính là, cũng không phải mỗi người đều có thể đủ giống như Triệu Bát Lượng giống nhau, có được cầu vồng quán bát phương như vậy phạm vi lớn quần thể công kích chiêu số, tuyệt đại đa số tu luyện giả, công kích chiêu thức đều chỉ là đơn thể công kích, hoặc là tiểu phạm vi quần thể công kích. Đối mặt như vậy khổng lồ số lượng yêu thú triều, bọn họ có khả năng khởi đến tác dụng, căn bản là không phải giống như Triệu Bát Lượng giống nhau đại sát tứ phương, mà là tử thủ chính mình nơi trên tường thành kia địa bàn. Chu Đình sắc mặt trầm ngưng, âm thanh trong trẻo vang vọng bốn phía. Vân Minh cao cấp tu luyện giả, phân thiên địa người tam đội, đóng giữ tường thành, nghe mệnh lệnh tùy thời đổi mới. Vân Minh bên ngoài tu luyện giả, triệt hạ tường thành, nghỉ ngơi dưỡng sức, tùy thời chuẩn bị dùng gen dự tề, chuẩn bị chiến đấu. Săn thú chàng căn cứ vệ đội, một đoàn, nhị đoàn, tam đoàn, chuẩn bị phạm vi lớn sát thương tính vũ khí, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận mệnh lệnh, chấp hành phạm vi lớn hủy diệt tính công kích. Tứ tượng đại đội, mỗi đội cách xa nhau 300 mễ, ở tường thành hạ đẳng đợi mệnh lệnh. Vân Minh trung tâm tu luyện giả, thượng thành lâu, phân nhật nguyệt tinh tam đội, thay phiên ra trận, mỗi người cách xa nhau 10 mét, kết thành cao cấp tu luyện giả phía sau đệ nhị chiến tuyến, chém giết cá lọt lưới cùng với đẳng cấp cao yêu thú. Chu Đình từng đạo mệnh lệnh xuất khẩu, từng đạo thân ảnh ở trên tường thành nhanh chóng chớp động, thực mau, trước sau tổng cộng 5 đạo chiến tuyến cũng đã kết thành. Đạo thứ nhất chiến tuyến, chính là đỉnh ở trên tường thành trước nhất quả nhiên Vân Minh cao cấp tu luyện giả đội ngũ. Vân Minh cao cấp tu luyện giả, tổng cộng 900 người, mỗi một cái, đều là huyền giai trở lên tu luyện giả. Này 900 người, bị Chu Đình chia làm thiên địa người tam chi đội ngũ, thay phiên ra trận, hợp thành đạo thứ nhất phòng tuyến. Mà Vân Minh trung tâm tu luyện giả, tổng cộng 300 người, thực lực thấp nhất, cũng có địa giai đỉnh. Này 300 người, đồng dạng chia làm tam đội, nhật nguyệt tinh tam đội. Đồng dạng thay phiên ra trận, hơn nữa, những người này mỗi người cách xa nhau 10 mét, vừa lúc có thể tạo thành bát quái khai thiên trận, phụ trách đánh chết đẳng cấp cao yêu thú, hoặc là đánh chết cá lọt lưới. Bát quái khai thiên trận, đồng dạng là Triệu Bát Lượng dạy cho này đó tu luyện giả một loại đại quy mô trận pháp. Trận pháp quy mô, so 24 tinh tú chu thiên đại trận còn muốn lớn hơn nữa. Mỗi một cái bát quái khai thiên trận, đều yêu cầu suốt 100 nhân tài có thể tạo thành trận pháp. Trận pháp uy lực cùng 24 tinh tú chu thiên đại trận không sai biệt nhiều, đều là có thể tăng lên tu luyện giả một cái đại cảnh giới sức chiến đấu. Này 300 người, tất cả đều là địa giai đỉnh, còn có chút ít thiên giai lúc đầu đỉnh tu luyện giả. Tăng lên một cái đại cảnh giới lúc sau, mỗi người đều có thể đủ phát huy ra thiên giai hậu kỳ đỉnh trở lên sức chiến đấu. Chẳng qua, bát quái khai thiên trận uy lực tuy rằng đại, bất quá bởi vì nhân số quá nhiều, huấn luyện lên khó khăn lớn hơn nữa, cho nên, bát quái khai thiên trận cuối cùng tuyệt chiêu, cùng loại với 24 tinh tú chu thiên đại trận cuối cùng tinh quang chi lực, lại còn không có huấn luyện hoàn thành. Mà đạo thứ 3 chiến tuyến, đó là từ Vân Minh bên ngoài tu luyện giả tạo thành, những người này đều là hoàng giai tu luyện giả, hoặc là sắp trở thành hoàng giai tu luyện giả, thân thể vượt qua người thường gia hỏa. Nay một đạo chiến tuyến, chỉ là tùy thời chuẩn bị đối mặt yêu thú đánh sâu vào, lại không nhất định phải chân chính có tác dụng. Rốt cuộc, nếu phía trước lưỡng đạo chiến tuyến bị phá, săn thú chàng căn cứ, cũng sẽ nên đón tận thế. Bọn họ tồn tại, cũng chỉ bất quá là dùng tánh mạng kéo dài một đoạn thời gian, phương tiện săn thú chàng căn cứ lối vào tiến hành phong đổ. Đồng thời bắt đầu thông chi hoa hạ phía chính phủ chuẩn bị sẵn sàng, nên đón hạo kiếp. Đến nỗi đạo thứ tư chiến tuyến, còn lại là một cái viễn trình công kích chiến tuyến. Bọn họ cũng không có tại chỗ thủ vệ mệnh lệnh, mà là từ săn thú chàng căn cứ vệ binh, suốt 3 cái đoàn quan binh tạo thành pháo binh trận địa. Phía trước thú triều bên trong, này đó có thể tiến hành bao trùm thức đả kích pháo cùng với đạn đạo, đều không có vận tiến căn cứ bên trong, cho nên vẫn luôn đều không có có tác dụng. Bất quá lúc này đây, săn thú chàng căn cứ gặp phải kiến thành tới nay lớn nhất một lần nguy cơ, này cuối cùng che giấu lực lượng, cũng bị đem ra. Chẳng qua, loại này lực lượng, có thể bất động dùng nói, vẫn là bất động dùng hảo. Một khi vận dụng pháo binh bộ đội, trọng pháo hoanh kích dưới, những cái đó yêu thú sẽ thi cốt vô tổn. Mỗi một lần yêu thú triều, đối với toàn bộ săn thú chàng căn cứ tới nói, đều là một hồi nguy cơ, nhưng đồng dạng cũng là một hồi phúc lợi. Này đó yêu thú chết đi lúc sau yêu thú thịt, nhưng đều là có thể chế tạo linh khí dược tề hòa khí huyết dược tề chân phẩm tu luyện tài nguyên. Cho nên, chỉ có đương tình thế chuyển biến xấu thời điểm, mới có thể vận dụng đệ tứ điều chiến tuyến pháo binh bộ đội. Đến nôi thứ 5 nói chiến tuyến, tại vị trí thượng, lại không phải ở vào cuối cùng, mà là ở vào phía trước nhất. Thứ 5 nói chiến tuyến, chính là trên thành lâu hơn 100 người. Này hơn 100 người, mỗi một cái đều là thiên giai hậu kỳ đỉnh trở lên thực lực, thậm chí trong đó còn có mấy chục danh nửa trúc cơ trình tự cao thủ. Những người này, chính là vì tùy thời vận dụng, đối phó thú triều bên trong những cái đó thực lực cường đại yêu thú sử dụng. Có thể khiến cho hơn 10 vạn yêu thú triều dâng, này thú triều bên trong, nhất định có không ít nửa trúc cơ trình tự cường đại yêu thú. Đối mặt này đó yêu thú, bình thường tu luyện giả đi lên chính là cái chết. Chỉ có những người này, mới có thể đối kháng chúng nó. Cho nên, này thứ năm nói chiến tuyến, kỳ thật cũng chính là Chu Đình trong tay nắm giữ át chủ bài, dự bị đội. Chu Đình không phải tu luyện giả, nàng chẳng qua là cái người thường mà thôi. Chính là, bình thường người thường, đối mặt kia rời non lấp biển mãnh liệt mà đến yêu thú triều dâng, chỉ sợ đã sớm dọa ngất đi rồi. Nhưng Triệu Bát Lưỡng bên người nữ nhân, lại có cái nào là bình thường người thường? Chu Đình tố chất tâm lý, thậm chí so với kia chút nửa chút cơ trình tự tu luyện giả còn phải cường đại. Căn cứ nơi xa, số km ở ngoài, yêu thú triều đã xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, kia phóng nhãn nhìn lại vô biên vô hạn yêu thú đại quân, điên cuồng hướng về cái này phương hướng đánh sâu vào mà đến, mặt đất đã bắt đầu kịch liệt chấn động lên, nhưng Chu Đình lại chỉ là đôi tay chống thành lâu phía trên tường đống, sắc mặt hơi hơi có chút trắng bệnh, thần sắc lại là không có bất luận cái gì biến hóa, chỉ là một mảnh đạm mạc chi sắc. Nàng phía sau, cùng với toàn bộ trên tường thành hạ mấy nghìn người, nhìn đến kia trên tường thành đón gió mà đứng bình tĩnh bóng hình xinh đẹp, phảng phất trong lòng sở hữu sợ hãi cùng tuyệt vọng, giờ phút này đều đã tiêu tán hầu như không còn. Một bên Chu Hân nhẹ nhàng tiến lên một bước, đem một cái sách tay thai nghe đừng ở Chu Đình cổ áo thượng, cho Chu Đình một cái cổ vũ ánh mắt. Chu Đình xinh đẹp cười, thần sắc bên trong lại không có mọi người trong tưởng tượng chút nào khẩn trương chi sắc. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, bình tĩnh mà kiên định thanh âm, tại đây một khắc, thượng trăm cái âm dương khuyết tán hạ, vang vọng toàn bộ săn thú chẳng căn cứ trên không, thậm chí che lấp kia hơn 10 vạn yêu thú lao nhanh chi âm. Đây là săn thú chẳng căn cứ kiến thành tới nay, tao ngộ lớn nhất một hồi yêu thú triều. Đây là săn thú chẳng căn cứ kiến thành tới nay, nhất nghiêm túc một hồi nguy cơ. Đây là chúng ta sắp đánh bạc thánh mạng, đánh bạc hết thể thảm thiết chiến tranh. Ta biết, các ngươi trong lòng sợ hãi, bất an, tuyệt vọng. Ta biết, chúng ta đối thủ, cường đại, hung tàn, khủng bố, điên cuồng. Ta khá vậy đồng dạng biết, chúng ta, còn không có bắt đầu chiến đấu, chúng ta, còn không có thua, chúng ta, còn không có mất đi một đường hy vọng. Chu Đình trên mặt, đột nhiên xuất hiện ra một mặt nhàn nhạt đỏ ửng, ở săn thú chẳng không gian kia sáng ngời màu bạc ánh trăng chiếu rọi xuống. Tươi đẹp động lòng người. Săn thú chàng không gian sắc trời, cùng ngoại giới bất đồng. Nơi này, chỉ có đêm tối, không có ban ngày. Nơi này, đêm tối bên trong một mảnh quang minh, ban ngày, sâu thẳm hắc ám. Bóng đêm dưới, tầng mây thối lui, ánh trăng hiện lên. Mà ban ngày, tầng mây che lấp, nhật nguyệt vô quang. Hiện tại, đúng là ban đêm. Bầu trời, một vòng màu bạc minh nguyệt, tưới xuống vạn trượng hào quang, chiếu rọi tứ phương. Mà trên mặt đất, thành lâu phía trên, một đạo muôn đời tuyệt phương bóng hình xinh đẹp, khẽ mở môi đỏ, thanh âm nhu hòa, thấm nhập nhân tâm. Bởi vì, chúng ta, còn có hắn. Chương 1630 yêu thú công thành. Vừa mới lui ra phía sau một bước Chu Hân bước chân một đốn, ngơ ngẩn nhìn trước người Chu Đình, ánh mắt bên trong có vài phần chớp động chi sắc. Hắn? Là hắn sao? Kiện bàn trong ánh mắt tinh quang chợt lóe. Trên mặt có một mạt thô cuồng tươi cười hiện ra tới, liệt khai miệng rộng, thần sắc dần dần kích động lên. Có hắn ở, khẳng định không thành vấn đề. Vân Hiểu sắc mặt, từ phía trước kiên nghị cùng quyết tử chi sắc, nháy mắt trở nên nhu hòa lên, nàng vốn chính là một cái nhu hòa nữ hài nhi, mà người kia, còn lại là có thể xúc động nàng trong lòng toàn bộ nhu hòa nơi. Hắn sẽ đến, chúng ta đều sẽ không chết, bởi vì có hắn. Từng đạo lẩm bẩm thanh âm. Từ Chu Đình phía sau mọi người bên trong chậm rãi vang lên. Này đó cùng Triệu Bát Lưỡng quen thuộc nhất người, nhất rõ ràng người kia sở đại biểu kỳ tích. Chẳng qua, những cái đó thiên giai hậu kỳ đỉnh cao thủ, còn có những cái đó nửa chút cơ trình tự cường giả, ánh mắt bên trong lại có chút nghi hoặc. Hán, là ai? Đồng dạng nghi hoặc, còn tồn tại với đông đảo văn minh tu luyện giả trong mắt. Chẳng qua, bọn họ lại phát hiện, bên cạnh nào đó đồng bạn. Ánh mắt bên trong lại đột nhiên hiện ra kích động thần sắc tới. Đồng dạng kích động, còn có tường thành phía dưới, những cái đó thủ vệ ở pháo trận địa căn cứ thủ vệ quan binh. Bọn họ đột nhiên phát hiện, này đó mặt hiện kích động người, đều là săn thú chàng căn cứ bên trong lão nhân. Săn thú chàng căn cứ, tại đây gần nhất mấy tháng bên trong, tới rất nhiều tân nhân, tới tân nhân số lượng, thậm chí đã vượt qua nguyên lai lão nhân. Này đó tân nhân, có chút là lục gia, tống gia, còn có chút là các trung loại nhỏ tu luyện giả gia tộc, còn có không ít nội kình tu luyện giả gia tộc. Này đó tân nhân vừa mới đi vào săn thú chàng căn cứ ngắn ngủn mấy tháng, săn thú chàng căn cứ phía trước phát sinh quá lần lượt nguy cơ, bọn họ tuy rằng có điều nghe thấy, lại biết cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vì, bọn họ mỗi lần muốn hỏi hỏi những cái đó căn cứ bên trong lão nhân, về kia vài lần kịch liệt chiến đấu kỹ càng tỉ mỉ tình huống thời điểm, những cái đó lão nhân cho bọn hắn trả lời, vĩnh viễn đều là một cái thần bí tươi cười. Còn có một cổ từ tâm mà sinh tôn kính cùng tự hào. Các ngươi sẽ có cơ hội biết đến, đương nguy cơ tiến đến khi, ngươi sẽ biết hết thảy. Những lời này, chính là căn cứ lao nhân đối tân nhân đáp lại. Hiện tại, chính là nguy cơ tiến đến khi. Như vậy, chính mình đem biết cái gì? Chính mình, đem nhìn đến cái gì? Có thể bị cho phép tiến vào săn thú chàng căn cứ, đều là khắp nơi lực lượng bên trong tinh anh, các gia tộc, các thế lực bên trong đứng đầu nhân vật. Bọn họ không sợ hãi chiến đấu, thậm chí, sẽ không quá mức sợ hãi tử vong. Đối mặt chấn động thiên địa điên cuồng yêu thú triều, bọn họ trong lòng tràn ngập chiến đấu dục vọng, cũng tràn ngập hẳn phải chết quyết tâm. Chẳng qua, bọn họ lại nhìn không tới hy vọng. Bọn họ tuy rằng như cũ ở chấn định chờ đợi chiến đấu, nhưng trong lòng, đã là một mảnh sáng trắng. Chính là, bọn họ nhìn đến, bọn họ bên người đồng bạn, những cái đó ở săn thú chẳng không gian một năm. Thậm chí đã mấy năm thời gian các lao nhân trên mặt, lại trước nay đều không có đánh mất hy vọng. Từ Chu Đình kia cuối cùng một câu truyền đến khoảnh khắc, bọn họ trên mặt, tựa hồ đều tràn ngập vô tận sáng rọi. Người kia, là ai? Hắn vì cái gì sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Đó là một loại, có thể tràn ngập nhân tâm, có thể ở vô luận bất luận cái gì dưới tình huống, đều làm người tràn ngập hy vọng lực lượng. Chưa bao giờ có giờ khắc này. Này đó vừa mới tiến vào săn thú chàng căn cứ tân nhân nhóm, chờ đợi biết người kia tên, người kia thân phận. Bọn họ tuy rằng có điều suy đoán, nhưng lại cũng không xác định. Chẳng lẽ là hắn? Chu Đình trên mặt, treo một mặt nhàn nhạt tươi cười. Nàng biết, hắn còn không có tới thời điểm, hết thể liền không phải là kết thúc. Trận này chiến tranh, sẽ thắng đến. Bởi vì, hắn liền ở chỗ này. Chu Đình ánh mắt. Đảo qua phía sau toàn bộ săn thú chàng căn cứ, đảo qua hàng ngàn hàng vạn làm tốt chiến đấu chuẩn bị tu luyện giả cùng vệ binh, cuối cùng, dừng lại ở căn cứ trung tâm chỗ, cái kia tựa hồ không chút nào thu hút phòng bên trong. Hắn liền ở nơi đó. Ta chờ ngươi tới. Chu Đình tầm mắt, ở cái kia phòng dừng lại 3 giây, rồi sau đó, đống nhiên xoay người lại, nhìn về phía căn cứ tường thành ngoại, kia càng thêm điên cuồng đánh sâu vào lại đây yêu thú triều dâng. Kia cổ triều dâng bên trong, vô cùng vô tận yêu thú che trời lấp đất mà đến. Từng đạo điên cuồng thú tiếng hô, che lấp hết thảy thanh âm, phảng phất tận thế bức họa của tròn. Chiến đi! Chu Đình thanh âm, ngẩng cao lại không sắc nhọn, chỉ là nháy mắt, liền khơi dậy săn thú chàng căn cứ trên tường thành, hàng ngàn hàng vạn người chiến ý. Chiến ý tận trời! Huyết sắc, nháy mắt liền thổi quét thiên địa. Từng đạo biểu bắn giữa không trung huyết quang. Ở tường thành ở ngoài đột nhiên dâng lên. Sắt. Trên tường thành, mấy trăm danh tu luyện giả lạnh nhạt mà thị huyết đem từng đạo linh khí công kích, pháp bảo công kích doanh hướng tường thành dưới. Trong tay nắm có pháp bảo người cũng không nhiều, kia đều là Triệu Bát Lượng ở lần lượt chiến đấu bên trong thu được tới, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm kiện mà thôi, trong đó hơn phân nửa đều đã phân phát đi xuống, khá vậy vô pháp người bảo lánh tay một kiện. Chẳng qua, có được pháp bảo, còn có trận pháp thêm thành. Yêu thú triều dâng vọt tới tường thành hạ trước tiên, cũng đã thành công trăm hơn 1.000 yêu thú thê lương thảm gào ngã vào bụi bậm bên trong. Nhưng mặt sau yêu thú, lại không có chút nào dừng lại bước chân ý tứ, như cũ huyết hồng hai mắt, điên cuồng đánh sâu vào lại đây. Chu Đình đám người tựa hồ căn bản không có thấy như vậy một màn giống nhau, bọn họ tầm mắt, đều đặt ở này đệ nhất sóng thú triều phía sau. Săn thú chẳng căn cứ sở tại, là toàn bộ không gian lối vào. Săn thú chàng căn cứ hai sườn, chính là không gian cái chán. Đó là một mảnh xám xịt hỗn độn nơi, vô luận là nhân loại tu luyện giả, vẫn là yêu thú, đều không thể đột phá kia phiến cái chán. Mà này hai mảnh cái chán, liền giống như hai tòa núi lớn, đem săn thú chẳng căn cứ kẹp ở giữa. Như vậy địa thế phi thường hảo, chỉ cần bảo vệ cho chính phía trước, liền vạn vô nhất thất. Nay đoạn chừng hơn 1.000 mét tường thành, chính là chiến trường. Nhất hào vọng tháp đã cơ bản thống kê xong rồi yêu thú chiều số lượng, đại khái 25 vạn tả hữu. Hơn 20 vạn yêu thú. Yêu thú hình thể, vốn là muốn so nhân loại tu luyện giả muốn đại không ít, các loại hình thể yêu thú đều có. Hơn 20 vạn yêu thú, không có khả năng cùng thời gian đánh sâu vào tường thành, bọn họ có thể kéo ra chiến tuyến, chỉ có tường thành kia hơn 1.000 mét phạm vi. San thú chẳng căn cứ trên tường thành đệ nhất đệ nhị hai điều chiến tuyến, đã đem toàn bộ tường thành phạm vi đều bao vây đi vào, vô luận là cấp thấp yêu thú phá hôi, vẫn là đẳng cấp cao yêu thú cường giả, đều không thể tìm được chút nào sơ hở cùng khe hở. Này phiến dài đến hơn 1.000 mét chiến trường, ở chiến đấu bắt đầu trước tiên, cũng đã thành huyết nhục cối xay. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú chết ở tường thành dưới, bất quá cũng cấp căn cứ tu luyện giả nhóm mang đến thật sâu áp lực. Chu Đình mày hơi hơi nhíu lại. Như thế số lượng yêu thú đại quân, loại trình độ này kịch liệt chiến đấu, nàng không có khả năng chờ hai điều chiến tuyến nhóm người thứ nhất tay trong cơ thể linh khí hao hết lại mệnh lệnh thay đổi người. Như vậy gần nhất, ngay cả đan dược khôi phục hiệu quả đều sẽ thong thả lên, kiên trì không được bao lâu. Biện pháp tốt nhất, chính là thứ bậc một nhóm người linh khí tiêu hao tam thành đến bốn thành chi gian lúc sau, thay nhóm thứ hai người, tổng cộng ba đợt thay phiên nhân thủ, thay phiên một vòng lúc sau, nhóm người thứ nhất lần thứ hai thượng chiến trường thời điểm, mượn dùng đan dược khôi phục năng lực, là có thể đủ đem trong cơ thể linh khí cơ bản khôi phục hoàn toàn. Kể từ đó, là có thể vẫn luôn kiên trì đi xuống. Chẳng qua, linh khí tuy rằng có thể khôi phục, khả thân thượng thương thế, thậm chí là chết trận tu luyện giả, lại không cách nào trọng sinh. Nàng chỉ có thể chờ đợi, những người này có thể tận lực kiên trì càng lâu thời gian, có thể đem này đó không có lý trí, chỉ biết điên cuồng đánh sâu vào yêu thú ma chết. 3 phút lúc sau, Chu Đình thanh âm quyết đoán truyền ra. Thiên đội, ngày đội, dần dần triệt thoái phía sau, mà đội, nguyệt đội, chuẩn bị tiến lên. Người đội, tinh đội, chuẩn bị sẵn sàng. Chu Đình mệnh lệnh một chút, nhóm đầu tiên thứ người lập tức từng bước lui về phía sau, trên tay công kích không có dừng lại, rồi sau đó mặt theo kịp nhóm thứ hai thứ người, còn lại là đồng thời công kích đi ra ngoài. Tăng cường gấp đôi lực công kích, nháy mắt đem chiến tuyến đẩy ra 10 mét ở ngoài, mà chính là này 10 mét ngắn ngủn khoảng cách, hai nhóm nhân thủ liền đã nhanh chóng đổi mới, nhóm đầu tiên thứ người thối lui đến chuẩn bị sẵn sàng nhóm thứ ba thứ người phía sau, lập tức dùng đan dược, bắt đầu khẩn trương khôi phục trong cơ thể linh khí, một ít thương thế cũng nhanh chóng băng bó lên. Chiến đấu tiết tấu, một chút đều không có loạn. Chu Đình phía sau, mọi người đều là lược có kính nể nhìn nàng một cái. Tại đây loại khẩn trương chiến cuộc bên trong, như cũ có thể bảo trì cực độ bình tĩnh, hạ đạt chính xác nhất mệnh lệnh, mặc dù là trước mặt thây sơn biển máu, như cũ mặt không đổi sắc. Làm một nữ nhân, Chu Đình làm được này hết thảy, đã không phải người bình thường có thể làm được. Những người này đều là cao thủ, bọn họ còn có mặt khác nhiệm vụ, chỉ là nhìn Chu Đình liếc mắt một cái, liền lập tức rời đi tầm mắt, khẩn trương nhìn chăm chú vào tường thành nơi xa kia quần quận không ngừng đã đến yêu thú đại quân. Bọn họ nhiệm vụ, chính là muốn theo dõi yêu thú đại quân bên trong, thiên giai trung kỳ trở lên cường đại yêu thú. Như vậy cường đại yêu thú, chỉ dựa vào trên tường thành lực lượng, mặc dù đệ nhị chiến tuyến người đã hợp thành bát quái khai thiên trận, mỗi người đều có thể đủ phát huy ra thiên giai hậu kỳ đỉnh lực lượng, cũng không thể ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi đánh chết. Mà một khi bị thiên giai trung kỳ trở lên đẳng cấp cao yêu thú xông lên tường thành, còn không biết muốn tạo thành bao lớn tổn thương. Cho nên, bọn họ yêu cầu thời khắc theo dõi cái loại này cấp bậc yêu thú, tùy thời chuẩn bị ra tay chém giết. Tuy rằng trên tường thành người thừa nhận áp lực cực lớn, nhưng bọn họ lại không thể ra tay giúp trợ. Bởi vì, nếu bọn họ không thể ngăn trở yêu thú chiều bên trong thiên giai trung kỳ trở lên đẳng cấp cao yêu thú, trận này nhân loại tu luyện giả cùng yêu thú chi gian chiến tranh, liền thua định rồi. Săn thú chẳng căn cứ tường thành, trước sau trải qua mấy lần gia cố thêm cao, độ dày đã đạt tới 10 mét. 10 mét hậu sắt thép tường thành, 20 mệ cao lỗ châu mai, đây là săn thú chẳng căn cứ sắt thép phòng tuyến. Một ít hoàng gia yêu thú, thậm chí liên thành tường đều nhảy không đi lên. Mà tường thành bên ngoài kia một thước độ dày hợp kim titan mặt tường, càng là tiêu hao triệu bát lượng mấy trăm triệu tài chính, còn có Hoa Hạ phía chính phủ to lớn tương trợ mới vừa rồi kiến tạo ra tới, mặc dù là địa giai yêu thú cũng vô pháp ở mặt trên lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Muốn xông lên tường thành, cũng chỉ có nhảy mà thượng. Mà có thể nhảy lên 20 mễ độ cao tường thành, ít nhất cũng là huyền giai yêu thú. Này đó yêu thú nhưng không có công thành khí cụ, càng sẽ không cho nhau hợp tác. Này liền làm này đó yêu thú công thành khó khăn đại biên độ gia tăng, mà săn thú chẳng căn cứ tu luyện giả thủ thành khó khăn, lại là đại đại giảm nhỏ. Chương 1631 tuyệt cảnh. Mặc dù thủ thành khó khăn rơi chậm lại nhiều như vậy, chính là săn thú chẳng căn cứ vân minh tu luyện giả, như cũ vẫn là áp lực sơn đại. Nhìn những cái đó liều mạng chống cự yêu thú tiến công tu luyện giả một đám bị thương, Chu Đình phía sau mọi người sắc mặt rất khó coi. Tuy rằng hiện tại còn không có thiên giai trung kỳ trở lên yêu thú xuất hiện, bất quá, bọn họ đã phát hiện, nơi xa đã có thiên giai yêu thú lui tới với yêu thú đàn trung. Một khi những cái đó yêu thú triển khai tiến công, trên tường thành hiện tại xem ra kiên cố không phá vỡ nổi phòng tuyến, tùy thời đều có khả năng phá vỡ một cái khẩu tử. Đến lúc đó nếu là mặt sau viện trợ người hàm tiếp không thượng, rất có thể sẽ tạo thành đại lượng tổn thương. Mà bọn họ phải đối phó những cái đó đẳng cấp cao yêu thú, căn bản đẳng không ra tay tới. Chu Hân tiến lên một bước, đi vào Chu Đình bên người, thấp giọng nói, muốn hay không thông chi một chút miêu trại những người đó, làm cho bọn họ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Chu Đình nao nao, rồi sau đó trầm ngâm lên. Để lại cho nàng tự hỏi thời gian không nhiều lắm, mỗi cách một lát, nàng liền yêu cầu Hạ Đạt đổi mới nhân thủ mệnh lệnh. Hiện tại đã nửa giờ qua đi, trên tường thành đệ nhất đệ nhị lưỡng đạo chiến tuyến nhân thủ, tổng cộng 3 đợt người, đã đổi mới suốt 4 lần. Chu Đình hơi suy tư, theo sau liền vây vây tay, làm người đi thôi. Bất quá, không có chúng ta mệnh lệnh, quyết không cho phép bọn họ tự mình tiến vào. Chu Hân gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên người một cái lính liên lạc. Chu Đình mệnh lệnh tuy rằng có thể dựa vào âm hưởng truyền đạt đến toàn bộ tường thành phạm vi, bất quá, xa hơn một chút địa phương, tỉ như căn cứ chỗ sâu trong, liền căn bản vô pháp nghe được bên này mệnh lệnh. Lính liên lạc vội vàng gật đầu, rồi sau đó lập tức nhảy xuống tường thành, bay nhanh hướng về căn cứ chỗ sâu trong lối vào chạy tới. Nửa giờ thời gian, trên tường thành tổng cộng suốt 1.000 nhiều danh huyền giai trở lên tu luyện giả, đã thiệt hại một thành. Nay vẫn là nhẹ nhàng nhất. Lúc ban đầu giai đoạn chiến đấu, cũng đã chết đi thượng trăm tên tu luyện giả, lúc sau chiến đấu, càng thêm nghiêm túc chiến đấu, những người này, rốt cuộc có thể hay không đỉnh đến cuối cùng, ai cũng không biết. Chu Đình đám người trong lòng, tràn ngập khẩn trương cùng lo âu cảm giác, nhưng lại ai cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể cắn răng rất đi xuống. Kinh thiên động địa thú tiếng hô, che lấp khắp không trung, ngay cả săn thú chẳng căn cứ chỗ sâu trong. Tuy rằng nhìn không tới tường thành chiến trường, chính là, lại cũng có thể đủ rõ ràng nghe được kia nổ vang thú giống cùng Chu Đình hơi mang chút nghẹn ngào mệnh lệnh thanh âm, chẳng qua, ai cũng nghe không rõ thanh âm này bên trong cụ thể. Căn cứ chỗ sâu trong, trung tâm nơi, một gian phổ phổ thông thông phòng cửa, mấy cái bác sĩ cùng hộ sĩ sầu lo nhìn tường thành phương hướng, ánh mắt lập lòe bên trong, tràn ngập lo lắng cùng sợ hãi thần sắc. Bọn họ tuy rằng không có nhìn đến tường thành ở ngoài tình huống, nhưng lại cũng nghe nói một ít tin tức. Lúc này đây thú triều, thế nhưng chừng mấy chục vạn yêu thú. Đơn thuần số lượng, cũng đã là căn cứ bên trong tu luyện giả thượng gấp trăm lần nhiều. Nhiều như vậy yêu thú, những cái đó ở phía trước chiến đấu mọi người, có thể hay không kiên trì xuống dưới. Một trận chiến này lúc sau, săn thú chàng căn cứ, lại đem gặp bao lớn tổn thất. Chính mình, lại có thể hay không sống sót. Này đó, đều là không biết bao nhiêu. Đột nhiên, một cái hộ sĩ nghiêng thai lắng nghe một lát, rồi sau đó, có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua chung quanh vài người, nhẹ giọng nói, các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm. Chung quanh vài người hơi hơi sửng sốt. Bên hai tất cả đều là nơi xa truyền đến thú tiếng hô âm cùng ầm ầm ầm chấn động, nơi nào có cái gì thanh âm. Hộ sĩ nhíu nhíu mày, theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau kia nhắm chặt cửa phòng, ánh mắt bên trong, tràn ngập nghi hoặc. Tựa hồ vừa mới thanh âm, là từ phía sau truyền đến. Nhưng đó là cái gì thanh âm? Đột nhiên, vài người mọi nơi nhìn thoáng qua, ánh mắt bên trong đều có thật sâu nghi hoặc thăng lên. Nơi này là săn thú chẳng căn cứ A, như thế nào sẽ có sương mù xuất hiện? Này nhàn nhạt sương mù, mang theo tươi mát hơi thở, hô hấp một ngụm, làm nhân tinh thần rung lên. Đột nhiên, Một người bác sĩ trong mắt tinh quang chợt lóe, đẩy một chút trên mũi mắt kính, đột nhiên xoay người, nhìn về phía sau cái kia phòng. Bên cạnh mấy người sôi nổi nhìn về phía hắn, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Bác sĩ vội vàng nói, ta nghe được. Là trong phòng thanh âm. Triệu tiên sinh, hẳn là tỉnh. Vài người đôi mắt sôi nổi sáng ngời, ánh mắt chi gian sầu lo cùng khẩn trương trở thành hư không. Bọn họ đều là căn cứ bên trong lão nhân, đều tại đây trong căn cứ đãi suốt hơn 2 năm thời gian. Triệu Bát Lương tuy rằng y dị thuật kinh người, bất quá hắn thường xuyên không ở căn cứ bên trong, mà căn cứ những cái đó tu luyện giả, lại thường xuyên đi ra ngoài cùng yêu thú chiến đấu, săn giết yêu thú, thu thập linh dược, thường xuyên có người bị thương. Này đó bác sĩ từ căn cứ kiến thành bắt đầu, liền vẫn luôn ở trong căn cứ công tác. Cho nên, người khác không biết Triệu Bát Lương chiến tích, bọn họ lại biết rõ ràng. Bọn họ không phải tu luyện giả, không phải đặc biệt rõ ràng tu luyện giả thực lực cùng yêu thú thực lực, chính là, ở bọn họ xem ra, Triệu Bát Lương chỉ cần tỉnh lại, liền nhất định có thể xoay chuyển càn khôn. Bọn họ phía trước sở dĩ lo lắng, chính là bởi vì Triệu Bát Lương ở vào hôn mê bên trong. Vài người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong, đều có vài phần chờ đợi cùng kích động chi sắc hiện lên mà ra. Bất quá, bọn họ mấy cái ai đều không có tùy tiện đẩy ra cửa phòng đi vào đi. Bọn họ tuy rằng không phải tu luyện giả, không biết tu luyện giả một ít cấm kỵ, bất quá Chu Đình chính là phân phó qua bọn họ, nếu Triệu Bát Lương đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa chung quanh sương mù bay, vậy nhất định không cần xông vào phòng bên trong. Này vẫn là Chu Hân đám người nói cho Chu Đình. Triệu Bát Lương là ở tu luyện trong quá trình hôn mê quá khứ, đây là chuyện xấu, nhưng là cũng có khả năng biến thành chuyện tốt. Một khi Triệu Bát Lương tỉnh táo lại, rất có khả năng thực lực đột phá. Mà Triệu Bát Lương thực lực đột phá, nhất định sẽ khiến cho chúng quanh thiên địa linh khí đại lượng tụ tập, ngưng kết cả ngày địa linh sương ngủ, mà lúc này, quyết không thể quấy rầy. Này đây, này vài người tuy rằng kích động, chính là lại ai cũng không có đẩy cửa đi vào, chỉ là ở cửa chờ đợi. Thật lâu sau lúc sau, chung quanh sương mù chậm rãi tan đi, mà phòng bên trong, lại có một cổ kinh thiên động địa hơi thở chậm rãi bước lên dựng lên. Những người này đều là người thường, vô pháp chuẩn xác cảm ứng được này cổ khí thế. Chính là, ở bọn họ trong mắt, trước mắt cái này phổ phổ thông thông phòng, giờ phút này lại phảng phất biến thành một tòa cao không thể phản hiểm trở ngọn núi, đỉnh thiên lập địa. Cái loại này có 102 thiên hạ khí thế, đè ở bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ hô hấp đều trở nên thong thả rất nhỏ lên. May mắn, loại này khí thế thực mau liền thu liễm lên, rồi sau đó đột nhiên biến đổi, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, phảng phất vờn quanh ở bọn họ chung quanh, khổng lồ nước biển giống nhau áp lực, làm cho bọn họ thân thể vô pháp lúc nhích. Rốt cuộc, đương sở hữu khí thế đi bước một co rút lại trở lại phòng bên trong, mọi người nhẹ nhàng thở ra, lau một phen trên trán mồ hôi lạnh lúc sau, không đợi bọn họ bất luận cái gì một người mở miệng nói chuyện, cửa phòng liền đã chậm rãi mở ra. Một đạo thanh giật thân ảnh chậm rãi đi ra cửa phòng. Nhìn đến này đạo thân ảnh, vài người trong mắt, đều tràn ngập kích động chi sắc. Triệu Bát Lương, thật sự tỉnh. Tại đây săn thú chàng không gian nhất nguy cấp thời khắc, hắn tỉnh. Phòng cửa Triệu Bát Lương, không đợi mở miệng hỏi chuyện, thần sắc chính là hơi đổi, ánh mắt đột nhiên dương lên. Giống như một đạo đất bằng dựng lên tia chớp, bắn thẳng đến trời cao. Hắn tầm mắt, nhìn về phía nơi xa tường thành phương hướng. Bên kia, có kinh thiên động địa thú tiếng hô ẩn ẩn truyền đến. Triệu Bát Lương mày nhăn lại, trầm giọng mở miệng, đã xảy ra chuyện gì? Vài tên bác sĩ cùng hộ sĩ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, vừa mới cái kia trung niên bác sĩ vội vàng tiến lên một bước, cung cung kính kính nói, Triệu tiên sinh, ngươi hôn mê trong quá trình. Săn thú chẳng căn cứ đột nhiên phát sinh thú triều, hiện tại, trong căn cứ mọi người, đều đã đi trước tường thành phương hướng chống đỡ thú triều, nơi này là khoảng cách tường thành xa nhất địa phương, cho nên nghe không quá rõ ràng. Triệu Bát Lương gật gật đầu, không có chút nào do dự, đem cam lâm bí thuật phóng thích mở ra. Vừa mới phóng thích, Triệu Bát Lương chính là mày một chọn. Chính mình cam lâm bí thuật, nguyên bản chỉ có thể tra xét 3.000 mệ phạm vi, chính là... Lúc này đây phóng thích mở ra, thế nhưng có thể tra xét thượng vạn mệ phạm vi. Ước chừng tăng lên 4 lần. Triệu Bát Lương khoe miệng, gợi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Xem ra, lúc này đây tuy rằng cửu tử nhất sinh, hôn mê như vậy lớn lên thời gian, bất quá, được đến chỗ tốt, lại cũng là không gì sánh được. Đột nhiên, Triệu Bát Lưỡng sắc mặt biến đổi, tươi cười nháy mắt thu liễm mà đi, ngược lại hóa thành một mảnh kinh giận chi sắc, thân thể chung quanh từng đạo phù chú nháy mắt xuất hiện, theo sau hóa thành cho bụi, thêm vào ở hắn trên người, ngay sau đó, hắn cũng đã biến mất ở trước mặt mọi người, nhanh như điện chớp bay nhanh mà đi. Trên tường thành, chiến đấu đã giằng co tiếp cận một giờ thời gian. Nguyên bản tổng cộng 1.200 danh huyền giai địa giai tu luyện giả, trải qua này hơn một giờ chiến đấu, đã có tổng cộng 300 danh tu luyện giả chết trận, đại bộ phận đều là huyền giai tu luyện giả. Còn có mấy trăm nhân thân bị thương nặng, có thể kiên trì chiến đấu, cũng chỉ có không đến 700 người. Hơn nữa, chết trận hoặc là trọng thương thiệt hại tốc độ, càng lúc càng nhanh. May mắn, cùng ngày giai trung kỳ trở lên yêu thú xuất hiện tường thành dưới thời điểm, trên thành lâu thiên giai hậu kỳ đỉnh, cùng với những cái đó nửa chút cơ trình tự tu luyện giả, sôi nổi nhảy xuống tường thành, chém giết những cái đó thiên giai trung kỳ trở lên đẳng cấp cao yêu thú. Tuy rằng bọn họ chủ yếu mục tiêu chính là chém giết này đó đẳng cấp cao yêu thú, bất quá, những cái đó cấp thấp yêu thú xuống tới, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Ở bọn họ chia sẻ dưới, trên tường thành áp lực nhưng thật ra giảm bớt một ít, bất quá thiệt hại như cũ. Trên thành lâu, Chu Đình lưu tại trong tay dự bị đội, chỉ còn lại có mười mấy người. Những người này đều là nửa trúc cơ trình tự cao thủ. Chẳng qua, mỗi cách một lát, sẽ có một người bị Chu Đình phái ra đi. Yêu thú đàn bên trong đẳng cấp cao yêu thú số lượng đã càng ngày càng nhiều, nửa trúc cơ yêu thú trước sau đều đã xuất hiện thượng trăm đầu. Này đó nửa trúc cơ trình tự yêu thú, thực lực hoàn toàn không kém gì nhân loại tu luyện giả, chiến đấu kinh nghiệm cũng đồng dạng phong phú, bất quá thực lực của bọn họ phổ biến đều là nửa trúc cơ một tầng. Hơi có mấy đầu nửa trúc cơ nhị tầng, cũng bị tiểu bạch đám người tia chớp đánh chết. Cho nên, này đó nửa trúc cơ trình tự yêu thú tuy rằng số lượng nhiều, chính là nhân loại tu luyện giả bên trong, nửa trúc cơ nhị tầng ba tầng còn có không ít, cho nên chém giết lên, tốc độ đảo cũng không chậm. Đặc biệt là hắc báo. Gia hỏa này tốc độ thật sự quá nhanh, lực công kích lại cường, tuy rằng kỹ xảo không cao, bất quá, đối phó khởi yêu thú tới. Quả thực là một đại sát khí. Nó giết chóc những cái đó nửa trúc cơ yêu thú tốc độ, so tiểu bạch còn muốn càng mau ba phần. Đột nhiên, Chu Đình đám người sắc mặt hơi đổi. Cây số ở ngoài, một đội mấy chục đầu yêu thú, thẳng tắp hướng về thành lâu phương hướng vọt tới, những cái đó yêu thú, thế nhưng tất cả đều là nửa trúc cơ trình tự yêu thú. Cây số khoảng cách giây lát rồi biến mất. Chu Đình đám người sắc mặt, đều đã trở nên trắng bệnh. Mấy chục đầu nửa trúc cơ trình tự yêu thú, nếu phân tán mở ra, chia làm phê thứ đánh sâu vào tường thành, còn có thể theo thứ tự chém giết, chính là, tụ tập ở bên nhau xuống tới, Chu Đình phía sau này mười mấy người, căn bản không có khả năng toàn bộ ngăn trở. Mà bất luận cái gì một đầu yêu thú vọt tới trên thành lâu, người khác nhưng thật ra không có gì, nhưng Chu Đình là cái người thường, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Đình cười thảm một tiếng, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Trên mặt có một mạt tuyệt vọng chi sắc, hiện lên mà ra. Đột nhiên, nàng trong thai, nghe được một thanh âm. Đó là quen thuộc thanh âm. Đó là, một tiếng thanh khiếu. Như phương xa sấm sét, cuồn cuộn mà đến. Chương 1632 trăm kiếm sát trận. Đối với thanh âm này, Chu Đình đã quen thuộc đến tận xương thủy. Mặc dù là tại đây phân loạn ồn ào trên chiến trường, mặc dù trong lòng đã tâm như cho tàn. Nhưng nàng lại như cũ trước tiên nghe ra thanh âm này. Chu Đình hai mắt đột nhiên mở, cũng không thèm nhìn tới trước mặt những cái đó đã gần trong gang tấc cường đại yêu thú. Nàng chỉ là đột nhiên xoay người sang chỗ khác, ngơ ngẩn nhìn về phía sau phía chân trời. Chu Đình phía sau, Chu Hân bọn người là nao nao, rồi sau đó, không hẹn mà cùng nhìn về phía sau phương hướng. Tiểu Bạch Chu Hân các nàng tuy rằng chậm một bước, bất quá vẫn là lập tức liền nghe ra thanh âm này. Bất quá mặt khác những cái đó nửa trúc cơ trình tự cao thủ lại là có chút chố mắt. Đối đầu kẻ địch mạnh, những cái đó yêu thú lập tức liền phải vọt tới trước mặt, này mấy người phụ nhân như thế nào sẽ cùng nhau về phía sau nhìn lại. Bọn họ ánh mắt bên trong, đều có vài phần nghi hoặc, bất quá bọn họ cũng không dám tò mò quay đầu lại xem, vạn nhất này yêu thú vọt tới trước mắt, chính mình không chú ý, một cái không cẩn thận liền sẽ chết ở yêu thú nanh vuốt dưới. 300 mễ 200m, 100m, mấy chục đầu nửa trúc cơ trình tự yêu thú, càng ngày càng gần. Này đó nửa trúc cơ trình tự yêu thú, không có hình thể tiểu nhân, tất cả đều là giống như từng tòa loại nhỏ thị sơn giống nhau, cơ hồ mỗi một cái đều phải so hắc báo hình thể càng thêm khổng lồ vài phần. Hắc báo là thượng cổ huyết mạch huyết văn thánh hổ người sở hữu, thực lực mặc dù đã đạt tới nửa trúc cơ trình tự, vừa hình như cũ sẽ không có cái gì biến hóa, hắn quan trọng nhất thủ đoạn, không phải lực lượng cùng lực công kích, mà là có 102 thiên hạ tốc độ. Hắc báo chân chính đáng sợ công kích thủ đoạn, là kích phát huyết văn thánh hổ huyết mạch lúc sau kia nhất chiêu công kích, ở kia nhất chiêu dưới, mặc dù là nửa trúc cơ 4 tầng trở lên yêu thú, cũng muốn ăn không hết gói đem đi. Mà này đó bình thường nửa trúc cơ trình tự yêu thú, tuy rằng như cũ cường đại, chính là, hình thể lại không chịu khống chế, mấy chục đầu yêu thú cùng đánh sâu vào lại đây, thanh thế to lớn, giống như thiên quân vạn mã giống nhau. Tới rồi, hơn 10 người nửa trúc cơ trình tự cao thủ sôi nổi nắm chặt trong tay pháp bảo, thành lâu phía trên, không khí trầm ngưng. Bọn họ nhìn thoáng qua Chu Đình, ánh mắt bên trong có một mạt không đành lòng chi sắc. Chu Đình trong khoảng thời gian này biểu hiện, đã chinh phục bọn họ, cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ nhân, lại có như thế kiên cường nghị lực, ra ngoài mọi người đoán trước. Chẳng qua, yêu thú đột kích, nàng sinh mệnh, cũng đem chung kết tại đây. Ngay sau đó, hơn 10 người nửa trúc cơ trình tự cao thủ sôi nổi cất bước mà ra, đón nhận kia đã gần trong gang tấc mấy chục đầu yêu thú. Chiến đấu nháy mắt liền ở thành lâu phía trước triển khai. Hơn 10 người nửa trúc cơ trình tự cao thủ liều mạng muốn ngăn lại những cái đó yêu thú. Chẳng qua, Tiểu Bạch Vân hiểu bọn người không có ra tay, ngược lại là ngơ ngẩn nhìn về phía mặt sau, làm cho bọn họ thừa nhận áp lực lớn không ít. Đối mặt mấy chục đầu yêu thú đánh sâu vào, chỉ có thể từng bước lui về phía sau. Nhưng dù vậy, Tiểu Bạch đám người tựa hồ như cũ không có ra tay ý tứ. Chỉ là kiên trì không đến một phút đồng hồ thời gian, hai đầu yêu thú liền phá tan này hơn 10 người nửa trúc cơ cường giả tuyến phong tỏa, xông lên thành lâu, hướng về đứng ở đằng trước Chu Đình nào tới. Chiến trường phía trên, có một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Tên kia bị hoanh kích hộp máu lùi lại nửa trúc cơ nhị tầng tu luyện giả ảo não nhìn kia hai đầu yêu thú, ánh mắt chớp động bên trong, lại là tràn ngập bất đắc dĩ chi sắc. Đã có thể vào lúc này, một đạo quần quận phong lôi chi âm, chợt từ phía chân trời vang vọng dựng lên. Chiến trường phía trên, thiên giai trở lên đông đảo cao thủ đều là sôi nổi trố mắt một chút. Bọn họ biết đây là cái gì thanh âm. Đây là, cao tốc đánh sâu vào dưới, mang ra tới phá tiếng gió. Chẳng qua, tốc độ này quá nhanh, phá tiếng gió quá mức bén nhọn, giống như sỏ xuyên qua không gian giống nhau, từ nơi xa biểu bắn mà đến. Hai đầu yêu thú động tác thực mau, chỉ là trong nháy mắt liền vọt tới Chu Đình bên cạnh, trong đó một đầu yêu thú trực tiếp mở ra buồn máu mồm to, hướng về Chu Đình một ngụm cắn tới. Nhưng nó không đợi cắn được Chu Đình, một đạo tràn ngập lửa giận sát khí thanh âm, liền đã nháy mắt vang vọng toàn bộ chiến trường. Nghiệt xúc! Nhận lấy cái chết! Thanh âm này truyền vào mọi người trong thai khoảnh khắc, trên chiến trường nửa trúc cơ trở lên cao thủ đều là hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này trên chiến trường, mấy chục vạn yêu thú kinh thiên giống giận, mấy ngàn danh tu luyện giả điên cuồng giết chóc, trừ bỏ Chu Đình trên người mang theo một cái thai nghe, có thể đem chính mình thanh âm thông qua thượng trăm cái âm hưởng truyền ra đi ở ngoài, những người khác thanh âm căn bản là nghe không được. Chính là, này nói gầm lên tiếng động, lại có thể ngăn chặn này trên chiến trường điên cuồng nổ vang, hơn nữa, vẫn là chỉ bằng linh khí, không dựa bất luận cái gì ngoại vật. Đây là cái gì thực lực? Trong khoảng thời gian ngắn, trên thành lâu mấy cái nửa trúc cơ trình tự cao thủ tựa hồ là nghĩ tới cái gì, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía Chu Đình đám người nhìn về phía phương hướng. Cái kia phương hướng thượng, một đạo thân ảnh, phá không mà đến. Mà ở giữa không trung, kia đạo thân ảnh liền đã giơ lên trong tay màu xanh lá trường kiếm kiếm phong nghiêng lược mà xuống, xa ở vài trăm thước ở ngoài, liền đã có một đạo kiếm khí, gào thét phá không tới. Gần chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi. Mọi người đều biết, tu luyện giả vọng lại kiếm khí, trừ phi là khuynh tận toàn lực, thiêu đốt sinh mệnh, nếu không, kiếm khí lực công kích không có khả năng cùng tự thân thực lực cung cấp, càng không thể có thể vượt qua. Nói cách khác, kiếm khí uy lực, nhất định là thấp hơn tự thân thực lực. Chính là, nay một đạo màu xanh nhạt kiếm khí phá không mà đến, thế nhưng nháy mắt chặt đứt hai đầu yêu thú đầu, này hai đầu yêu thú, rõ ràng chính là vọt tới Chu Đình bên cạnh kia hai đầu yêu thú. Chu Đình ngơ ngẩn nhìn này đạo thân ảnh, không có bất luận cái gì động tác, vừa mới bên cạnh hai đầu yêu thú, nàng phảng phất căn bản không có nhìn đến giống nhau. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới tựa hồ đều đã mất đi sáng rọi, chỉ có kia một đạo thân ảnh, bảo tồn với nàng tầm mắt bên trong. Ngay sau đó, Triệu Bát Lưỡng đi tới Chu Đình trước mặt, trong tay trường kiếm một cái lập lòe, lần thứ hai đánh chết một đầu phá tan phòng tuyến yêu thú, rồi sau đó, đối với Chu Đình nhu hòa cười cười, nhẹ giọng mở miệng, vất vả ngươi, kế tiếp, giao cho ta đi. Chu Đình ngơ ngẩn gật gật đầu, phía trước kiên nghị quyết đoán đã biến mất không thấy, thay thế, còn lại là trên mặt hai hàng thanh lệ. Triệu Bát Lưỡng nhẹ nhàng ôm ôm Chu Đình, rồi sau đó, lui về phía sau một bước, nhìn thoáng qua một bên Tiểu Bạch, trầm giọng nói, toàn lực ra tay đi. Tiểu Bạch gật gật đầu. Bọn họ chi gian trải qua nhiều như vậy thứ chiến đấu, lẫn nhau chi gian ăn y đã đạt tới cực hạn, không cần Triệu Bát Lưỡng nói thêm cái gì, nàng cũng đã có thể biết Triệu Bát Lưỡng ý tưởng. Hai người thân hình vừa động, nháy mắt liền vọt tới thành lâu phía trước, gia nhập kia phiến nửa trúc cơ trình tự chiến trường phía trên. Tiểu Bạch hiện tại đã là nửa trúc cơ tầng 5 cao thủ, này đó nửa trúc cơ yêu thú số lượng tuy rằng nhiều, nhưng tối cao một cái cũng chính là nửa trúc cơ 4 tầng mà thôi, mặt khác đều là nửa trúc cơ 1 tầng đến nửa trúc cơ 3 tầng. Tiểu Bạch cũng không có đi đối phó cái kia nửa trúc cơ 4 tầng đại gia hỏa, nàng chỉ là chuyên môn chọn lựa những cái đó nửa trúc cơ 1 tầng yêu thú xuống tay. Hiện tại này đó yêu thú, thực lực trình tự đã không quan trọng, chúng nó cường đại địa phương, ở chỗ số lượng. Tiểu Bạch nửa trúc cơ tầng 5 thực lực, hơn nữa nàng bản thân chính là yêu thú hóa người, hơn nữa trong tay còn có một cây địa cấp pháp bảo roi dài, sức chiến đấu đã tương đương với nửa trúc cơ 6 tầng yêu thú. Đối phó này đó nửa trúc cơ 1 tầng tên ngốc to con, tuyệt không sẽ vượt qua 3 chiêu. Tiểu Bạch giết chóc tốc độ mau, nhưng Triệu Bát Lưỡng giết chóc tốc độ càng mau. Hắn căn bản là không có trực tiếp vọt vào chiến trường, ở Tiểu Bạch đánh sâu vào đi lúc sau, Triệu Bát Lưỡng lại là bỗng nhiên dừng bước chân, trong tay chuôi này màu xanh lá trường kiếm chậm rãi giơ lên, rồi sau đó, bỗng nhiên đánh xuống. Trăm kiếm sát trận. Một tiếng gầm lên dưới, kia màu xanh lá trường kiếm phía trên, từng đạo màu xanh nhạt kiếm khí biểu bắn mà ra. Kiếm ra, thành trận. Thượng trăm đạo kiếm khí ngay ngắn trật tự hướng về phía trước biểu bắn mà đi. Bao phủ phạm vi mấy chục mét phạm vi, ở cái này phạm vi bên trong, chừng hơn 10 đầu yêu thú, còn có hai cái nửa trúc cơ trình tự tu luyện giả. Nhưng những cái đó kiếm khí, phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, vài đạo kiếm khí đối phó một đầu yêu thú, lại không có bất luận cái gì một đạo kiếm khí sẽ đi đối phó kia hai cái tu luyện giả. Nhưng dù vậy, này kiếm khí cường đại, lại cũng làm này hai cái tu luyện giả kinh hồn tăng đảm, không dám động tác. Bởi vì bọn họ trơ mắt nhìn, hơn 10 đầu nửa trúc cơ 1 tầng đến 3 tầng yêu thú, trong đó thậm chí còn có một cái nửa trúc cơ 4 tầng đại gia hỏa, bất luận cái gì một cái, cũng chưa có thể ở này đó kiếm khí vây sát dưới, căng quá 3 giây. Cái kia thực lực mạnh nhất nửa trúc cơ 4 tầng yêu thú, chỉ là khiêng qua 5 đạo kiếm khí, ở đạo thứ 6 kiếm khí dưới, bị nhất kiếm sỏ xuyên qua đầu, ầm ầm ngã trên mặt đất. Nháy mắt hạ gục. Tất cả đều là nháy mắt hạ gục. Thượng trăm đạo kiếm khí cơ hồ là dây lát chi gian, liền đem này phạm vi mấy chục mét trong phạm vi yêu thú thổi quét không còn. Chính là, này còn không có xong. Những cái đó kiếm khí chém giết yêu thú lúc sau, thế nhưng cũng không có biến mất, ngược lại là ở giữa không trung, ngưng kết thành một cái khổng lồ hoa sen trạng trận pháp, ngưng mà bất động. Triệu Bát Lưỡng khoe miệng, gợi lên một mặt băng hàn mỉm cười, sát khí nghiêm nghị. Trăm kiếm sát trận, tán. Cùng với Triệu Bát Lưỡng quát lệnh, hoa sen trạng trận pháp điên cuồng khuyết tán mở ra, từng đạo kiếm khí biểu bắn mà đi, mỗi một đạo kiếm khí, đều tìm đúng một đầu yêu thú yếu hại, xỏ xuyên qua mà qua. Này đó kiếm khí, đơn độc một đạo, cũng không thể trực tiếp đánh chết này đó ra dày thịt béo yêu thú, chính là, này đó yêu thú đồng thời đối mặt, còn có săn thú chẳng căn cứ mười mấy nửa trúc cơ trình tự cao thủ, hơn nữa một cái thực lực cao siêu Tiểu Bạch. Một đạo kiếm khí tuy rằng không đủ để giết chúng nó, nhưng lại có thể làm chúng nó trọng thương. Mà ở này chiến trường phía trên, trọng thương kết cục, chính là bị đối thủ nháy mắt đánh chết. Triệu Bát Lưỡng tham chiến, trước sau tổng cộng cũng không đến một phút đồng hồ thời gian, nhưng này phiến nửa trúc cơ trình tự chiến trường, lại bị hắn quét ngang không còn. Mấy chục đầu nửa trúc cơ trình tự yêu thú, trừ bỏ hai đầu nửa trúc cơ một tầng ra hỏa may mắn tránh thoát một kiếp ở ngoài. Mặt khác sở hữu yêu thú, đều chết ở này một vòng công kích dưới. Chẳng qua, Triệu Bát Lưỡng này nhất chiêu, cũng chỉ có thể vận dụng một lần mà thôi. Nay thượng trăm nói màu xanh nhạt kiếm khí, đều là hiên viên kiếm kiếm khí. Hiên viên kiếm kiếm khí vốn dĩ chỉ còn lại có mấy chục đạo, lại vận dụng, liền khả năng sẽ tổn thương kiếm linh căn bản. Bất quá, Triệu Bát Lưỡng trên tay có ngọc thủy, mỗi một khối ngọc thủy, bị hiên viên kiếm kiếm linh hấp thu lúc sau, đều có thể chuyển hóa trở thành một đạo sắc bén kiếm khí. Thượng trăm đạo kiếm khí, cũng liền tương đương với thượng trăm khối ngọc thủy. Hiên viên kiếm kiếm linh hấp thu ngọc thủy, nhưng không giống nhân loại tu luyện giả như vậy thông thả, hiên viên kiếm bên trong, nhưng không có kinh mạch nơi, hấp thu ngọc thủy, cơ hồ chính là dây lát chi gian sự tình. Triệu Bát Lưỡng tỉnh lại lúc sau, liền vận dụng thượng trăm khối ngọc thủy, làm hiên viên kiếm kiếm linh hấp thu, để với dùng ra này nhất chiêu trăm kiếm sát trận. Đây là hiên viên thị truyền thừa ký ức bên trong nhất chiêu, uy lực quả nhiên khủng bố đến cực điểm. Bất quá, chỉ cần chỉ là giết chóc mấy chục đầu nửa chút cơ trình tự yêu thú, còn vô pháp tiêu trừ Triệu Bát Lưỡng trong lòng lửa giận. Hôm nay, hắn muốn ở chỗ này, đại khai sát giới. Chương 1633 trăm vạn kiếm khí. Tiêu trừ tiểu bạch đám người áp lực, Triệu Bát Lưỡng lại là ánh mắt lạnh lùng, sát khí nghiêm nghị mở miệng nói, tiểu bạch, các ngươi không cần lưu thủ, toàn lực giết chóc. Tiểu bạch đám người ánh mắt tức khắc sáng ngời. Phía trước bọn họ, vẫn luôn đều ở giữ lại thực lực, chính là sợ yêu thú trong đại quân đột nhiên xuất hiện nửa chút cơ trình tự yêu thú, lại không người có thể đối phó. Nhưng hiện tại, Triệu Bát Lưỡng mệnh lệnh dưới, bọn họ liền có thể tùy ý đánh chết những cái đó thiên giai địa giai, thậm chí càng tầng dưới thứ yêu thú. Quả nhiên, tiểu bạch chờ mười mấy tên nửa chút cơ trình tự tu luyện giả gia nhập tường thành phòng tuyến, tức khắc khiến cho trên tường thành áp lực buông lỏng, thậm chí tiểu bạch cùng hắc báo còn có kim tinh tinh ba cái, hợp thành một cái đột kích tiểu đội, trực tiếp sát ra khỏi thành tường, sát nhập yêu thú đàn chung. Không cần giữ lại dự bị đội, cũng không cần bảo tồn thực lực, tất cả mọi người có thể buông ra tay chân bốn phía giết chóc. Nguyên bản thỉnh thoảng có yêu thú có thể xông lên tường thành, tạo thành một mảnh sát thương trạng huống, nháy mắt biến mất, yêu thú tuy rằng như cũ một đợt tiếp một đợt xông tới, chính là lại một đám chết ở tường thành hạ, liên thành tường đều không thể đi lên. Tiểu bạch ba người tuy rằng đã chạy ra khỏi tường thành phạm vi, sát nhập yêu thú triều dâng bên trong, bất quá, bọn họ lao ra đi khoảng cách, lại xa xa không kịp Triệu Bát Lưỡng. Triệu Bát Lưỡng một người một kiếm, màu xanh lá kiếm quang tung hoành bắn ra bốn phía, lạnh thấu xương kiếm khí tứ tán bao tác, cả người đã biến thành một đạo ảo ảnh, thẳng tắp cắm vào yêu thú triều dâng bên trong. Triệu Bát Lưỡng giết chóc tốc độ, xa xa vượt qua này phiến trên chiến trường bất luận cái gì một người. Chỉ cần chỉ là hắn một người, ở ngắn ngủn 3 phút trong vòng giết chóc yêu thú, cũng đã có ước chừng mấy ngàn đầu. Triệu Bát Lưỡng kiếm khí tuy rằng so ra kém hiên viên kiếm sắc bén kiếm khí, nhưng là, đối với những cái đó nửa chút cơ giới yêu thú, lại là dễ như trở bàn tay. Đến nỗi yêu thú đại quân bên trong ngẫu nhiên xuất hiện một đầu nửa chút cơ trình tự yêu thú, cũng sẽ ở hiên viên kiếm vô cùng sắc bén dưới, bị Triệu Bát Lưỡng nháy mắt đánh chết. Mãi cho đến lao ra hơn 1.000 mét, Triệu Bát Lưỡng lại là đột nhiên bước chân một đốn, bật hơi khai thanh, tiểu bạch, lui về tường thành. Tường thành dưới, yêu thú đàn bên trong tiểu bạch ba người động tác đột nhiên dừng lại, rồi sau đó không chút nghĩ ngợi trốn cũng dường như chạy như bay về tới tường thành phía trên. Tiểu bạch hắc báo còn có kim tinh tinh, đều là tận mắt nhìn thấy quá Triệu Bát Lưỡng chiến đấu, tự nhiên biết Triệu Bát Lưỡng lúc này muốn làm cái gì. Chẳng qua, tường thành phía trên hơn 1.000 danh tu luyện giả bên trong, lại có rất lớn một bộ phận đều không có chính mắt gặp qua Triệu Bát Lưỡng chiến đấu, trong khoảng thời gian ngắn đều là nghi hoặc vạn phần. Cây số ở ngoài, bọn họ nhìn không tới địa phương, Triệu Bát Lưỡng khỏe miệng, gợi lên một mặt lạnh băng mỉm cười. Hắn trước mặt, là hàng ngàn hàng vạn chạy như điên mà đến yêu thú, này đó yêu thú hai mắt đỏ đậm, rõ ràng đã bị kích thích hoàn toàn điên cuồng lên. Hơn 10 đầu yêu thú nhìn đến ngăn ở chúng nó trước mặt Triệu Bát Lưỡng, sôi nổi giống giận một tiếng, hướng về Triệu Bát Lưỡng tấn công mà đến. Nhưng Triệu Bát Lưỡng lại là tựa hồ căn bản không có nhìn đến chúng nó giống nhau, ngược lại là trong tay hiên viên kiếm chấn động, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Tại đây ồn ào náo động chiến trường phía trên, Triệu Bát Lưỡng nhắm hai mắt, ánh mắt chi gian, lại là có càng thêm nùng liệt sát khí nhộn nhạo mở ra. Ngay sau đó, đương kia hơn 10 đầu yêu thú bên trong, trong đó hai đầu yêu thú móng vuốt khoảng cách Triệu Bát Lưỡng ấn đường cùng ngực chỉ có một thước khoảng cách khoảnh khắc. Triệu Bát Lưỡng đông nhiên mở hai mắt, một đạo lệnh băng phảng phất cửu u dưới quanh quần dựng lên quát lệnh, từ Triệu Bát Lưỡng trong miệng truyền ra, quanh quần cửu tiêu. Trường, hồng, quắn, tám, phương. Gan từng chữ một thanh âm, phảng phất viễn cổ trên chiến trường, nổ vang rung trời thật lớn tiếng trống, thanh truyền khắp nơi. Mà cùng với Triệu Bát Lưỡng trong miệng mấy chữ này phun ra, từng đạo nửa trong suốt kiếm khí, từ Triệu Bát Lưỡng toàn thân trên dưới các góc thẩm thấu mà ra, rồi sau đó, điên cuồng biểu bắn ra đi. Giây lát chi gian, liền đã có vô số đạo kiếm khí. Tương thanh phía trên, Tiểu Bạch bọn người đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, Tiểu Bạch cùng Hắc Báo cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong, thấy được một mạt hồi hộp chi sắc. Người này thực lực, tựa hồ lại tăng lên thật lớn một đoạn. Phía trước Triệu Bát Lưỡng thả ra cầu vồng quán bát phương này nhất chiêu thời điểm, nhiều nhất một lần, cũng bất quá chỉ có mấy vạn đạo kiếm khí mà thôi, mà kêu mấy vạn đạo kiếm khí, có thể bao phủ phạm vi vài trăm thước phạm vi. Nhưng lúc này đây, gần chỉ là bắt đầu, biến đã hiểu rõ vạn đạo kiếm khí xuất hiện, hơn nữa, còn không có xong. Mấy vạn, hơn 10 vạn, mấy chục vạn. Triệu Bát Lưỡng trên người biểu bắn mà ra kiếm khí, phảng phất vô cùng vô tận giống nhau, cuồn cuộn không ngừng xuất hiện. Này đó kiếm khí, ở Triệu Bát Lưỡng không chế giới, hình thành 8 kiếm khí quang cầu. Mỗi một cái quang cầu bên trong, đều có ngưng tụ ở bên nhau hơn 10 vạn đạo kiếm khí. 8 kiếm khí quang cầu thêm ở bên nhau, ước chừng thượng 100 vạn kiếm khí. Triệu Bát Lưỡng quanh thân, phạm vi mấy chục mét phạm vi, đều đã không có bất luận cái gì một con hoàn chỉnh yêu thú, chỉ còn lại có đầy đất bầm thây. Nay 8 kiếm khí quang cầu, càng thêm ngưng tụ lên, quay chung quanh Triệu Bát Lưỡng thân thể chung quanh, hình thành 8 đường kính 1 mét tả hữu, lập lòe lạnh băng màu bạc hàn quang kiếm khí quang cầu. Triệu Bát Lưỡng khoe miệng, gợi lên một mạt tàn nhẫn mỉm cười. 8 kiếm khí quang cầu, ở Triệu Bát Lưỡng cánh tay duỗi thân mà khai nháy mắt, phảng phất bị đột nhiên đẩy một phen, hướng về nơi xa báo táp mà đi. Triệu Bát Lưỡng đã từ tường thành nơi đó chạy ra khỏi hơn 1.000 mét khoảng cách, nơi này đã không phải tường thành phạm vi bên trong, hai sườn cũng đã không có kia sơn cốc giống nhau không gian cái chán, mà là một mảnh diện tích rộng lớn gò đất. Yêu thú đại quân chính là ở chỗ này tập kết, sau đó quần quận không ngừng vọt vào kia sơn cốc giống nhau kẽ hở bên trong, nhằm phía tường thành. Triệu Bát Lưỡng này 8 kiếm khí quang cầu, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt cũng đã từng người chạy ra khỏi gần ngàn mễ khoảng cách. 8 quang cầu, 8 phương hướng, bao phủ 4 phương 8 hướng. Quang cầu lao ra này dọc theo đường đi, không có bất luận cái gì một đầu yêu thú có thể đem chi ngăn trở xuống dưới, bất luận cái gì có gan che ở quang cầu phía trước yêu thú, đều sẽ ở trong nháy mắt bị này đó quang cầu bên trong thượng trăm vạn đạo kiếm khí hóa thành đầy trời huyết vụ. Đúng vậy, cũng chỉ có huyết vụ mà thôi. Liền một khối móng tay cái lớn nhỏ thịt nát đều không có lưu lại, toàn bộ hình thành cho bụi giống nhau thịt phấn. 8 kiếm khí quang cầu chạy ra khỏi hơn 1.000 mét khoảng cách, đã bao phủ ở yêu thú đại quân bên trong, tường thành bên kia, đã nhìn không tới này 8 kiếm khí quang cầu. Không ít người trong ánh mắt, đều tràn ngập nghi hoặc chi sắc. Triệu Bát Lưỡng hô lớn tiếng như vậy, cũng chỉ là giết mấy trăm chỉ yêu thú. Cái này nghi vấn, còn không có ở bọn họ trong óc bên trong rõ ràng lên. Bọn họ liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn cây số ở ngoài. Săn thú chẳng không gian ánh trăng, không thể so ngoại giới dương quang muốn nhược, nhưng như thế sáng ngời dương quang, lại tại đây một khắc, bị bá đạo sáng ngời quang huy hoàn toàn che giấu. 8 kiếm khí quang cầu, rốt cuộc bùng nổ mở ra. Mỗi một cái kiếm khí quang cầu, đều có hơn 10 vạn kiếm khí, ước chừng bao phủ phạm vi gần ngàn mễ phạm vi. Triệu Bát Lưỡng này nhất chiêu, liền dùng tới trăm vạn nói kiếm khí, nháy mắt bao trùm đường kính 3.000 mễ phạm vi. Khủng bố như vậy. Tường thành phía trên mọi người, đã căn bản nhìn không tới bất luận cái gì cảnh tượng, đập vào mắt chứng kiến, toàn bộ đều là chói lọi ngàn vạn đạo kiếm khí tung hoành bắn ra bốn phía. Thậm chí, một ít đứng ở tường thành bên cạnh ra hỏa, còn bị kiếm khí mang theo kình phong thổi quét thân thể lay động, suýt nữa té ngã trên đất. Gần nhất kiếm khí, đã tiếp cận tường thành 10 mét trong vòng. Sợ tới mức bọn người kia liên tục lui về phía sau, chật vật đến cực điểm. Khắp không trung đều chỉ còn lại có này màu bạc kiếm khí hải dương, không có huyết sắc, không có hắc ám, càng nhìn không tới yêu thú. Cũng chỉ có vô cùng vô tận kiếm khí mà thôi. Kiếm khí tàn sát bừa bãi ước chừng 3 phút thời gian, mới vừa rồi dần dần tiêu tán ở giữa không trung, hóa thành hư vô. Trên tường thành, mấy ngàn danh tu luyện giả ngây ngốc nhìn trước mặt cảnh tượng, ánh mắt bên trong trừ bỏ kinh hãi, vẫn là kinh hãi. Đập vào mắt có thể đạt được, một mảnh thi cốt như núi. Săn thú chàng căn cứ hơn 1.000 mét chiều dài tường thành bên ngoài, chạy dài mấy ngàn mễ, toàn bộ đều là yêu thú thi thể. Này đó yêu thú thi thể, trong đó không ít đều đã tản chi đoạn tí, bị kia tàn sát bừa bãi kiếm khí cắt vụn vặt. Phóng nhãn nhìn lại, lan tràn mấy ngàn mễ phạm vi yêu thú thi thể, cho người ta lấy cực đại thị giác lực đánh vào. Mà ở này phiến yêu thú thi thể hải dương bên trong, cây số ở ngoài, một đạo thân ảnh, trong tay chống hiên viên kiếm, quỳ một gối trên mặt đất phía trên, thân thể hơi hơi rung động. Đó là, Triệu Bát Lưỡng. Tiểu Bạch sắc mặt biến đổi, ánh mắt bên trong, có vài phần lo lắng thần sắc. Triệu Bát Lưỡng này nhất chiêu, tuy rằng khủng bố đến cực điểm, thượng trăm vạn đạo kiếm khí, trực tiếp đánh chết yêu thú vượt qua 10 vạn. Chính là, hắn tiêu hao, cũng đã tột đỉnh. Hiện tại Tiểu Bạch, đã là nửa trúc cơ tầng 5 thực lực, nàng có thể cảm thụ ra tới, Triệu Bát Lưỡng vừa mới xuất hiện thời điểm, thực lực đã đạt tới nửa trúc cơ 6 tầng đỉnh. Tuy rằng không biết Triệu Bát Lưỡng thực lực là như thế nào lập tức tăng lên 3 cái trình tự, bất quá, Tiểu Bạch cũng vì Triệu Bát Lưỡng cao hứng. Chính là, lấy nửa trúc cơ 6 tầng đỉnh thực lực, nhất chiêu đánh chết vượt qua 10 vạn yêu thú đại quân. Này nhất chiêu khủng bố lực sát thương, cùng nó khủng bố tiêu hao. Tưởng tượng cũng biết, giờ phút này Triệu Bát Lưỡng, chính như Tiểu Bạch suy nghĩ, trong cơ thể linh khí, đã tiêu hao hầu như không còn. Chỉ là vừa mới kia nhất chiêu mà thôi, Triệu Bát Lưỡng trong cơ thể linh khí, cũng đã tiêu hao 9 thành 9. Nếu không phải này đó kiếm khí đều trải qua hiên viên kiếm cô đọng áp xúc, khiến cho kiếm khí sử dụng linh khí thiếu mấy chục lần, chỉ sợ Triệu Bát Lưỡng căn bản là phát không ra như thế khủng bố nhất chiêu. Thượng trăm vạn đạo kiếm khí A. Triệu Bát Lưỡng trong lòng cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Xem ra, thực lực của chính mình, hơn nữa hiên viên kiếm, đích xác đã đại đại tăng lên một bước. Bình ổn một chút trong cơ thể suy yếu cảm giác, Triệu Bát Lưỡng lập tức nuốt phục hơn 10 bình đan dược. Này đó đan dược, nguyên lai Triệu Bát Lưỡng ở huyền giai địa giai thời điểm, một viên đan dược là có thể đủ khôi phục trong cơ thể sở hữu linh khí, nhưng hiện tại, nuốt phục hơn 10 bình, linh khí cũng chỉ có thể thong thả khôi phục. Căn bản không có trước kia dựng xào thấy bóng hiệu quả. Nay không chỉ có chỉ là bởi vì Triệu Bát Lưỡng thực lực tăng lên quá nhiều, vẫn là bởi vì Triệu Bát Lưỡng dùng loại này đan dược quá nhiều, trong cơ thể đan độc tích lũy, đơn giản mà nói, chính là Triệu Bát Lưỡng trong cơ thể, đối loại này đan dược, đã sinh ra kháng dược tính. Nếu là muốn giải quyết vấn đề này, hoặc là luyện chế càng cao cấp bậc đan dược, hoặc là liền luyện chế một ít phức tạp đan dược, cởi bỏ trong cơ thể đan độc. Bất quá hiện tại, còn không phải tưởng những việc này thời điểm. Triệu Bát Lưỡng này nhất chiêu, tuy rằng nhất cử đánh chết hơn 10 vạn yêu thú, chính là, yêu thú đại quân, còn có gần 10 vạn nhiều. Chương 1634 chiến đấu kết thúc. Vì ngài cung cấp xuất sắc độc. Này đó yêu thú tựa hồ đã lâm vào cực độ điên cuồng bên trong, ngay cả những cái đó nửa chút cơ chỉnh tự yêu thú, cũng đã không có nửa điểm lý trí. Chỉ biết điên cuồng nhằm phía tường thành phương hướng. Hơn 1.000 mét khoảng cách, chỉ là trong chốc lát cũng đã hương quá, trên tường thành Tiểu Bạch đám người nhìn đến Triệu Bát Lưỡng trạng thái, không khỏi có chút lo lắng để phòng lên, sôi nổi kinh hô một tiếng, nhảy xuống tường thành chuẩn bị nên chiến. Bất quá, bọn họ lại đột nhiên nhìn đến, Triệu Bát Lưỡng trong tay chống chuôi này màu xanh lá trường kiếm, ở yêu thú đã đến phía trước, chậm rãi đứng dậy, trên người lạnh thấu xương sắc khí. Mặc dù là cách xa nhau hơn 1.000 mét, cũng có thể đủ làm cho bọn họ rõ ràng cảm giác được. Sắt. Một đạo ẩn chứa linh khí điên cuồng giống giận, từ Triệu Bát Lưỡng phương hướng rất xa truyền đến, mang theo linh khí chấn động, tiếng vọng tại đây phiến tường thành phía trên. Một đạo màu xanh nhạt vết kiếm xẹt qua giữa không trung, khi trước chém giết số đầu yêu thú, rồi sau đó, liền bao phủ ở yêu thú triều dâng bên trong. Lúc này đây, Triệu Bát Lưỡng cũng không có vận dụng kiếm khí. Chỉ là sử dụng hiên viên kiếm, không ngừng đánh chết một đầu đầu yêu thú. Hắn giết lục tốc độ thong thả xuống dưới, bất quá vẫn là so Tiểu Bạch đám người muốn mau lẹ mấy lần không ngừng, mỗi nhất kiếm đi xuống, đều hiểu rõ đầu, thậm chí hơn 10 đầu yêu thú chết ở Triệu Bát Lưỡng dưới kiếm. Chẳng qua, không có kiếm khí ra tay, Triệu Bát Lưỡng một người, không có khả năng ngăn cản chạy dài hơn 1.000 mét yêu thú triều dâng, hắn chỉ có thể giống như một khối bàn thạch. Đứng lặng ở yêu thú con nước lớn bên trong, lù lù bất động. Hàng ngàn hàng vạn yêu thú hướng qua Triệu Bát Lưỡng bên cạnh, nhằm phía tường thành. Tiểu Bạch đám người hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thoạt nhìn, Triệu Bát Lưỡng cũng không có cái gì nguy hiểm. Tiểu Bạch bình tĩnh nhìn thoáng qua chung quanh mọi người, quả quyết mở miệng, trở về. Thượng tường thành ngăn địch, toàn lực giết chóc yêu thú. Nghe được Tiểu Bạch mệnh lệnh, mọi người sôi nổi lui về tường thành, khẩn trương chờ ở tường thành bên cạnh, chờ đợi yêu thú đánh sâu vào. Sau một lát, trên tường thành chiến đấu, lại một lần nhấc lên, đầy trời huyết sắc, lại một lần che lấp này phiến không trung. Giờ phút này Triệu Bát Lưỡng, một bên chiến đấu, một bên quan sát đến trên tường thành trạng huống. Trên tường thành có thể trực tiếp tham dự chiến đấu, cũng chỉ có những cái đó vân minh cao cấp tu luyện giả cùng trung tâm tu luyện giả, cùng với mười mấy tên nửa trúc cơ trình tự cao thủ. Những người này chỉ có bất quá 1.200 nhiều người mà thôi, ở phía trước thời gian lâu như vậy chiến đấu bên trong, đã thiệt hại 1/3, hiện tại, còn dư lại kẻ hèn hơn 700 người. Hơn nữa, này hơn 700 người trên người, cơ hồ mỗi người mang thương. Dựa vào những người này phòng ngự tường thành, chẳng sợ hơn nữa vân minh mấy ngàn danh bên ngoài tu luyện giả, cũng vô pháp kiên trì lâu lắm. Triệu Bát Lưỡng trầm ngâm một lát, nhanh chóng quyết định, lập tức lui về phía sau. Triệu Bát Lưỡng đi theo yêu thú triều dâng, đi bước một lui về tường thành phía trên, vừa mới trở lại trên tường thành, Triệu Bát Lưỡng liền đã dương giọng mệnh lệnh, săn thú chẳng căn cứ vệ binh, căn cứ tường thành ngoại cây số trong phạm vi, bao trùm thức công kích. Triệu Bát Lưỡng mệnh lệnh rất đơn giản, chẳng qua, lại là làm trên tường thành mọi người sôi nổi tinh thần chấn động. Săn thú chẳng căn cứ vệ binh, đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ, tuy rằng thân là người thường, nhưng mặc dù là đối mặt yêu thú, bọn họ cũng sẽ không có kinh hoàng thất thố cảm xúc xuất hiện. Ở phía trước quá trình chiến đấu chung, bọn họ vẫn luôn đều ở toàn bộ chiến tuyến cuối cùng phương, vẫn luôn đều không có trực tiếp tham dự chiến đấu, pháo binh trận địa pháo tọa độ đã sớm đã điều chỉnh tốt, không cần bất luận cái gì lần thứ hai điều chỉnh. Mệnh lệnh một chút, bọn họ chỉ cần không ngừng nã pháo là được. Quả nhiên, theo Triệu Bát Lưỡng thanh âm rơi xuống, từng tiếng nổ vang chi âm đột nhiên từ săn thú chẳng căn cứ bên trong truyền ra, kia liên miên không dứt nổ vang tiếng động, giống như viễn cổ người khổng lồ giống giận, thanh truyền trăm dặm. Thanh âm này, thậm chí đem tường thành ở ngoài những cái đó yêu thú tiếng hô đều che lấp đi xuống. Tường thành ở ngoài, một đạo ánh lửa chợt thoáng hiện, rồi sau đó, đó là một đạo kinh thiên động địa nổ vang. Bao trùm thức pháo kích bắt đầu rồi. Từng đạo ánh lửa, nháy mắt liên miên thành phiến, trước sau chỉ là khoảnh khắc chi gian, cũng đã bao trùm săn thú chẳng không gian tường thành ở ngoài phạm vi cây số phạm vi. Ở cái này trong phạm vi sở hữu yêu thú, đều ở pháo kích trong phạm vi. Này đó pháo, đều là đại uy lực di động thức pháo, mặc dù là thiên giai hậu kỳ đỉnh yêu thú, cũng không có khả năng ngạnh kháng loại này pháo uy lực. Triệu Bát Lưỡng chém ra nhất kiếm, chém giết nhảy lên tường thành một đầu yêu thú, rồi sau đó, liền dừng động tác. Trên tường thành chiến đấu đã đình chỉ xuống dưới, đập vào mắt chứng kiến, đã là một mảnh ánh lửa cùng khói đặc. Nổ vang không ngừng bên tai. Ước chừng 3 phút tả hữu liên tục oanh tạc, rốt cuộc dần dần ngừng lại. Nay một vòng pháo kích, ước chừng tiêu hao mấy vạn cái đạn pháo. Săn thú chẳng căn cứ pháo binh đoàn chỉ là thành lập mấy tháng mà thôi. Này vẫn là pháo binh bộ đội lần đầu tiên đầu nhập chiến đấu, bởi vì giai đoạn trước không biết pháo binh bộ đội có thể khởi đến tác dụng có bao nhiêu đại, hơn nữa quân đội có tần tùng đào đè nặng, sợ Triệu Bát Lưỡng săn thú chẳng căn cứ phát triển an toàn, bởi vậy, vận chuyển đến săn thú chẳng căn cứ đạn pháo, cũng bất quá là này đó số lượng mà thôi, liền tại đây ngắn ngủn vài phút thời gian trong vòng, tiêu hao không còn. Đương bụi mù tan đi lúc sau, Triệu Bát Lưỡng ra mặt cũng không khỏi chịu chịu. Trách không được tu luyện giả không dám cùng quốc gia đối kháng. Nay một vòng pháo kích uy lực, tuyệt không nhược với chính mình cầu vòng quán bát phương. Săn thú chẳng căn cứ tường thành ngoại, phạm vi cây số này phiến sơn cốc trong phạm vi, đã tràn đầy yêu thú thi thể, trong đó không ít đều đã bị bỏng cháy đen, nhìn không ra bộ dáng tới. Triệu Bát Lưỡng trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, lúc này đây yêu thú triều, cơ bản xem như đã vượt qua. Tuy rằng mặt sau còn có thượng vạn đầu yêu thú, bất quá, những cái đó yêu thú bên trong, mấy ngày liền dai trở lên yêu thú cũng chỉ dư lại mấy đầu mà thôi. Nay một vòng pháo kích, sống sót còn có mấy đầu nửa trúc cơ trình tự yêu thú, xem ra này đó đẳng cấp cao yêu thú đích xác đã có lý trí, phía trước kia một lần tụ quần đột kích, hẳn là chính là này yêu thú triệu bên trong hơn phân nửa đẳng cấp cao yêu thú. Chỉ là đáng tiếc, chúng nó đụng phải Triệu Bát Lưỡng. Dư lại này mấy đầu nửa trúc cơ yêu thú, hơn nữa kia thượng vạn đầu cấp thấp yêu thú, đã không đáng để lo, giao cho Tiểu Bạch bọn họ, cũng chỉ yêu cầu 15 phút thời gian là có thể tiêu diệt rớt. Hiện tại săn thú chàng căn cứ thực lực, đã xa không phải 2 năm trước có thể so. 2 năm phía trước, mấy ngàn đầu yêu thú triều, đều có thể làm căn cứ luôn cuống tay chân một phen, nhưng hiện tại, thượng vạn đầu yêu thú, cũng chỉ bất quá là khai vị ăn sáng mà thôi. Triệu Bát Lương tâm thần buông lỏng, thân hình đó là hơi hơi nhoáng lên, trong tay hiên viên kiếm vội vàng chống được thân thể của mình, sắc mặt lại là tái nhợt xuống dưới. Một bên Tiểu Bạch đám người có chút lo lắng nhìn Triệu Bát Lương liếc mắt một cái. Triệu Bát Lương lại là hơi hơi mỉm cười, lắc đầu nói, yên tâm đi. Ta không có việc gì, chẳng qua phía trước tiêu hao có chút đại, khôi phục một chút thì tốt rồi. Hiện tại việc cấp bách là đem lần này yêu thú triều quét sạch. Tiểu Bạch gật gật đầu, rồi sau đó nhìn thoáng qua thành lâu phương hướng, làm cái thủ thế. Thành lâu phía trên chu đình, ở Triệu Bát Lương trở về lúc sau, vẫn luôn đều không có ra tiếng mệnh lệnh, bất quá hiện tại, Triệu Bát Lương tiêu hao quá lớn, Tiểu Bạch liền đem chỉ huy quyền lại lần nữa giao cho chu đình. Quả nhiên, ngay sau đó, chu đình thanh âm liền đã truyền tới. Săn thú chàng căn cứ tương ứng, toàn lực chém giết yêu thú, mau chóng kết thúc chiến đấu. Nghe được chu đình mệnh lệnh, trên tường thành mấy trăm danh tu luyện giả ầm ầm nhận lời, hướng về phía như cũ dũng mãnh không sợ chết xông tới thượng vạn đầu yêu thú, phát ra từng người nhất sắc bén công kích. 20 phút lúc sau, chiến đấu rốt cuộc kết thúc. Khắp trên chiến trường, đều tràn ngập một mảnh tử vong hơi thở, phạm vi mấy ngàn mệ trong phạm vi, đã không có bất luận cái gì một chỗ có thể đặt chân địa phương, phóng nhãn nhìn lại, toàn là một mảnh thây sơn biển máu. Một trận chiến này bên trong, mặc dù là Tiểu Bạch đám người, cũng là tiêu hao thật lớn, hơn 1.000 danh tu luyện giả sôi nổi ngồi ở trên tường thành, căn bản không kịp đi xuống, ngay tại chỗ bắt đầu hồi phục lên. 2 cái giờ lúc sau, mọi người vừa mới khôi phục một bộ phận trong cơ thể hao tổn linh khí, sôi nổi đứng dậy. Triệu Bát Lương cũng mở hai mắt, sắc mặt của hắn như cũ tái nhợt, trong thân thể hắn linh khí khôi phục tốc độ, xa xa không bằng này đó tu luyện giả, hơn 2 giờ khôi phục. Cũng bất quá chỉ là khôi phục trong thân thể hắn không đến một thành linh khí mà thôi. Bất quá giờ phút này, Triệu Bát Lương lại là bình tĩnh bắt đầu mệnh lệnh lên. Theo Triệu Bát Lương từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, trên tường thành Vân Minh tu luyện giả, lập tức bắt đầu thống kê tổn thất, mà căn cứ vệ binh, còn lại là bắt đầu quét tước chiến trường. Săn thú chàng căn cứ bên trong, đã kiến thành 2 cái thật lớn nhà xưởng, chuyên môn phụ trách sinh sản linh khí dược tề hòa khí huyết dược tề. Chính là mặc dù này 2 cái thật lớn nhà xưởng toàn lực khởi công lúc này đây chỉ sợ vẫn là vô pháp trước tiên đem nhiều như vậy yêu thú thi thể xử lý xong. Phải biết rằng, đây chính là mấy chục vạn đầu yêu thú. Trải qua săn thú chàng căn cứ trên tường thành thượng 100 cái vọng tháp thống kê, lúc này đây yêu thú chiều số lượng, không chỉ là phía trước 25 vạn, mà là đã vượt qua 30 vạn. Cụ thể con số, căn bản vô pháp tính toán. Nhiều như vậy yêu thú thi thể. Chẳng sợ nhà xưởng ngày đêm không ngừng liên tục khởi công, cũng yêu cầu 1 tháng tả hữu thời gian mới có thể xử lý xong. May mắn yêu thú ít nhất cũng là hoàng giai trở lên, bản thân có được nhất định thực lực, thi thể hư thối tốc độ cũng so với nhân loại bình thường cùng động vật thông thả rất nhiều. Nếu không nói, không chờ nhà xưởng xử lý xong này đó yêu thú thi thể, này đó yêu thú thi thể cũng đã hư thối. Hơn nữa, trong căn cứ trước sau lần trước dựng lên kho hàng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ căn cứ 1/3 diện tích, thượng 100 cái thật lớn kho hàng, đủ để chứa đựng 10 vạn tấn yêu thú thịt. Mấy ngàn danh căn cứ quan binh lao ra tường thành ở ngoài, bắt đầu quét tước chiến trường. Chẳng qua, căn cứ tường thành ngoại cây số trong phạm vi chiến trường, lại có chút không dễ dàng quét tước. Cái này trong phạm vi, từng vào một vòng điên cuồng pháo kích, vô số yêu thú thi thể đều đã cháy đen một mảnh, vô pháp lợi dụng, mà như vậy thi thể yêu cầu phân chia ra tới, hoàn toàn thiêu. Vân Minh bên ngoài tu luyện giả, ở hoàn toàn khôi phục lúc sau, cũng gia nhập quét tước chiến trường hàng ngũ. Chẳng qua, cao cấp tu luyện giả cùng trung tâm tu luyện giả hao tổn quá mức thật lớn, hơn nữa mỗi người trên người đều có thương tích thế, yêu cầu đi trước chữa thương. Toàn bộ săn thú chàng căn cứ, trừ bỏ ít ỏi hơn 1.000 người ở căn cứ bệnh viện cùng khu dân cư bên trong tu dưỡng ở ngoài, mặt khác tuyệt đại đa số người đều đã đi trước tường thành ngoại, bằng mau tốc độ quét tước từng mảnh chiến trường. Nhưng mặc dù đã phái ra thượng vạn người, quét tước chiến trường tiến trình như cũ có chút thong thả. Bất quá, này đó nhưng thật ra không cần Triệu Bát Lương tới nhọc lòng, chiến đấu sau khi chấm dứt, Tiểu Bạch đám người lập tức liền yêu cầu Triệu Bát Lượng bế quan khôi phục, bọn họ quá rõ ràng bất quá, Triệu Bát Lượng kia trăm vạn kiếm khí nhất chiêu, sẽ thị hà chờ khủng bố tiêu hao. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm đến từ Ái Võng. Chương 1635 cơ sở vấn đề. Vì ngài cung cấp xuất sắc đọc. Như cũ là phía trước cái kia bế quan phòng, như cũ chỉ có Triệu Bát Lượng một người khoanh chân ngồi ở phòng ở giữa. Hai ngày hai đêm lúc sau, Triệu Bát Lượng mới vừa rồi chậm rãi mở hai mắt, phòng bên trong đã tràn đầy nồng đậm sương mù, linh khí độ dày đã nghe rợn cả người, thậm chí không cần thượng cổ tu luyện giới linh khí độ dày thấp. Trải qua hai ngày này thời gian khôi phục, Triệu Bát Lượng trong cơ thể linh khí đã khôi phục 6 thành tả hữu, mà chính là này 6 thành linh khí, đã tương đương với Triệu Bát Lượng nửa trúc cơ 3 tầng đỉnh là lúc linh khí tổng sản lượng. Triệu Bát Lượng thật sâu hít vào một hơi, tại đây tràn ngập linh khí phòng bên trong, chỉ là hô hấp một ngụm, liền có loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Triệu Bát Lượng trầm ngâm sau một lát, trên tay vừa động, Hiên Viên kiếm liền hiện lên ở hắn bàn tay bên trong. Hiên Viên kiếm vừa mới xuất hiện, kiếm linh thanh âm cũng đã ở Triệu Bát Lượng trong lòng giống giận ra tiếng. Tiểu tử, ngươi có thể hay không đừng đem ta bỏ vào nhẫn không gian? Ngươi có biết hay không nơi đó căn bản một chút linh khí đều không có, ta phải ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục lại a? Triệu Bát Lượng sửng sốt một chút, theo sau xấu hổ cười cười, vội vàng nói, phía trước quá nóng nội, không nghĩ tới điểm này. Yên tâm đi, về sau tuyệt đối sẽ không đem ngươi đặt ở nhẫn không gian. Đúng rồi, ta có phải hay không đến đem ngươi vẫn luôn bối ở trên người a? Ta nghe nói thượng cổ thần khí, đều yêu cầu thời gian dài cùng chủ nhân làm bạn, dùng để bồi dưỡng phù hợp độ. Hiên Viên kiếm cười nhạo một tiếng, ngươi cho ta là bình thường thượng cổ thần khí. Tiểu tử, ta nói cho ngươi, thượng cổ 10 đại thần khí bên trong, chỉ có 2 kiện, là có được khí linh, một kiện là ta, một khắc kiện, chính là Chuông Đông Hoàng. Chuông Đông Hoàng, có 9 con rồng linh, mà Hiên Viên kiếm, cũng chỉ có ta một cái khí linh. Có được khí linh thượng cổ 10 đại thần khí, căn bản là không cần bồi dưỡng cái gì cho má phù hợp độ, chỉ cần ta tán thành, ngươi chính là này Hiên Viên kiếm độc nhất vô nhị chủ nhân, không người có thể thay thế. Triệu Bát Lượng cười hắc hắc, kia nói cách khác, ngươi hiện tại đã tán thành. Hiên Viên kiếm thanh âm cứng lại, rồi sau đó rất là bất mãn hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Triệu Bát Lượng cười, ta từng nói, ta hiện tại, đã là chủ nhân của ngươi. Hiên Viên kiếm trầm mặc xuống dưới, tựa hồ rất là xấu hổ bộ dáng. Sau một lúc lâu lúc sau, Hiên Viên kiếm mới mở miệng nói, nô, liền tính là đi. Đúng rồi tiểu tử, ngươi cắn nuốt linh hồn tiến độ thế nào? Ngươi cắn nuốt đến hậu kỳ thời điểm, thức hải không gian quá mức cường đại, bất luận cái gì linh hồn thể cùng ý thức thể đều không thể tiến vào ngươi thức hải không gian, ta cũng bị bức ra tới, theo lý thuyết, cắn nuốt 5 thành trở lên, vượt qua thần nông thị cùng Hiên Viên thị 2 người linh hồn tàn phiến lúc sau, ngươi mới có thể ngăn chặn bọn họ 2 người linh hồn mảnh nhỏ, sau đó thức tỉnh lại đây, bất quá, ta không biết ngươi rốt cuộc cắn nuốt nhiều ít, nói xem. Triệu Bát Lượng trầm mặc một lát, rồi sau đó mới vừa rồi trả lời nói, kỳ thật, ta cũng không biết ta rốt cuộc cắn nuốt nhiều ít. Hiên Viên kiếm hơi hơi trố mắt một chút, ngươi không biết. Ở chính ngươi thức hải tiến hành cắn nuốt, chính ngươi thế nhưng không biết. Triệu Bát Lượng cười cười, rồi sau đó tiếp tục nói, ta là thật sự không biết. Cắn nuốt đến 6 thành tả hữu thời điểm, kia lưỡng đạo linh hồn mảnh nhỏ bên trong chất chứa linh hồn tinh hoa, còn có ký ức từ từ, đều đã bị ta hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ, dư lại. Cũng chỉ dư lại tinh thuần linh hồn lực mà thôi, không có bất luận cái gì phụ gia tác dụng, chỉ có thể làm ta linh hồn càng cường đại hơn vài phần thôi. Mà khi đó, này lưỡng đạo linh hồn mảnh nhỏ đột nhiên phát sinh biến cố, hóa thành tứ tán linh hồn lực, phân tán tới rồi ta thức hải không gian bên trong, ta có thể cảm giác được, này đó phân tán ở ta thức hải trung linh hồn lực, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tiêu hao, mà ta thức hải không gian, lại đang không ngừng mở rộng. Cùng cố tính cũng ở cấp tốc bay lên. Ta đang chuẩn bị tìm được này đó phân tán linh hồn lực, sau đó nhất nhất cắn nuốt bọn họ đâu, miễn cho lãng phí. Nghe được Triệu Bát Lượng nói, Hiên Viên kiếm trầm mặc một chút, rồi sau đó lại là đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, thanh âm bên trong, tràn ngập không thể tưởng tượng cảm xúc. Triệu Bát Lượng hơi hơi sửng sốt, vội vàng hỏi, làm sao vậy, có phải hay không có cái gì vấn đề? Hiên Viên kiếm đột nhiên nở nụ cười khổ, vấn đề? Có thể có cái gì vấn đề? Này thật là... Thật sự là... Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Tiểu tử ngươi cất chó vận cũng thật sự là quá cường đại điểm nhi đi. Chuyện như vậy đều có thể làm ngươi đụng tới. Triệu Bát Lưỡng ngạc nhiên dưới, không rõ Hiên Viên Kiếm theo như lời chính là có ý tứ gì, bất quá lại có thể nghe được ra tới, này tựa hồ cũng không phải chuyện xấu. Cảm thán nửa ngày, Hiên Viên Kiếm mới vừa rồi dần dần bình tĩnh xuống dưới, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi ngàn vạn, ngàn vạn ngàn vạn, không cần tiếp tục cắn nuốt những cái đó linh hồn lực, khiến cho chúng nó tự hành đi cường hóa ngươi thức hải không gian hảo. Triệu Bát Lưỡng sửng sốt, vì cái gì? Hiên Viên Kiếm trầm ngâm một chút, theo sau mới vừa nói, ngươi có nghị siêu việt những cái đó thượng cổ đại thần. Triệu Bát Lưỡng đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Siêu việt thượng cổ đại thần? Vui đùa cái gì vậy? Sao có thể? Kia chính là thượng cổ đại thần A. Người khác không nói, chỉ cần là thượng cổ đại thần bên trong bản cổ, đó là khai thiên tích địa tồn tại, toàn bộ thế giới đều là hắn sáng tạo ra tới. Mặt khác thượng cổ đại thần, thực lực cũng chút nào không kém gì bản cổ, chẳng qua là am hiểu phương diện không giống nhau thôi. Thì như nữ hoa, nàng liền am hiểu sáng tạo sinh mệnh. Này đó thượng cổ đại thần có được uy năng, quả thực chính là thật thật tại tại chân chính thần chỉ. Siêu việt bọn họ tồn tại, đó là cái gì? Triệu Bát Lưỡng trong đầu, bị Hiên Viên Kiếm này một câu, chấn đến đầu não phát vượng. Hiên Viên Kiếm lại là cười nhạo một tiếng, rồi sau đó giải thích lên. Thượng cổ đại thần, cũng bất quá là một ít thiên phú dị bẩm tu luyện giả, hấp thu hỗn độn hơi thở, khiến cho tự thân càng thêm cường đại lên, sau đó đi bước một tu luyện đi lên, đặt tới đỉnh lúc sau, mới vừa rồi bị trở thành thượng cổ đại thần. Mà mặc dù là những cái đó thượng cổ đại thần, cũng là có thực lực cao thấp chi phân. Tỷ như bản cổ nữ hoa, thực lực liền phải so quá Hạo Thiếu Hạo chờ thượng cổ đại thần phải mạnh hơn một cấp bậc. Mà căn cứ truyền thuyết, còn có ta trời sinh ký ức bên trong ghi lại, thượng cổ đại thần phía trên, hẳn là còn có một cái khác càng cao cảnh giới. Chẳng qua, tự cổ chí kim, chưa từng có người có thể đạt tới cái kia cảnh giới mà thôi. Nguyên nhân chỉ có một, chính là linh hồn hạn chế. Thượng cổ đại thần, mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm tồn tại, linh hồn trời sinh liền so với người bình thường cường đại ngàn vạn lần không ngừng. Đơn nói ngươi truyền thừa thần nông thị, thể chất khác hẳn với thường nhân ở ngoài, trời sinh linh hồn liền tương đương với kim đan kỳ tu luyện giả. Kia chính là trúc cơ phía trên tồn tại. Mà theo hắn đi bước một tu luyện, thực lực mỗi đột phá một lần, linh hồn đều sẽ càng cường đại hơn một lần. Chính là, dù vậy, hắn ở trở thành thượng cổ đại thần lúc sau, linh hồn lại như cũ không có đột phá cái kia trình tự, vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá siêu việt thượng cổ đại thần cảnh giới. Nói cách khác, muốn thành công đột phá thượng cổ đại thần cảnh giới, liền yêu cầu ở tu luyện lúc đầu, cũng chính là trúc cơ kỳ phía trước, cực lực cường đại linh hồn. Chính là, cường đại linh hồn, lại yêu cầu càng cường đại hơn cơ sở, ta có biện pháp làm ngươi linh hồn nhanh chóng cường đại lên. Chính là, này lại yêu cầu ngươi có được cùng chi xứng đôi, thậm chí càng cường đại hơn thức hải không gian. Nếu không, ngươi thức hải không chịu nổi ngươi quá mức cường đại linh hồn, cuối cùng nhất định sẽ vỡ vụn, ngươi cũng chỉ có thể vứt bỏ thân thể, trở thành quỷ tu. Chẳng lẽ ngươi nguyện ý? Nghe xong Hiên Viên Kiếm nói, Triệu Bát Lưỡng lại là hoàn toàn dại ra xuống dưới. Hiên Viên Kiếm lời nói bên trong chất chứa lượng tin tức quá lớn, Triệu Bát Lưỡng trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tiếp thu. Thật lâu sau lúc sau, Triệu Bát Lưỡng mới vừa rồi bình tĩnh trở lại, sửa sang lại một chút chính mình trong đầu ý nghĩ, rồi sau đó hỏi, ý của ngươi là, ta linh hồn cường đại lên lúc sau, là có thể siêu việt những cái đó thượng cổ đại thần. Hiên Viên Kiếm cười nhạo một tiếng, khinh bỉ nói, ngươi nằm mơ đâu? Sao có thể đơn giản như vậy? Triệu Bát Lưỡng vội vàng hỏi, kia còn cần cái gì? Hiên Viên Kiếm kiếm linh hư ảnh hiện lên ở Triệu Bát Lưỡng trong óc bên trong. Trận trắng mắt, rồi sau đó nói, ba cái điều kiện. Cái thứ nhất, là linh hồn cường đại, điểm này ta có biện pháp. Cái thứ hai điều kiện, chính là thể chất. Muốn siêu việt thượng cổ đại thần, liền cần phải có siêu việt thượng cổ đại thần thể chất. Lúc trước thần nông thị, là trời sinh dược thể, mà Hiên Viên thị, là bị ta cải tạo thành kiếm thể, có được loại này thể chất, mới vừa rồi có thể trở thành thượng cổ đại thần. Đến nỗi ngươi, ngươi đã bị thần nông thị lúc trước căn cứ tự thân thể chất sáng tạo ra tới cam lâm bí thuật cải tạo thành dược thể, lại ở hôn mê bên trong, bị ta cải tạo thành kiếm thể. Hiện tại ngươi, là kiêm cụ hai loại kỳ lạ thể chất, nếu không nói, ngươi cho rằng bằng ngươi hiện tại thực lực, có thể phát huy ra 100 vạn đạo kiếm khí. Này hai điều kiện đều đơn giản, cũng dễ dàng đạt tới. Bất quá, vấn đề chính là cái thứ ba điều kiện. Điều kiện này, chính là đủ loại kỳ ngộ, khổng lồ linh khí, ta phỏng chừng, này toàn bộ săn thú chẳng không gian bên trong linh khí, đều không đủ một người tu luyện đến thượng cổ đại thần cảnh giới. Triệu Bát Lưỡng nhẹ nhàng thở ra, hắn cuối cùng là minh bạch Hiên Viên kiếm ý tứ. Muốn tu luyện thành vị thượng cổ đại thần, yêu cầu chính là siêu việt hết thể tốt đẹp cơ sở, còn có quanh năm suốt tháng tu luyện. Mà hiện tại, Triệu Bát Lưỡng đã có như vậy tốt đẹp cơ sở, sở yêu cầu, chính là ngày sau không biết bao lâu thời gian tu luyện quá trình. Triệu Bát Lưỡng ánh mắt bên trong, có một mặt tự tin mà kiên định thần sắc hiện lên mà ra. Siêu việt thượng cổ đại thần cái kia thần bí cảnh giới, hắn cũng không có nghĩ nhiều, kia chỉ là truyền thuyết, không có người biết có phải hay không thật sự, hơn nữa, khoảng cách hiện tại hắn, quá xa xôi. Hiện tại, hắn chẳng qua là cái liền trúc cơ kỳ còn không có đạt tới, cơ sở đều còn không có đánh tốt nho nhỏ tu luyện giả mà thôi. Chính là, hắn trong lòng, lại vô cùng tin tưởng vững chắc, nếu thượng cổ thời kỳ, có người có thể đủ tu luyện đến thượng cổ đại thần chính tự, như vậy, chính mình cũng có thể. Đừng nói chính mình điều kiện đã siêu việt những cái đó thượng cổ đại thần, chẳng sợ chỉ là giống như bọn họ, hắn cũng có tin tưởng tu luyện đến cái kia chính tự. Giờ khắc này Triệu Bát Lưỡng, vô cùng tự tin. Triệu Bát Lưỡng thức hải bên trong, Hiên Viên kiếm ngơ ngẩn nhìn Triệu Bát Lưỡng kia đã ngưng thật trở thành màu bạc thân ảnh linh hồn thể, ánh mắt bên trong, có vài phần phức tạp chi sắc. Hắn nhớ tới mấy vạn năm trước từng màn. Đó là hắn lao bằng hữu, Hiên Viên thị. Lúc trước Hiên Viên thị, ở lúc ban đầu tu luyện thời điểm, đồng dạng có được như thế tự tin ánh mắt, chính là, đương Hiên Viên thị trở thành thượng cổ đại thần lúc sau, lại bởi vì tự thân cơ sở vấn đề, vô pháp tiến thêm một bước đột phá, lại như vậy trầm luân đi xuống, thế cho nên đối mặt so với hắn thực lực còn muốn yếu đi một tầng Sivu, như cũ chỉ có thể đánh cái thế lực ngang nhau, cuối cùng song song bị thương nặng, rồi sau đó ngã xuống. Đọc càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm đến từ ái võng. Chương 1636 tôi linh đan. Nhìn hiện tại Triệu Bát Lưỡng ánh mắt, Hiên Viên kiếm kiếm linh cầm lòng không đậu nhớ tới mấy vạn năm trước Hiên Viên thị. Hắn tuy rằng vẫn luôn đều không có thừa nhận quá Hiên Viên thị là hắn chủ nhân, chính là, căn cứ kiếm linh trời sinh pháp tắc, Hiên Viên thị đích xác chính là hắn đệ nhất nhậm chủ nhân, trừ bỏ Triệu Bát Lưỡng ở ngoài, Hiên Viên thị cũng là hắn duy nhất chủ nhân. Mà hắn cùng Hiên Viên thị chi gian, mấy vạn năm ở chung, ở Hiên Viên thị kia dài dòng sinh mệnh bên trong, Hiên Viên kiếm kiếm linh chiếm cứ tương đối lớn tỉ trọng, bọn họ giữa hai bên, càng như là bằng hữu. Hiên Viên kiếm thân là kiếm linh, tuy rằng có thể cảm giác đến ngoại giới hết thể tình huống, thậm chí cảm giác phạm vi so hiện tại Triệu Bát Lưỡng cam lâm bí thuật tra xét phạm vi còn muốn lớn không biết nhiều ít lần, chính là, hắn lại không cách nào cùng ngoại giới giao lưu. Trừ bỏ Hiên Viên thị ở ngoài, Hiên Viên kiếm vô pháp cùng mặt khác bất luận kẻ nào nói thượng một câu. Hiên Viên kiếm kiếm linh từ hỗn độn bên trong diễn sinh mà ra, đã trải qua vô số vạn năm dài lâu năm tháng, hắn sinh mệnh, siêu việt thế gian này bất luận cái gì một cái hữu hình sinh mệnh. Chính là, ở như thế dài dòng năm tháng sinh mệnh bên trong, hắn lại chỉ có hai cái có thể giao lưu người. Một cái, là mấy vạn năm tiền Hiên Viên thị, một cái, chính là hiện tại Triệu Bát Lưỡng. Mà nhìn giờ phút này tự tin tràn đầy Triệu Bát Lưỡng, hắn lại cầm lòng không đậu nhớ tới mấy vạn năm trước Hiên Viên thị, đồng dạng tự tin mà kiên định ánh mắt, đồng dạng kiên định bất di mục tiêu chí hướng, hai người kia, thật sự là rất giống. Mà bất đồng chính là, hiện tại Triệu Bát Lưỡng, có được vấn đỉnh đỉnh cơ sở, mà năm đó Hiên Viên thị, lại không có như vậy cơ sở, cuối cùng, chỉ có thể ôm hận mà chết. Hiên Viên kiếm kiếm linh trong lòng suy nghĩ, trên đời này không có bất luận kẻ nào có thể biết, ngay cả giờ phút này Triệu Bát Lưỡng, cũng không rõ ràng lắm giờ phút này Hiên Viên kiếm trong lòng suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau lúc sau, Triệu Bát Lưỡng lại là đột nhiên mở miệng nói, ngươi không phải nói có biện pháp làm ta linh hồn cơ sở bằng mau tốc độ tăng lên sao? Đó là biện pháp gì? Hiên Viên kiếm tựa hồ cũng đã phục hồi tinh thần lại, chỉ là cười hắc hắc, cái kia biện pháp, yêu cầu ngươi mấy tháng, thậm chí càng dài thời gian ở bên ngoài vô pháp trở về, ngươi xác định ngươi hiện tại có thể rời đi nơi này. Triệu Bát Lưỡng thanh âm cứng lại, rồi sau đó lại là nói, bây giờ còn chưa được, ta còn có việc không có xử lý xong. Bất quá, liền tính hiện tại không đi, ngươi cũng có thể nói cho ta, là biện pháp gì a? Hiên Viên Kiếm Kiếm Linh bĩu môi, mở miệng cười nói, khó mà làm được. Vẫn là chờ ngươi có thời gian đi làm thời điểm rồi nói sau. Hiện tại, ngươi quan trọng nhất, chính là đem ngươi trên tay sự tình đều xử lý tốt. Triệu Bát Lưỡng gật đầu bất đắc dĩ. Hắn cùng Hiên Viên Kiếm Chi Gian giao lưu số lần cũng không ít, mơ hồ cũng có thể đủ rồi giải một ít Hiên Viên Kiếm tính cách. Người này, tính cách thật sự là quá mức cương trực quật cường. Triệu Bát Lưỡng không có việc gì nhàn, sao có thể đi cùng một phen kiếm kiếm linh so với ai khác càng thêm quật cường. Này không phải tìm chịu sao. Buông xuống cái này ý niệm lúc sau, Triệu Bát Lưỡng lại là trầm ngâm lên. Gần nhất một đoạn thời gian, Triệu Bát Lưỡng càng ngày càng phát hiện, chính mình trước kia luyện chế những cái đó đan dược, đối với chính mình hiệu quả đã càng ngày càng yếu. Một phương diện là bởi vì thực lực của chính mình tăng lên, mà về phương diện khác, cũng là vì chính mình trong cơ thể, tích lũy quá nhiều đan độc. Đan độc cái này từ, nghe tới dọa người, nhưng thực tế thượng, lại không phải chân chính độc. Tu luyện giả nuốt phục đan dược, tuy rằng có thể hấp thu trong đó đại bộ phận dược lực, chính là trên thực tế, mỗi dùng một viên đan dược, luôn là sẽ có một bộ phận dược lực tàn lưu tại thân thể kinh mạch các góc bên trong, vẫn luôn che giấu đi xuống. Mà này đó tàn lưu dược lực, nếu trải qua thời gian quá dài mà không có xử lý, liền sẽ dần dần tắc nghẽn kinh mạch, thậm chí sẽ sinh ra biến chất. Khi đó, đây là chân chính đan độc. Giống nhau tu luyện giả, dùng một viên đan dược, chỉ có thể hấp thu trong đó 6 thành đến 7 thành tả hữu dược lực, mà Triệu Bát Lượng thân là thần nông thị truyền thừa dược thể, lại là có thể hấp thu 9 thành dược lực. Nhưng dù vậy, vẫn là có không đến 1 thành tả hữu dược lực tích lũy ở Triệu Bát Lượng thân thể bên trong. Mà quan trọng nhất chính là, san thú chẳng căn cứ bên trong mặt khác tu luyện giả, muốn dùng đan dược, đều yêu cầu sử dụng cống hiến điểm đổi, mà Tiểu Bạch đám người còn lại là bởi vì chiến đấu số lần cũng không tính quá nhiều. Nhưng Triệu Bát Lưỡng bất đồng. Thời gian dài như vậy bên trong, Triệu Bát Lưỡng trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số kể, mỗi một lần chiến đấu tiêu hao, hắn đều yêu cầu dùng đan dược tăng lên trong cơ thể linh khí khôi phục tốc độ. Có thể nói, Triệu Bát Lưỡng một người dùng đan dược, cơ hồ tương đương với toàn bộ săn thú chẳng không gian mọi người tổng hợp. Dùng nhiều như vậy đan dược, Triệu Bát Lưỡng trong cơ thể tích lũy dược lực chi khổng lồ, đã có thể nghĩ. Mặc dù Triệu Bát Lưỡng thể chất đặc thù, hơn nữa thần nông quyết có thể luyện hóa một bộ phận che giấu dược lực, nhưng tích lũy tháng ngày xuống dưới, trong thân thể hắn dược lực tích lũy, cũng đã đạt tới một cái cực hạn. Thật sự nếu không giải quyết, ngày sau chính là một cái vấn đề lớn. Chẳng qua, như thế nào giải quyết trong cơ thể dược lực, Triệu Bát Lưỡng lại là khó khăn. Cũng không phải không có cách nào, chỉ là Triệu Bát Lưỡng biết đến vài loại biện pháp bất đồng, hắn cũng không biết nên dùng loại nào biện pháp tương đối hảo. Thần nông thị thân là trung y cùng luyện dược thủy tổ, bảo tồn xuống dưới ký ức bên trong, giải quyết trong cơ thể đàn độc phương pháp, nhiều vô số tổng cộng mấy chục loại nhiều. Nay trong đó, đại bộ phận là sử dụng đan dược giải quyết. Chỉ có số ít vài loại, là sử dụng cực kỳ quý hiếm thiên tài địa bảo luyện hóa dược lực. Những cái đó thiên tài địa bảo hiệu quả, có lẽ còn không bằng đan dược, cho nên trước tiên đã bị Triệu Bát Lưỡng từ bỏ. Đến nỗi đan dược, mấy chục loại đan dược bên trong, cũng bị chia làm 3 loại trình tự. Cấp thấp biện pháp giải quyết, có thể tiêu trừ trong cơ thể 6 thành dược lực. Trung đẳng biện pháp giải quyết, còn lại là có thể tiêu trừ trong cơ thể 9 thành 5 dược lực. Lẽ ra trung đẳng biện pháp giải quyết cũng đã có thể. Chính là, còn có thượng đẳng biện pháp giải quyết. Thượng đẳng biện pháp giải quyết, lại là chỉ có 2 loại. Một loại là có thể hoàn toàn tiêu trừ trong cơ thể tích lũy dược lực, nhưng mặt khác một loại, lại là cùng trung đẳng giống nhau, chỉ có thể tiêu trừ 9 thành 5 dược lực. Nhưng là, loại này biện pháp lại có thể đem kia 9 thành 5 dược lực hoàn toàn luyện hóa, trở thành tự thân linh khí. Này 2 loại biện pháp, lại là làm Triệu Bát Lưỡng khó khăn. Tựa hồ là cảm giác được Triệu Bát Lưỡng trong lòng khó xử, Hiên Viên Kiếm không khỏi hỏi, làm sao vậy? Triệu Bát Lưỡng vội vàng đem chính mình vấn đề giải thích một lần, Hiên Viên Kiếm sống lâu như vậy, còn cùng quá Hiên Viên Đại Thần, nói không chừng có thể giúp chính mình quyết định một chút. Hiên Viên Kiếm nghe xong Triệu Bát Lưỡng nói, lại là tức khắc cười nhạo một tiếng, không có trực tiếp giúp Triệu Bát Lưỡng quyết định, mà là hỏi lại một câu, ngươi về sau còn muốn hay không dùng đan dược? Triệu Bát Lưỡng sửng sốt một chút, theo bản năng gật gật đầu, đương nhiên sẽ dùng. Ta! Hắn nói còn không có nói xong, liền lập tức minh bạch lại đây. Đúng vậy, chính mình về sau còn muốn dùng đan dược đâu. Nếu về sau còn muốn dùng đan dược, liền đồng dạng sẽ có đan dược dược lực tích lũy xuống dưới. Nói cách khác, chẳng sợ chính mình đem trong cơ thể tích lũy dược lực hoàn toàn rửa sạch sạch sẽ, về sau cũng sẽ lại lần nữa tích lũy lên. Mà này một bộ phận dược lực, cũng liền tương đương với lãng phí. Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lưỡng trên mặt đó là hiện lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Một khi đã như vậy, vậy dùng kia cuối cùng một loại biện pháp. Thôi Linh Đan. Thôi Linh Đan là một loại không hạn cấp bậc đan dược, nhưng loại này đan dược, yêu cầu lại phi thường khắc nghiệt. Nửa trúc cơ trình tự tu luyện giả luyện chế ra tới Thôi Linh Đan, cũng chỉ có nửa trúc cơ trình tự tu luyện giả có thể sử dụng. Đồng dạng, trúc cơ kỳ cao thủ luyện chế Thôi Linh Đan, cũng chỉ có cùng là trúc cơ kỳ cao thủ mới có thể dùng. Mà thực lực thấp hơn cái này trình tự, dùng Thôi Linh Đan, sẽ bị Thôi Linh Đan dược hiệu hủy diệt kinh mạch. Đến nỗi thực lực cao hơn cái này trình tự, nhưng thật ra sẽ không xuất hiện nguy hiểm, chẳng qua, đan dược xuống bụng, trừ bỏ có thể lấp đầy bụng ở ngoài, không có bất luận cái gì mặt khác tác dụng. Chính là, này đối với Triệu Bát Lưỡng tới nói, lại không phải vấn đề. Hắn hiện tại là nửa trúc cơ tu luyện giả, chính là, trong thân thể hắn linh khí, lại trải qua vô số lần cùng kim tinh tinh chi gian song tu, đã trở nên vô cùng cô đọng. Thậm chí rất xa siêu việt thượng cổ đại thần ở cái này trình tự thời điểm cô đọng trình độ. Như thế cô đọng linh khí, mang cho Triệu Bát Lưỡng chỗ tốt đó là như cánh tay sai sử. Linh khí có thể hoàn toàn nghe theo Triệu Bát Lưỡng chỉ huy, sẽ không có bất luận cái gì một chút tiết ra ngoài, cũng sẽ không có bất luận cái gì một chút khống chế bất lực địa phương. Hơn nữa, Triệu Bát Lưỡng tu luyện thần nông quyết, vốn là có thể áp chế trong cơ thể đại bộ phận linh khí. Đem tự thân ngụy trang thành cấp thấp tu luyện giả. Nói cách khác, chỉ cần Triệu Bát Lưỡng tưởng, hắn liền có thể ngụy trang lên, trở thành một cái cấp thấp tu luyện giả. Bởi vậy, Triệu Bát Lưỡng có thể luyện chế hắn hiện tại cái này trình tự dưới, bất luận cái gì một cấp bậc Thôi Linh Đan. Loại này đan dược luyện chế ra tới, về sau săn thú chẳng căn cứ bên trong, hắn những cái đó thuộc hạ, cũng có thể bắt được Thôi Linh Đan, không cần vì trong cơ thể đan độc mà lo lắng. Nghĩ đến đây, Triệu Bát Lưỡng cũng là hưng phấn lên, lập tức đem từ A Chu A Bích cái kia thôn bên trong được đến đan lô đem ra. Hắn hiện tại đã là nửa trúc cơ 6 tầng đỉnh, tuy rằng trong cơ thể linh khí còn không có hoàn toàn khôi phục, bất quá cảnh giới đã đạt tới, miễn cưỡng có thể vận dụng chân chính trúc cơ kỳ mới có thể vận dụng đan điền chân hỏa. Kỳ thật lại nói tiếp, loại này đan điền chân hỏa cũng không có cái gì kỳ lạ địa phương, chỉ là trong cơ thể linh khí quá mức ngưng tụ. Cơ hồ đã hình thành nửa thể rắn trạng thái, mà cho nhau va chạm chi gian, sở phát ra ra tới ngọn lửa mà thôi. Chỉ cần trong cơ thể linh khí còn ở, loại này ngọn lửa liền sẽ không tắt, hơn nữa theo thực lực càng ngày càng cao, trong cơ thể linh khí càng thêm ngưng tụ lên, đan điền chân hỏa độ ấm, uy lực, cũng sẽ càng ngày càng cao. Loại này đan điền chân hỏa, luyện chế đan dược hiệu suất, so bình thường ngọn lửa hiếu thắng vô số lần. Triệu Bát Lưỡng nhẫn không gian bên trong, các loại linh thảo cái gì cần có đều có, này đó đều là săn thú chẳng căn cứ những cái đó ra ngoài rèn luyện tu luyện giả nhóm thu thập trở về linh thảo, đổi thành cống hiến điểm, rồi sau đó ở căn cứ bên trong đổi lấy đủ loại tu luyện tài nguyên. Hiện tại Triệu Bát Lưỡng, trên người tùy thân mang theo 2 quả nhẫn không gian, một quả thủ công thô ráp một ít, bên trong không gian lại cực kỳ khổng lồ, chiếc nhẫn này. Triệu Bát Lưỡng liền dùng tới chuyên trở đại lượng linh dược, yêu thú thịt, cùng với đủ loại dược tề cùng ngọc thủy. Rốt cuộc mặt khác một quả nhẫn, thủ công lại là cực kỳ tinh mỹ, mang ở trên tay cũng trông rất đẹp mắt. Triệu Bát Lưỡng còn lại là dùng nó tới chuyên trở một ít thường xuyên sử dụng đồ dùng. Chẳng qua chiếc nhẫn này không gian lại không lớn, chỉ có không đến 10 cái mét khối mà thôi. Trong đó đồ vật giá trị lại cao không ít, chỉ cần chỉ là pháp bảo, liền có ước chừng mấy chục kiện. Hơn nữa, mỗi một kiện pháp bảo, đều là huyền giai trở lên đẳng cấp cao pháp bảo. Bổn trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lậu, đổi mới mau. Hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý, để lại 3 giây phục chế, đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 1637 chiến hậu thu hoạch. Chẳng qua, hiện tại chiếc nhẫn này, lại không có quá lớn sử dụng, Triệu Bát Lưỡng luyện chế Thôi Linh Đan dược liệu. Đều ở kia cái đại nhẫn bên trong. Lấy ra từng đống dược liệu, ở 4 phía đặt thành mấy cái nho nhỏ dược thảo đôi. Luyện chế Thôi Linh Đan, tổng cộng chỉ cần 4 loại dược liệu mà thôi. Hỏa Dễ Trùm, Băng Diêm Thảo, Phượng Hoàng Hỏa Hoa, Châm Linh Thụ Chi. Này bốn loại dược liệu, toàn bộ đều là hỏa thuộc tính cực phẩm dược liệu. Bốn loại dược liệu phối hợp ở bên nhau, luyện chế thành tôi linh đan, có thể dùng nóng dược rồi lại dịu ngoan ngọn lửa chi lực, đem giấu ở thân thể kinh mạch chỗ sâu trong tích lũy dược lực kích phát ra tới, mà bốn loại dược liệu lẫn nhau phối hợp chi gian, lại có thể đem này cổ dược lực chặt chẽ hạn chế trụ, vô pháp tiêu tán, ngược lại ở kinh mạch bên trong vận chuyển lên, cuối cùng hóa thành tu luyện giả tự thân linh khí. Triệu Bát Lương muốn luyện chế tôi linh đan, bất quá, lại không đơn giản chỉ là cấp chính mình luyện chế. Hắn yêu cầu luyện chế đại lượng tôi linh đan. Loại này đan dược, vô pháp trực tiếp tăng lên hắn dưới trướng những cái đó tu luyện giả thực lực. Bất quá, khi bọn hắn trong cơ thể đan dược dược lực tích lũy đến trình độ nhất định lúc sau, liền có thể sử dụng loại này tôi linh đan. Đến nỗi dược hiệu, Triệu Bát Lương còn không có dùng quá, cho nên cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là có thể lợi dụng một ít còn sót lại dược lực mà thôi. Triệu Bát Lương tuy rằng không nghĩ từ bỏ, nhưng lại cũng không có quá mức coi trọng. Đệ nhất lò tôi linh đan thực mau liền luyện chế thất bại, này cơ hồ là tất nhiên, bất luận cái gì một loại đan dược, lần đầu tiên luyện chế thời điểm, đều sẽ không quá mức đơn giản. Bất quá, thất bại có thất bại chỗ tốt, ít nhất, làm Triệu Bát Lương đã biết chính mình xuất hiện sai lầm ở địa phương nào, lập tức sửa đúng lại đây. Liên tục 3 lần thất bại, lần thứ 4 luyện chế thời điểm, tôi linh đan rốt cuộc thành công ra lò. Chẳng qua, Triệu Bát Lương lại không có lập tức dùng. Nay một lò tôi linh đan tuy rằng luyện chế ra tới, nhưng đan dược phẩm chất lại không giống Triệu Bát Lương tưởng tượng bên trong như vậy hảo. Ở nửa trúc cơ chính tự, Triệu Bát Lương chỉ có thể dùng một lần tôi linh đan, hắn nhưng không nghĩ tạo thành tiếc nuối. Đêm này bình tôi linh đan đặt ở một bên, tuy rằng phẩm chất không phải thượng thừa, nhưng lại cũng có thể đủ lưu lại, chính mình dưới trướng nửa trúc cơ trình tự tu luyện giả cũng không ít, loại này tôi linh đan, cũng có thể đủ có tác dụng. Lại luyện chế vài lần lúc sau, cuối cùng một lần luyện chế ra tới tôi linh đan, toàn thân tinh ánh dịch tấu, lửa đỏ nhan sắc lưu chuyển với đan dược mặt ngoài, hình thành từng vòng đan văn. Chẳng qua, này một lò tôi linh đan, tổng cộng cũng chỉ có 15 viên. Phải biết rằng, Triệu Bát Lương phía trước luyện chế đan dược, một lò đan dược chính là có thể luyện chế thượng 100 viên. Nay 15 viên tôi linh đan, đã đạt tới một cái cực hạn, chẳng sợ luyện chế lại nhiều, cũng chỉ bất quá cùng cái này tiêu chuẩn tôi linh đan không sai biệt nhiều thôi. Triệu Bát Lương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Trước sau luyện chế suốt 10 lần tôi linh đan, hao phí một ngày thời gian, cuối cùng là hoàn thành. Triệu Bát Lương nhìn trên tay tôi linh đan, trầm ngâm trong chốc lát lúc sau. Liền không chút do dự đem này cái đan dược ném vào trong miệng. Đan dược nhập khẩu, nháy mắt liền hóa thành một đạo nước thuốc. Chỉ là, mặt khác đan dược nước thuốc, là một cổ mát lạnh tế lưu, chảy vào yết hầu bên trong. Nhưng này viên đan dược, nhập khẩu hóa thành nước thuốc lại phảng phất một đạo ngọn lửa giống nhau, một đường bị bỏng vọt vào Triệu Bát Lương trong bụng. Vâng! Phảng phất thượng cổ hỏa thần lửa giận giống nhau, điên cuồng nóng rực cảm giác, từ Triệu Bát Lương trong đan điền bộc phát ra tới. Sắc mặt của hắn nháy mắt liền trở nên đỏ bừng một mảnh, vội vàng nhắm hai mắt, vận chuyển dược lực, trong cơ thể linh khí lưu chuyển ở dưới, loại này nóng dược thống khổ cảm giác mới vừa rồi chậm lại một ít. Chẳng qua, nay chỉ là cảm quan thượng chậm lại không phải chân chính yếu bất nóng dược hiệu quả. Từng đạo điên cuồng sóng nhiệt, như cũ ở quần quận không ngừng đánh sâu vào Triệu Bát Lương trong cơ thể các nơi kinh mạch, bất luận cái gì một chỗ ẩn nấp góc. Đều không có tránh thoát này từng đợt sóng nhiệt chiều dâng. Triệu Bát Lương gắt gao cắn khớp hàm, cái chán đại tích mồ hôi quần quận mà xuống. Sau một lát, Triệu Bát Lương đột nhiên cảm giác được, từ chính mình kinh mạch chỗ sâu trong, có một cổ bàng bạc linh khí đột nhiên bộc phát ra tới. Không đợi Triệu Bát Lương xem xét qua đi, một khác chỗ kinh mạch góc bên trong, đồng dạng có một cổ cường đại linh khí đột nhiên trào ra. Triệu Bát Lương trong lòng vui vẻ. Đan dược có tác dụng. Chẳng qua, làm Triệu Bát Lương có chút kinh hồn táng đảm chính là, thân thể của mình bên trong, các nơi kinh mạch bên trong, tổng cộng thượng 100 vị trí, đều có cường đại linh khí xuất hiện ra tới. Này đó linh khí tổng sản lượng, thậm chí đã vượt qua Triệu Bát Lương trong cơ thể sở hữu linh khí tổng hòa. May mắn Triệu Bát Lương phản ứng kịp thời, vội vàng điều động linh khí vọt qua đi, lấy tự thân linh khí vì dẫn đường những cái đó cuồng bạo dược lực ở kinh mạch bên trong vận chuyển lên. Mà về phương diện khác, tôi linh đan nóng rực dược lực cũng hình thành một đạo ngọn lửa tuyến phong tỏa, những cái đó cuồng bạo dược lực hướng quá này nói tuyến phong tỏa lúc sau, liền sẽ bị kia ngọn lửa giống nhau dược lực bỏng cháy một lần, trong đó cuồng bạo ước số phảng phất tiêu trừ hơn phân nửa, trở nên dịu ngoan xuống dưới. Chờ đợi Triệu Bát Lưỡng bản thân linh khí vận chuyển tới vị trí này lúc sau, đi theo hắn linh khí ở kinh mạch bên trong vận chuyển. Từ lúc ban đầu thống khổ không khỏe, đến theo sau trong cơ thể linh khí đại bùng nổ, lại đến cuối cùng đâu vào đấy vận chuyển tinh luyện hấp thu. Triệu Bát Lưỡng cuối cùng là vượt qua nguy hiểm quan khẩu. Như thế bàng bạc linh khí, ngắn ngủn thời gian trong vòng, liền đem Triệu Bát Lưỡng trong cơ thể chỉ còn lại có một nửa linh khí bổ mãn, trong đan điền đều tràn ngập linh khí. Chính là, kia vận chuyển bên trong bàng bạc dược lực, như cũ còn ở quần quận không ngừng vọt vào Triệu Bát Lưỡng trong đan điền. Triệu Bát Lưỡng trong lòng vui vẻ, trầm hạ tâm thần. Có này cổ dược lực gia nhập, có lẽ, thực lực của chính mình, còn có thể lại tăng lên một cái cấp bậc. Cái này bế quan phòng bên trong, sương mù tràn ngập, chỉ có phòng ở giữa, Triệu Bát Lưỡng khoanh chân mà ngồi thân ảnh, ở trong phòng như ẩn như hiện. Giờ phút này săn thú chàng căn cứ bên trong, đã là rối ren khí thế ngất trời. Triệu Bát Lưỡng lúc này đây tu luyện, phía trước chỉ là tiêu phí không đến 5 ngày thời gian mà thôi, chính là, dùng tôi linh đan, bắt đầu rồi lại một lần tu luyện lúc sau, lại là suốt đi qua tiếp cận 1 tháng thời gian. Nếu không phải Tiểu Bạch đám người ở phòng bên ngoài cũng có thể cảm nhận được Triệu Bát Lưỡng kia chậm rãi cường đại lên hơi thở, chỉ sợ lại sẽ cho rằng Triệu Bát Lưỡng lâm vào hôn mê. Nay 1 tháng thời gian, săn thú chàng căn cứ tưởng thành bên ngoài chiến trường, đã quét tước hoàn thành. Toàn bộ chiến trường, chạy dài mấy ngàn mễ phạm vi, từ săn thú chàng căn cứ tưởng thành phúc tản ra đi. Tạo thành chiến trường diện tích lớn như vậy nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì Triệu Bát Lưỡng. Hắn kia nhất chiêu cầu vồng quán bát phương, bao trùm phạm vi 3.000 mễ phạm vi. Suốt 1 tháng thời gian, săn thú chàng căn cứ 2 đại nhà xưởng ngày đêm không ngừng khởi công tinh luyện yêu thú thịt, 1 tháng trong vòng. Liền có gần 10 vạn phân linh khí dược tề hòa khí huyết dược tề tồn vào kho hàng bên trong. Nhưng này, cũng gần chỉ là lúc này đây chiến đấu qua đi một bộ phận nhỏ yêu thú thịt mà thôi. Đại bộ phận yêu thú thịt, căn bản vô pháp kịp thời tinh luyện thành 2 loại dược tề, chỉ có thể trực tiếp tồn tiến căn cứ thật lớn kho hàng bên trong. Hơn nữa, còn có không ít yêu thú thịt, đặt ở bên ngoài, không có địa phương chứa được. Lúc này đây chiến đấu, trải qua không hoàn toàn thống kê. Yêu thú số lượng thế nhưng đã đạt tới 35 vạn đầu tả hữu. Nay trong đó, có tiếp cận 5 vạn yêu thú thi thể, bị kia một vòng pháo hoanh kích đến phá thành mảnh nhỏ, trở nên cháy đen, vô pháp sử dụng mà bị đốt cháy. Dư lại 30 vạn yêu thú thi thể, mấy nghìn người rối ren 1 tháng thời gian, tổng cộng sửa sang lại ra 15 vạn tấn yêu thú thịt. Như thế khổng lồ số lượng yêu thú thịt, ở nhà xưởng tiêu hao một bộ phận, kho hàng chứa đựng hơn phân nửa. Còn là dư lại thượng vạn tấn yêu thú thịt. Bất quá này đó yêu thú thịt, đều là cấp bậc so cao, thiên giai trở lên, thấp nhất cũng là địa giai đỉnh yêu thú thi thể. Này đó yêu thú cấp bậc cao, thi thể hư thối biến chất tốc độ cũng phi thường thong thả, dựa theo Tiểu Bạch đám người phòng trừng. Này đó yêu thú thịt, mặc dù là không cần đông lạnh, liền như vậy phóng, cũng muốn nửa năm trở lên thời gian mới có thể hư thối biến chất. Mà hiện tại, cũng không cần lâu như vậy. Chỉ cần lại có mấy ngày thời gian, nhà xưởng gia công dưới, kho hàng là có thể dịch ra rất lớn một mảnh địa phương, này đó yêu thú thịt, cũng không lo không có địa phương đạt. Sửa sang lại này đó yêu thú thịt cùng các loại công việc, chính là làm Chu Đình đám người mệt muốn chết rồi. Này săn thú chàng căn cứ từ trên xuống dưới tổng cộng thượng và người, nhiều như vậy sự vụ, thật sự làm người có chút đau đầu không thôi. Nếu không phải Chu Đình bên người còn có quen thuộc săn thú chàng căn cứ sự vụ Chu Hân Kiện bàn đám người hỗ trợ, chỉ sợ đã sớm mệt ngã xuống, nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, cũng không phải là tu luyện giả, không có như vậy cường hãn thân thể. Nhìn đến Chu Đình mệt thành cái dạng này, Lưu Vân Viên mẫn đám người cũng là một bộ tiểu tụy bộ dáng, Chu Hân lại là đột phát kỳ tưởng, muốn làm Chu Đình đám người cũng bắt đầu tu luyện. Cái này ý tưởng nói ra, lại là làm căn cứ bên trong không ít người đều có đủ loại tâm tư, cuối cùng quyết định, săn thú chàng căn cứ cao tầng triển khai hội nghị, này cũng không phải là về Chu Đình một người sự tình, Triệu Bát Lưỡng bên người, còn có các gia tộc bên trong, chính là còn có không ít người vẫn luôn đều không thể tu luyện đâu. Liên đơn nói Lục gia, làm tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội nguyên bản đệ tứ trưởng lão gia tộc, Lục gia tổng cộng có gần ngàn người nhiều. Nhiều người như vậy, có thể tu luyện, đại khái cũng chỉ có 1/3 mà thôi, mặt khác 5-600 người, đều là vô pháp tu luyện người thường. Mà Chu Hân vì chuyện này triệu khai hội nghị, Lục Long Nguyên, còn có mặt khác gia tộc Tống Đình đám người, cũng đều nổi lên hứng thú. Chu Đình đám người tư chất cũng không tốt, mặc dù tu luyện, chỉ sợ cũng không có khả năng đạt tới thiên giai trở lên, cho nên mới vẫn luôn đều không có tu luyện. Mà nếu là Chu Đình như vậy tư chất cũng có thể đủ tu luyện nói, như vậy, có lẽ những người khác cũng có thể đủ tu luyện. Phòng họp bên trong, Chu Đình như cũ ngồi ở thủ vị thượng, chẳng qua, lúc này đây mở họp nhân số không nhiều lắm, những cái đó trung loại nhỏ gia tộc cũng không có trình diện, đây là săn thú chẳng căn cứ cao tầng thương thảo hội nghị, không cần bọn họ lại đây. Ở đây, cũng chỉ có Triệu Bát Lưỡng người bên cạnh, còn có săn thú chẳng căn cứ nguyên bản cao tầng, cùng với Tống gia Tống Đình, cùng Lục gia Lục Long Nguyên hai người kia mà thôi. Trong phòng hội nghị, đại đa số đều là Triệu Bát Lượng nữ nhân, oanh oanh yến yến một đoàn. Trước kia này đó nữ nhân rất ít ngồi ở cùng nhau, đại gia cũng không cảm thấy cái gì, bất quá hiện tại vừa thấy, Lục Long Nguyên lại là sắc mặt cổ quái cùng Tống Đình cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Tống Đình mặt già vừa kéo, đột nhiên thấp giọng hắc hắc cười nói, tiểu tử này, eo lực thật tốt. Bổn trạm quan trọng thông chi, thỉnh sử dụng bổn trạm miễn phí tiểu thuyết áp, vô quảng cáo, phá vỡ bản lậu, đổi mới mau. Hội viên đồng bộ kệ sách, thỉnh chú ý giờ ghệ gần xỉn, để lại 3 giây phục chế, đao loạt miễn phí đọc khí. Chương 1638 ta yêu cầu các ngươi làm bạn. Chờ mọi người đều ngồi xuống lúc sau, Chu Đình mới vừa rồi nhìn về phía Chu Hân, mở miệng cười nói, Chu Hân tỷ, ngươi tới nói suy nghĩ của ngươi đi. Chu Hân gật gật đầu, đứng dậy, mở miệng nói, đại gia cũng biết. Bát Lượng đã từng dùng một loại ngọc thạch chế tác trận bàn cho chúng ta thí nghiệm quá tu luyện tư chất, chỉ có tu luyện tư chất đạt tới trình độ nhất định, mới có thể đủ tiến hành tu luyện. Mà người thường bên trong, đại bộ phận đều là không có đủ tư cách tu luyện tư chất, đạt tới yêu cầu, rất ít. Trong phòng hội nghị người cũng đều định ra thần tới, ngay cả Lục Long Nguyên cùng Tống Đình hai người cũng tập trung tinh thần nghe xong lên. Đối với cái kia có thể thí nghiệm tư chất trận bàn, bọn họ cũng từng kiến thức quá. Đối này kinh ngạc không thôi. Trước kia ở tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội bên trong, căn bản là không có loại này có thể thí nghiệm tư chất đồ vật, muốn phán đoán một người hay không có thể tu luyện, cũng chỉ có đi trước đầu nhập một bộ phận tu luyện tài nguyên, làm hắn tu luyện một đoạn thời gian, nếu có thành quả, đã nói lên có thể tu luyện, mà nếu căn bản là vô pháp hấp thu linh khí, đó chính là không thể tu luyện. Đến nỗi tư chất tốt xấu, càng là chỉ có thể từ tu luyện thành quả tới xác định. Nói cách khác, đại bộ phận tu luyện tư chất hảo không tốt, đều chỉ có thể chờ đến tu luyện đến trình độ nhất định lúc sau, từ tu luyện thời gian tới phán đoán. Nói như vậy, giống 10 đại trưởng lão gia tộc như vậy đại gia tộc, cũng chỉ có thể chờ đến tu luyện giả đạt tới hoàng giai đỉnh lúc sau, phán đoán hắn tu luyện đến cái này trình tự thời gian, rồi sau đó xác định này tu luyện thiên phú như thế nào. Nhưng đầu tiên, từ người thường tu luyện đến hoàng giai đỉnh, đối với người bình thường tới nói, là yêu cầu mấy năm thời gian, từ lúc này mới bắt đầu phân biệt ra ưu tú đệ tử cùng bình thường đệ tử, lại lựa chọn sử dụng ưu tú đệ tử tiến hành đại lượng tài nguyên đầu nhập bồi dưỡng, thực dễ dàng sẽ bỏ qua ưu tú đệ tử tốt nhất tu luyện thời gian. Hơn nữa, ở giai đoạn trước mọi người đều là người thường thời điểm, tiến hành tu luyện, vẫn là yêu cầu đầu nhập tài nguyên, mà những cái đó không thể tu luyện đại bộ phận người, liền sẽ tiêu hao mất không ít tài nguyên. Loại này bị tiêu hao rất tài nguyên, chính là một loại lãng phí. Cũng bởi vậy, mặc dù là tu luyện giả gia tộc trưởng lão hội 10 đại trưởng lão gia tộc, cũng sẽ không từ gia tộc ở ngoài quảng chiêu người ngoài, càng sẽ không đi từ đầu bồi dưỡng một ngoại nhân. Nói vậy, thực dễ dàng sẽ tạo thành tu luyện tài nguyên lãng phí. Mặc dù là 10 đại trưởng lão gia tộc bên trong tu luyện tài nguyên cũng không phải vô cùng vô tận, không có khả năng chịu nổi như vậy tổn thất. Cho dù là thượng quan gia tộc cùng hoàng phủ gia tộc như vậy đại gia tộc, cũng chỉ có thể mời chào một ít vốn dĩ liền có thể tu luyện, hơn nữa tuổi nhỏ lại, có bồi dưỡng giá trị tán tu mà thôi. Mà kể từ đó, tu luyện giả số lượng liền nhất định sẽ đã chịu hạn chế, trước kia rất nhiều đại gia tộc, thậm chí một ít có thể cùng thượng quan gia tộc cùng hoàng phủ gia tộc cùng so sánh gia tộc, cũng ở dài dòng thời gian bên trong, dần dần xuống dốc đi xuống, thậm chí tiêu tán ở thời gian sông dài bên trong. Nếu có thể sử dụng loại này trận bàn, thí nghiệm người thường tu luyện tư chất, như vậy là có thể đủ thực dễ dàng chọn lựa ra đáng giá bồi dưỡng đệ tử, sẽ không tạo thành đại lượng tài nguyên lãng phí, gia tộc chứa đựng tu luyện tài nguyên, cũng là có thể đủ duy trì càng lâu thời gian, mà ở thời gian này bên trong, liền có lớn hơn nữa khả năng tìm được càng nhiều tài nguyên. Kể từ đó, một cái tu luyện giả gia tộc là có thể đủ duy trì càng dài thời gian. Quan trọng nhất chính là, có loại này trận bàn, gia tộc liền có thể suy xét từ bên ngoài tuyển nhận đệ tử, mở rộng gia tộc lực lượng. Đây cũng là Lục gia cùng Tống gia, cùng với những cái đó chung loại nhỏ tu luyện giả gia tộc đi vào săn thú chẳng căn cứ lúc sau, thu hoạch lớn nhất kinh hỉ chí nhất. Đây là đối một cái gia tộc tới nói, căn bản nhất đồ vật, Lục Long Nguyên cùng Tống Đình, đối với thứ này, đều phi thường để ý. Đương nhiên, Chu Hân lại không có dừng lại nàng giảng thuật. Bất quá, tuy rằng chúng ta vô pháp tu luyện luyện khí luyện thể công pháp, chính là, đó là ở phía trước. Hiện tại, nội kình tu luyện cũng đã hình thành chính mình hệ thống. Nội kình tu luyện giả xuất hiện là tại thượng cổ tu luyện thời kỳ lúc sau, thậm chí chỉ là gần nhất mấy ngàn năm mới phát triển ra tới tu luyện con đường. Nội kình tu luyện cũng không phải hấp thu thiên địa linh khí, đối với tư chất yêu cầu cũng không có như vậy khắc nghiệt, chỉ cần trong cơ thể có được khí huyết chi lực là có thể đủ tu luyện đi xuống. Mà chỉ cần là người, trong cơ thể liền nhất định có được khí huyết chi lực, khác nhau chỉ là trong cơ thể khí huyết chi lực nhiều ít mà thôi. Người thường trong cơ thể khí huyết chi lực ít, thậm chí liền hoàng giai đều tu luyện không đến, cho nên, nội kình tu luyện giả vẫn luôn đều không có quá lớn phát triển, trước kia nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến tương đương với địa giai đỉnh nội kình đỉnh giai đoạn mà thôi. Nhưng hiện tại bất đồng. Chu Hân nói tới đây, đem trong tay một lọ nước thuốc đặt ở trên mặt bàn, trên mặt cũng mang lên vài phần kích động tươi cười. Đại gia cũng nên nhận thức loại này dược tề đi. Phòng họp bên trong mọi người sôi nổi nhìn lại đây. Đó là một lọ khí huyết dược tề. Ở săn thu chàng căn cứ bên trong, loại này khí huyết dược tề số lượng thực sự không ít. Nhìn đến này bình khí huyết dược tề, mọi người hai mặt nhìn nhau chi gian, cũng đều nghĩ tới Chu Hân ý tứ, trong thần sắc đều có vài phần kích động lên. Triệu Bát Lưỡng bên người nữ nhân, phần lớn đều là không thể tu luyện. Mà nếu dựa theo Chu Hân theo như lời, bọn họ đi tu luyện nội kình tu luyện công pháp, sau đó sử dụng khí huyết chi lực tăng lên chính mình trong cơ thể khí huyết, sau đó lại dùng tới tăng lên thực lực của chính mình, này cũng vẫn có thể xem là một loại tu luyện con đường. Loại này ý tưởng phía trước không phải không có người nghĩ đến quá, chỉ là khí huyết dược tề là một loại phi thường chân quý dược tề, phía trước săn thú chẳng căn cứ bên trong số lượng dự trữ tuy rằng không ít, nhưng tổng cộng cũng bất quá 5 vạn phân tả hưu, căn bản vô pháp đại phê lượng cung ứng. Hơn nữa, đại gia đầu tiên nghĩ đến, cũng là dùng này đó khí huyết dược tề, tăng lên Triệu Bát Lượng dưới trướng lực lượng, trợ giúp Triệu Bát Lượng thắng được trận này cùng Tần Tùng Đảo một phương. Cùng với cùng Thanh Lang sẽ tranh đấu. Bất quá hiện tại không giống nhau, trải qua hơn một tháng trước kia chàng chiến đấu, mấy chục vạn yêu thú thi thể nhập kho, này cũng liền đại biểu cho mấy chục vạn phân khí huyết dược tề. Tuy rằng mỗi cái nội kình tu luyện giả tu luyện đến mặt sau, yêu cầu khí huyết dược tề cũng càng ngày càng nhiều, thô sơ giản lược phòng trường, một người bình thường muốn tu luyện đến địa giai đỉnh, liền yêu cầu thượng trăm phân khí huyết dược tề. Mà tu luyện đến thiên giai hậu kỳ đỉnh, càng là yêu cầu gần 500 phân khí huyết dược tề, đến nỗi muốn tu luyện đến nửa trúc cơ đỉnh, đạt tới đột phá trúc cơ kỳ quan khẩu, bước đầu phòng trường, thế nhưng yêu cầu gần 1 vạn phân tả hữu khí huyết dược tề. Nói cách khác, căn cứ chứa đựng yêu thú, chẳng sợ toàn bộ luyện chế thành khí huyết dược tề, một lọ linh khí dược tề đều không luyện chế, cũng chỉ có 30 vạn phân tả hữu. Này đó khí huyết dược tề, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì 600 người đột phá đến thiên giai hậu kỳ đỉnh, hoặc là duy trì 30 cá nhân, tu luyện đến nửa trúc cơ đỉnh. Như vậy khổng lồ khí huyết dược tề tiêu hao, cho dù là toàn bộ săn thú chàng căn cứ, cũng không chịu nổi. Chu Hân đem hiện trạng nói xong lúc sau, trong phòng hội nghị, đều lâm vào thật lâu sau trầm mặc bên trong. Chẳng sợ có khí huyết dược tề trợ giúp, bọn họ tu luyện lên, cũng yêu cầu tiêu hao đại lượng thời gian. Mà ở trong khoảng thời gian này bên trong, Triệu Bát Lưỡng khả năng đã sớm đột phá tới rồi nửa trúc cơ đỉnh, thậm chí đột phá đến chân chính trúc cơ kỳ. Muốn ở lúc ấy, giúp được Triệu Bát Lưỡng, liền yêu cầu tiêu hao như thế khổng lồ tài nguyên. Mà nếu không nghĩ tiêu hao tài nguyên, cũng chỉ có thể tạm thời trước tăng lên tới thiên giai hậu kỳ đỉnh, sau đó chờ căn cứ tài nguyên lần thứ 2 mở rộng sau này, lại suy xét tu luyện đến nửa trúc cơ đỉnh sự tình. Nghĩ thông suốt này đó, Chu Đình hơi hơi nhíu mày, suy tư sau một lát, nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, nhẹ giọng mở miệng, nếu nói như vậy, vậy trước bồi dưỡng một bộ phận cao tầng đi, tạm thời trước tu luyện tăng lên tới thiên giai hậu kỳ đỉnh lại nói. Chu Đình trên mặt, có một mặt nhu nhược cười khổ, không có biện pháp, ta nhưng không nghĩ lần sau ở trên thành lâu chỉ huy thời điểm chiến đấu, bị bất luận cái gì một đầu yêu thú tùy ý công kích liền tiêu diệt. Chẳng sợ không thể giúp được hắn, ta cũng không nghĩ kéo hắn chân sau. Phòng họp bên trong không ít người, đều là âm thầm gật đầu. Nơi này người đại đa số đều là Triệu Bát Lượng nữ nhân, mọi người đều đã cho nhau tiếp thu. Không tiếp thu cũng không có biện pháp, trừ phi các nàng bỏ được rời đi Triệu Bát Lượng, nếu không nói, cũng chỉ có thể tiếp thu Triệu Bát Lượng hoa tâm sự thật. Mà đúng lúc này, cửa phòng ở ngoài đột nhiên truyền đến một đạo cười khẽ tiếng động. Đầu tiên, các ngươi sẽ không kéo ta chân sau. Trong phòng hội nghị, mọi người đều là sôi nổi sửng sốt, rồi sau đó, tất cả mọi người mặt mang kinh hỉ đứng dậy, nhìn về phía chậm rãi mở ra phòng họp cửa phòng. Triệu Bát Lượng cười đi đến. Tiếp theo, căn cứ tài nguyên, cũng sẽ không khuyết thiếu. Đại gia tận có thể toàn lực tu luyện, nếu các ngươi có thể đạt tới nửa trúc cơ đỉnh, thậm chí mượn này có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, ta sẽ phi thường thấy vậy vui mừng. Triệu Bát Lượng chậm rãi đi tới Chu Đình trước mặt, nhìn trước mặt kích động Chu Đình, nhẹ giọng cười nói, ngươi biết đến, làm tu luyện giả, chúng ta thọ mệnh sẽ so người bình thường trường rất nhiều, ta không nghĩ chờ ta đạt tới trúc cơ kỳ thời điểm, mấy chục năm sau, bên người lại không có một người làm bạn. Chu Đình ngơ ngẩn nhìn Triệu Bát Lượng, chậm rãi gật gật đầu, trên mặt kiên nghị chi sắc nháy mắt tiêu tán, hai hàng thanh lệ, chậm rãi chạy xuôi xuống dưới. Này hơn hai tháng, trừ bỏ trung gian ở chiến đấu bên trong nhìn đến quá Triệu Bát Lượng một lần ở ngoài, mặt khác thời điểm, nàng đều chỉ có thể nhìn đến hôn mê bên trong Triệu Bát Lượng, trong lòng vô cùng lo lắng. Nhưng săn thú chàng căn cứ công việc bận rộn, không thể không có người chống đỡ, nàng cũng chỉ có thể khơi mào này phúc gánh nặng, như vậy lớn lên thời gian, tâm thân lao lực quá độ, sớm đã mỏi mệt bất kham. Mặc dù là kia chàng chiến đấu kịch liệt qua đi, Triệu Bát Lượng cũng chưa kịp cùng các nàng nói cái gì đó, mà là bởi vì tiêu hao quá mức nghiêm trọng, trực tiếp đi bế quan. Hiện tại, gặp được Triệu Bát Lượng xuất hiện ở chính mình trước mặt, không chỉ là Chu Đình, ngay cả mặt khác Lưu Vân Viên mượn đám người, cũng đều đẩy mặt thanh lệ. Phòng bên trong, thấy như vậy một màn, Lục Long Nguyên cùng Tống Đình này hai cái lao ra hỏa đều là không hẹn mà cùng cảm thấy da đầu tê dại, vội không ngừng gión ra gión rén rời khỏi phòng họp, đi ra ngoài thời điểm còn không quên mang lên cửa phòng. Quả nhiên, thực mau, trong phòng hội nghị đông đảo nữ nhân, liền đều khóc thành một đoàn. Như thế làm Triệu Bát Lượng có chút luống cuống tay chân lên, an ủi cái này an ủi cái kia. Hơn 2 giờ qua đi, hắn mới cuối cùng đem này đó nữ nhân trấn an xuống dưới. Triệu Bát Lượng cầm lòng không đậu lau một phen cái chán mồ hôi lạnh. Xem ra, nữ nhân nhiều, tuy rằng là kiện hạnh phúc sự tình, nhưng lại cũng không phải cái nhẹ nhàng sự tình a. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Điều thư vong di động bản đọc địa chỉ web, M. Chương 1639 nói thẳng ra. Trong phòng hội nghị, Triệu Bát Lượng cuối cùng là ngồi xuống, Chu Đình đám người cũng đều bình tĩnh trở lại. Bất quá, vừa mới an ủi trong quá trình, Triệu Bát Lượng vì mau chóng đem các nàng cảm xúc bình phục xuống dưới, không thiếu đối với các nàng động tay động chân. Giờ phút này tuy rằng các nàng cảm xúc đã bình phục, nhưng mỗi người trên mặt đều là một mặt đỏ bừng chi sắc. Cùng Triệu Bát Lượng đơn độc ở bên nhau thời điểm, thậm chí chỉ có 2-3 cái nữ nhân thời điểm, các nàng đều có thể phóng đến khai, nhưng nhiều người như vậy ở bên nhau, luôn là cảm thấy có chút không được tự nhiên, mọi người đều cảm giác có chút ngượng ngùng. Triệu Bát Lượng lại là không như vậy cảm thấy, ngược lại hắc hắc nở nụ cười, mọi người đều như vậy chín, đừng như vậy câu thúc sao. Nếu không, hôm nay buổi tối bồi ta, nhiều tới mấy cái thế nào? Nghe được Triệu Bát Lượng như thế lộ liêu nói, một bên Chu Đình sắc mặt đỏ lên, túi lầu tới, cánh tay lại duỗi qua đi, hung hăng ở Triệu Bát Lượng trên eo nình một phen. Đối với Chu Đình động thủ, Triệu Bát Lượng một thân tu vi không có nửa điểm tác dụng, hắn không có khả năng vận dụng linh khí phòng ngự, như vậy thực dễ dàng chấn thương Chu Đình, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhìn Triệu Bát Lượng nghe răng trợn mắt bộ dáng, phòng bên trong các nữ nhân cũng rốt cuộc thả lỏng lại, truyền ra một trận oanh thanh yến ngữ tiếng cười. Sau một lát, vẫn là Chu Đình cái thứ nhất bình tĩnh trở lại, mở miệng rời đi đề tài, ngươi nói tài nguyên sự tình không cần chúng ta lo lắng, ngươi có phải hay không có tính toán gì không? Triệu Bát Lưỡng cười cười, gật gật đầu, rồi sau đó hỏi ngược lại, dựa theo các ngươi tính ra, lớn như vậy một mảnh săn thú chẳng trong không gian, sẽ có bao nhiêu yêu thú? Nghe thấy cái này vấn đề, chúng nữ đều là cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau liền đều nhìn về phía Chu Hân. Các nàng đối với săn thú chẳng không gian hiểu biết, xa xa không bằng vẫn luôn đãi ở săn thú chẳng căn cứ Chu Hân. Chu Hân trầm ngâm một chút, rồi sau đó nhẹ giọng nói, tuy rằng yêu thú phân bố thực thưa thớt, bất quá, căn cứ chúng ta này 3 năm tới quan trắc, săn thú chẳng không gian hiện tại đã dò xét diện tích, cơ hồ cùng toàn bộ Hoa Hạ ngang hàng. Mà đã kỹ càng tỉ mỉ dò xét diện tích, chỉ chiếm toàn bộ săn thú chẳng không gian diện tích 1/3. Nói cách khác, săn thú chẳng không gian diện tích là Hoa Hạ diện tích gấp 3. Tại như vậy đại một mảnh diện tích bên trong, mặc dù yêu thú phân bố thực thưa thớt, nhưng như cũ có kinh người số lượng. Bước đầu tính ra, ở đã kỹ càng tỉ mỉ dò xét trong phạm vi, yêu thú số lượng cũng đã đạt tới tiếp cận 200 triệu nhiều. Nếu tính thượng toàn bộ săn thú chẳng không gian, chẳng sợ trung ương núi non bên kia yêu thú phân bố càng thêm thưa thớt, cũng nên có 500 triệu tả hữu. Nghe được cái này con số, phòng bên trong mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tin được thần sắc. 500 triệu yêu thú. Đây là kiểu gì đáng sợ một số tự. Cái này con số tuy rằng liền ngoại giới nhân loại tổng dân cư số lượng 1/10 đều không đến, chính là, đây chính là yêu thú à. Đây đều là có thể cùng tu luyện giả so sánh yêu thú. 500 triệu yêu thú, liền tương đương với 500 triệu cường đại tu luyện giả. Hơn nữa, nay trong đó, hẳn là còn đầy hứa hẹn số không biết nhiều ít trúc cơ kỳ trở lên cường đại yêu thú. Nếu này đó yêu thú từ săn thú chẳng không gian chung đi ra ngoài, đối với toàn bộ thế giới, đều là một hồi hủy diệt tính hạo kiếp. Đó là có thể đem toàn bộ nhân loại đều hoàn toàn diệt sạch kiếp nạn. Bất quá, may mắn này đó yêu thú không có chút nào tổ chức tính. Mặc dù là cường đại yêu thú, cũng chỉ có thể hiệu lệnh nhất định trong phạm vi cực nhỏ bộ phận yêu thú thôi. Hơn nữa, yêu thú cùng yêu thú chi gian, còn thường xuyên phát sinh chiến đấu. Thậm chí, hai cổ yêu thú triều chi gian, còn có khả năng thường thường bùng nổ một hồi quy mô nhỏ chiến tranh. Chu Hân nói xong vừa mới những cái đó, theo sau liền lập tức nhìn về phía Triệu Bát Lưỡng, sắc mặt có chút cổ quái hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Triệu Bát Lưỡng cười cười, ánh mắt bên trong lại tràn ngập lạnh băng hàn mang cùng sát khí. Trung ương núi non, có thể ngăn cản những cái đó trúc cơ kỳ trở lên yêu thú bao lâu thời gian, các ngươi biết không? Trong phòng hội nghị người, đều mờ mịt lắc lắc đầu. Bọn họ liền trung ương núi non rốt cuộc là như thế nào xuất hiện đều không có lộng minh bạch, sao có thể biết cái này? Triệu Bát Lưỡng lại là tiếp tục hỏi, như vậy, nếu lần này đã xuất hiện mấy chục vạn số lượng yêu thú, kia có thể hay không có số lượng càng thêm khổng lồ khủng bố yêu thú triều xuất hiện. Thì như, thượng trăm vạn, thậm chí, hơn 1.000 vạn. Mọi người lần thứ hai lắc đầu. Theo lý thuyết, xuất hiện loại tình huống này khả năng tính rất nhỏ. Rốt cuộc, yêu thú triều chẳng qua là mỗi tháng săn thú chẳng không gian đêm trăng tròn trung. Sở hữu yêu thú tất cả đều lộ diện hấp thu nguyệt hoa tinh khí, mà một khi có gió thổi cỏ lay, sẽ có yêu thú bạo động. Ngay từ đầu khả năng chỉ là một con, hoặc là mấy chỉ yêu thú bạo động, nhưng một khi có yêu thú bạo động, liền sẽ ảnh hưởng đến chung quanh yêu thú, phạm vi sẽ lấy cực nhanh tốc độ khuyết tán mở ra, nhưng này khuyết tán phạm vi sẽ có bao nhiêu đại, không có người biết, càng vô pháp đoán trước. Đợi cho phạm vi mở rộng đến trình độ nhất định lúc sau, cái này trong phạm vi yêu thú, liền sẽ hình thành một cổ hùng mãnh yêu thú trào lưu, điên cuồng mà không có ý thức hướng về một phương hướng vận mạnh. Ở yêu thú triều bên trong yêu thú, chẳng sợ đã đạt tới thiên giai, thậm chí là nửa trúc cơ cấp bậc yêu thú, cũng đều vô pháp khống chế chính mình thần trí, trở nên hoàn toàn điên cuồng lên, chỉ để lại về chiến đấu bản năng. Này, chính là yêu thú triều hình thành phương thức. Mà như vậy hình thành phương thức, không có người biết một lần yêu thú triều sẽ ảnh hưởng bao lớn phạm vi, sẽ ảnh hưởng đến bao lớn số lượng yêu thú. Một khi có nào đó kinh thiên động địa biến cố, như vậy, ảnh hưởng đến trong phạm vi yêu thú, đừng nói là hơn 1.000 vạn, liền tính là thượng 100 triệu, đều có khả năng. Chẳng qua, loại chuyện này phát sinh xác suất liền 100 triệu phần có một đều không có, có lẽ 1.000 vạn năm đều sẽ không phát sinh một lần. Liền tính là phía trước kia mấy chục vạn yêu thú triều dâng, đã là 1.000 năm khó gặp. Nhưng Triệu Bát Lưỡng sắc mặt lại càng thêm trầm ngưng lên, hắn hơi hơi buông xuống đầu, thanh âm có chút trầm thấp lên, ta biết. Phát sinh loại chuyện này xác suất rất thấp, phi thường thấp. Chính là, chúng ta đánh cuộc không dậy nổi. Săn thú chàng không gian đại môn đã mở ra, mà ta phi thường xác định, trên thế giới này, tuyệt đối không ngừng săn thú chàng không gian này một cái tiểu thế giới không gian. Ngải tháp nhất hào không gian, là ngàn vạn năm trước, Hiên Viên Thị cùng Sivu ma thần chiến đấu chiến trường, săn thú chàng không gian, là một cái tồn tại hiểu rõ trăm triệu yêu thú, thậm chí càng khủng bố tồn tại thần bí không gian. Như vậy, trên thế giới này mặt khác trong không gian, rốt cuộc có cái gì? Không có người biết. Kia trong đó, có lẽ là kinh thiên động địa kỳ ngộ, cũng có lẽ là kinh thiên động địa kiếp nạn. Mà một khi có loại này kiếp nạn, như vậy, chúng ta liền yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa chu đáo. Nếu không, một khi chờ kiếp nạn bùng nổ, chúng ta ngay cả đánh trả chi lực đều không có. Như vậy, chúng ta yêu cầu đạt tới cái dạng gì lực lượng, mới có thể bảo hộ thế giới này. Triệu Bát Lưỡng ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi. Trong phòng hội nghị tất cả mọi người trầm mặc xuống dưới. Mọi người đều nhìn Triệu Bát Lưỡng, không có người trả lời. Triệu Bát Lưỡng lại cười khổ lên, lắc lắc đầu, kỳ thật, ta cũng không biết. Có lẽ, trở thành cùng thượng cổ đại thần giống nhau tồn tại, có thể làm được điểm này, bất quá, kia quá xa xôi. Mà chúng ta có thể làm, chính là tận lực tăng lên. Từng bước một, càng đi càng xa, càng đi càng cao. Chẳng sợ chỉ có một đường cơ hội, chúng ta đều phải tận khả năng tăng lên thực lực, không đơn giản là ta thực lực của chính mình, còn có các ngươi, còn có săn thú chàng căn cứ mọi người. Từ lúc bắt đầu, ta nhập chủ săn thú chàng căn cứ bắt đầu, tưởng chỉ là lớn mạnh chính mình thế lực cùng lực lượng, tưởng chỉ là như thế nào sử dụng cổ lực lượng này, đối kháng Tần Tùng Đảo, đối kháng Thanh Lang Sẽ, đối kháng bên ngoài đông đảo địch nhân. Nhưng lúc này đây, ta có một số việc làm ta hiểu được, có lẽ tương lai, chúng ta sắp sửa đối mặt, không chỉ là Thanh Lang Sẽ những cái đó nhảy nhót vai hề. Chúng ta muốn đối mặt, có thể là càng nhiều, càng thêm đáng sợ mà cường đại địch nhân. Này đó địch nhân, thậm chí có thể hoàn toàn hủy diệt thế giới này. Vì đối kháng những cái đó khả năng tồn tại địch nhân, chúng ta cần thiết liều mạng tăng lên thực lực, không tiếc hết thể đại giới, tăng lên thực lực. Triệu Bát Lương ánh mắt, dần dần mà trở nên càng thêm kiên định xuống dưới, thậm chí, ánh mắt chỗ sâu trong, có một mạt hung ác chi sắc hiện lên. Vì thế, cho dù là chết, ta cũng sẽ không dừng lại. Trong phòng hội nghị hiện tại dư lại người, đều là Triệu Bát Lượng nữ nhân, Lục Long Nguyên cùng Tống Đình, còn có kiện bản đám người đã sớm chạy. Giờ phút này, nhìn đến Triệu Bát Lượng bộ dáng này, mọi người đều là có chút lo lắng. Một bên Chu Đình càng là nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới Triệu Bát Lượng bên cạnh, bất chấp nhiều như vậy tỉ mội nhìn, nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Bát Lượng thân thể, thấp giọng hỏi nói, Bát Lượng, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nói cho chúng ta biết hảo sao. Triệu Bát Lưỡng trầm mặc trong chốc lát, lại lắc lắc đầu. Chu Đình Loan hạ lưng đến, tay ngọc vuốt ve Triệu Bát Lưỡng khuôn mặt, nhẹ giọng nói, Bát Lưỡng, ta biết ngươi vì cái gì không nói, ngươi là sợ chúng ta lo lắng. Chính là, chúng ta không sợ lo lắng, chúng ta sợ, là ngươi một mình thừa nhận này hết thảy. Ngươi có yêu chúng ta quyền lợi, bảo hộ chúng ta quyền lợi, chúng ta, cũng đồng dạng có ái ngươi, bảo hộ ngươi quyền lợi. Cho chúng ta cái này quyền lợi, làm chúng ta có thể cùng ngươi cộng đồng gánh vác này phân áp lực, làm chúng ta có thể cộng đồng đối mặt. Ta, còn có chúng ta, đều là ngươi nữ nhân, không phải sao? Chu Đình nói cuối cùng, tuy rằng sắc mặt đỏ bừng, nhưng lại không có chút nào do dự. Mặc dù nơi này có nhiều như vậy tỉ muội, nhưng nàng lại kiên định nói ra những lời này, câu này, nàng rất sớm phía trước cũng đã muốn lời nói. Triệu Bát Lưỡng ngơ ngẩn nhìn trước mặt Chu Đình. Ánh mắt bên trong, lại có vài phần phức tạp chi sắc hiện lên mà ra. Thật lâu sau lúc sau, nhìn đến phòng họp chung những người khác cùng Chu Đình đồng dạng thần sắc, Triệu Bát Lưỡng nhẹ nhàng thở dài. Hắn vươn tay tới, cầm Chu Đình tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên người, rồi sau đó, nhẹ giọng nói, ngươi hẳn là còn nhớ rõ, 5 năm trước, ta còn ở Lục Thủy Thôn thời điểm, đã từng có một lần, ngươi truy ta đến trong sông, dùng một cục đá tạp vượng chuyện của ta đi. Chu Đình sửng sốt một chút, rồi sau đó sắc mặt lại trở nên ửng đỏ một mảnh. Nàng đương nhiên nhớ rõ, đó là bọn họ cảm tình chi lộ bắt đầu. Nhoáng lên, đã 5 năm đi qua. Triệu Bát Lưỡng nhẹ nhàng cầm chính mình bàn tay, rồi sau đó, tiếp tục nói, ta vẫn luôn đều không có cùng ngươi nói, cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói, chính là kia một lần, ở đáy sông, ta được đến thượng cổ đại thần, thần nông thị một sợi tàn hồn. Cũng là từ khi đó khởi, ta trở thành thần nông thị truyền nhân, cho đến hiện giờ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Điều thư vong di động bản đọc địa chỉ F, M. Chương 1640 ma tộc. Nghe xong Triệu Bát Lương nói, một bên Miêu Phượng Nhi bọn người là sửng sốt. Các nàng bên trong, bao gồm Miêu Phượng Nhi ở bên trong, có mấy người đều biết Triệu Bát Lương thần nông truyền nhân thân phận. Chính là, các nàng lại không rõ ràng lắm, Triệu Bát Lương rốt cuộc là như thế nào được đến thần nông truyền nhân thân phận. Hiện tại Triệu Bát Lương nói ra, bọn họ lại là có loại vô ngữ cảm giác. Rơi xuống trong sông, phải tới rồi thần nông thị đạo thứ nhất tàn hồn. Này cũng quá dễ dàng điểm nhi đi. Triệu Bát Lương lại không để ý đến các nàng phản ứng, chỉ là trầm giọng tiếp tục nói đi xuống. Hắn đem chính mình xuất đạo mấy năm nay tới nay phát sinh sự tình, chọn lựa quan trọng đều giảng thuật một lần, mà cuối cùng, giảng thuật tới rồi ở ngải tháp nhất hào không gian bên trong, được đến hiên viên kiếm, rồi sau đó lại ở một tháng phía trước, được đến hiên viên thị linh hồn, trở thành hiên viên thị truyền nhân sự tình. Nói đến chỗ này, Triệu Bát Lương mới vừa rồi ngẩng đầu lên, nhẹ giọng mở miệng, thần nông thị cùng hiên viên thị hồn phách, đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Thần nông thị là bởi vì ta còn không có được đến đạo thứ bảy tàn hồn, mà hiên viên thị, từ lúc bắt đầu liền không có lưu lại hoàn chỉnh thần hồn. Mà ở hai vị này thượng cổ đại thần truyền thừa ký ức bên trong, ta tìm được rồi một cái quan trọng bí mật. V. Thượng cổ tu luyện giới thời đại, xuống dốc quan trọng bí mật. Thượng cổ tu luyện giới thời đại, so hiện tại thời đại này, cường đại hơn ngàn vạn lần không ngừng, lúc ấy thiên địa linh khí, nồng đậm mà tinh thuần. Mặc dù tu luyện tư chất không tính đứng đầu, cũng có thể dễ như trở bàn tay tu luyện đến trúc cơ kỳ trở lên. Nhưng trải qua kia một hồi biến cố lúc sau, thượng cổ tu luyện giới như vậy xuống dốc, thiên địa linh khí thiếu thốn, cho đến hiện giờ. Triệu Bát Lương nói tới đây, lại là hơi hơi dừng một chút, sau một lát mới vừa rồi tiếp tục mở miệng nói, thượng cổ tu luyện giới thời kỳ cuối, tu luyện giới bên trong đã xuất hiện không ít thượng cổ đại thần, trong đó, liền bao gồm thần nông. Nữ Hoa, Phục Hy, Hiên Viên Trở. Mà trong đó, Hiên Viên Thị làm sức chiến đấu đứng đầu tồn tại, xuất lĩnh một đám tu luyện giả, cùng ma thần Si Vu triển khai một hồi sống còn chiến đấu. Ở kia một hồi chiến đấu bên trong, Si Vu ngã xuống, Hiên Viên trọng thương, Hiên Viên kiếm bẻ gãy, trải qua ngàn vạn năm, vừa mới khôi phục một tia. Kia một hồi chiến đấu, hủy diệt Hiên Viên Thị sáng tạo tiểu thế giới không gian, cũng chính là hiện tại ngải tháp nhất hào không gian. Ở ngải tháp nhất hào không gian phá thành mảnh nhỏ, kề bên hủy diệt đồng thời, một đạo không gian vết rách xuất hiện ở ngải tháp nhất hào không gian bên trong. Từ kia một đạo không gian vết rách bên trong, trào ra vô cùng vô tận cường đại sinh mệnh. Những cái đó cường đại sinh mệnh, tàn nhẫn mà điên cuồng. Nhân loại tu luyện giả, hoặc là yêu thú, sẽ hấp thu thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, nhưng một khi ngã xuống, hoặc là chiến đấu bên trong, liền sẽ đem thiên địa linh khí trả về cấp thiên địa. Thiên địa chi gian linh khí, sinh sôi không thôi, vĩnh không ngừng tuyệt. Nhưng những cái đó cường đại sinh mệnh, bọn họ đối với thiên địa linh khí, lại là đoạt lấy. Không hơn không kém đoạt lấy. Bị bọn họ đoạt lấy đi thiên địa linh khí, đem rốt cuộc vô pháp trả về đến thiên địa chi gian. Mà bọn họ, mỗi thời mỗi khắc đều ở đoạt lấy linh khí, mỗi thời mỗi khắc đều ở điên cuồng cường đại lên. Nhìn đến những cái đó sinh mệnh thời điểm, nữ hoa thần nông đám người mới vừa rồi biết. Nguyên lai, Si Vu xuất lĩnh cái gọi là ma tộc, căn bản là không tính là cái gì chân chính ma tộc, chỉ là tu luyện lý niệm cùng thần nông đám người bất đồng mà thôi. Những cái đó thần bí mà cường đại sinh mệnh, mới là chân chính ma tộc. Này đó ma tộc, trời sinh sẽ hủy diệt một đám thế giới, đem một đám tràn ngập thiên địa linh khí linh động thế giới, hóa thành một mảnh tĩnh mịch, thậm chí là hóa thành một mảnh hư vô. Vì ngăn cản này đó ma tộc, rất nhiều thượng cổ đại thần liên khởi tay tới. Chia làm hai cổ lực lượng, một cổ lực lượng dùng hết toàn lực ngăn cản những cái đó ma tộc sinh sản cùng khuếch tán, mà một khác cổ lực lượng, còn lại là tìm kiếm biện pháp, tiêu diệt này đó ma tộc, hoặc là nói, cứu vớt thế giới này. Phượng Nhi. Triệu Bát Lương ngẩng đầu, nhìn về phía một bên ngơ ngẩn Miêu Phượng Nhi, trầm giọng nói, ngươi được đến nữ hoa truyền thừa, tuy rằng còn không có được đến đệ tam khối nữ hoa thạch, còn không có chân chính trở thành nữ hoa truyền nhân. Nhưng ngươi cũng nên được đến nữ hoa một ít ký ức mảnh nhỏ, nói vậy, cũng nên biết một ít nữ hoa bổ thiên chân tướng đi. Miêu Phượng Nhi ngơ ngẩn gật gật đầu, thanh âm cũng có vài phần trầm thấp, nữ hoa thạch, có được không gian quy tắc, có có thể tu bổ, hoặc là hủy diệt không gian. Lúc trước rất nhiều thượng cổ đại thần bên trong, nữ hoa mượn dùng trong tay nữ hoa thạch, sáng tạo tiểu thế giới không gian số lượng là nhiều nhất. Mặt khác thượng cổ đại thần, tuy rằng cũng đồng dạng có thể sáng tạo tiểu thế giới không gian, nhưng lại xa không bằng nữ hoa. Triệu Bát Lưỡng cười khổ một tiếng, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nữ hoa lúc trước dựa vào nữ hoa thạch lực lượng, muốn đem ngải tháp nhất hảo không gian kia đạo liệt ngân bổ thượng, đáng tiếc, nữ hoa hao hết sinh mệnh, như cũ vô pháp chống cự cái kia không gian thật lớn vết rách gió lốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nói không gian vết rách không ngừng mở rộng. Cuối cùng, nếu không phải thần nông thị liều chết cứu rút, nữ hoa cũng đã chết ở ngải tháp nhất hảo không gian. Nữ hoa thất bại lúc sau, thần nông thị đã từng muốn nghiên cứu chế tạo một loại có 102 thiên hạ độc dược, ở thần nông thị thiết tưởng bên trong, loại này độc dược là chuyên môn nhằm vào này đó cường đại mà quỷ dị sinh mệnh, một khi độc dược nghiên cứu thành công, là có thể đủ giống như một hồi ôn dịch giống nhau, đem này đó cường đại sinh mệnh nhất cử độc sát. Mà cùng lúc đó, Hiên Viên thị, Phục Hy đám người, đổ ở ngải tháp không gian xuất khẩu, toàn lực ngăn cản những cái đó sinh mệnh. Cuối cùng, Phục Hy đám người chết trận, ngược lại là vốn là trọng thương Hiên Viên thị còn sống, thừa một hơi. Mà Hiên Viên thị, vì kéo dài thời gian, dứt khoát đem bắt được không gian vết rách lần thứ hai xé mở, trực tiếp làm kia không gian vết rách, tràn ngập tới rồi toàn bộ ngải tháp không gian bên trong. Kia nói không gian vết rách, đem ngải tháp không gian một phân thành hai, tuyệt đại bộ phận không gian, đều theo toàn bộ không gian bị xé rách, mà thoát ly đi ra ngoài, không có xuất khẩu. Cũng không có xuất khẩu, liền tính là những cái đó cường đại mà khủng bố sinh mệnh, một chốc một lát cũng vô pháp xuyên qua kia nguy hiểm cực kỳ không gian vết rách, trở lại chúng ta thế giới. Cho nên, chúng ta hiện tại biết nói, chỗ đã thấy ngải tháp nhất hảo không gian, kỳ thật chẳng qua là lúc trước thần nông thị sáng tạo ngải tháp không gian một bộ phận nhỏ mà thôi. Nếu là thật sự luận lên, nguyên bản ngải tháp không gian, tuyệt không sẽ so săn thú chẳng không gian muốn tiểu. Ngải tháp không gian bị xé rách lúc sau, thượng cổ thời đại đại thần, cũng chỉ dư lại ở bên ngoài nghiên cứu chế tạo độc dược thần nông thị một cái. Thần nông thị, cũng bị dự vì toàn bộ thượng cổ tu luyện giới thời đại thời kỳ cuối hy vọng, toàn bộ thế giới hy vọng. Đáng tiếc, căn cứ ta phải đến thần nông thị ký ức, thần nông thị cuối cùng, vẫn là thất bại. Hắn đích xác nghiên cứu chế tạo ra một loại độc dược, chính là, loại này độc dược chỉ có thể độc chết những cái đó cường đại sinh mệnh. Lại không cách nào khuyết tán. Thần nông thị mang theo những cái đó độc dược, tiến vào hiện tại cái này loại nhỏ ngải tháp không gian bên trong, đem kia tiểu bộ phận cường đại sinh mệnh nhất nhất đánh chết hoặc là độc chết. Những cái đó cường đại sinh mệnh trí tuệ, cũng không so nhân loại thấp, bọn họ bên trong, chia làm các tầng cấp, nghe nói, bọn họ kia nhất tộc, cường đại nhất tồn tại, là độc nhất vô nhị, muôn đời vĩnh tồn ma hoàng. Mà ma hoàng dưới, mà có 16 ma tôn. Ở cái kia loại nhỏ ngải tháp không gian bên trong, liền có 16 ma tôn một trong số đó. Thần nông thị tiêu diệt cái kia không gian bên trong mặt khác ma tộc, cuối cùng, cùng kia 16 ma tôn quá trình chiến đấu chung, bị ma tôn ám toán, phản bị chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược độc chết. Trước khi chết, mượn dùng Hiên Viên thị tàn lưu ở cái kia không gian bên trong ý niệm, đem cái kia ma tôn vĩnh thế phong ấn. Chỉ cần không có mặt khác ma tôn cấp bậc nhân vật xuất hiện, cởi bỏ phong ấn. Cái kia ma tôn liền vĩnh viễn vô pháp ra tới. Thần nông thị sau khi chết, hồn phách hóa thành bảy đạo. Này, đó là thần nông thị bảy đạo tàn hồn ngọn nguồn. Những cái đó cường đại sinh mệnh tuy rằng đã bị phong ấn tại ngải tháp không gian bên trong, chính là, khó bảo toàn bọn họ sẽ không có mặt khác phương pháp có thể ra tới. Kia một hồi thượng cổ đại chiến, đã bị những cái đó sinh mệnh đem thế giới này linh khí hấp thu 9 thành 9 trở lên, nếu là lần thứ 2 xuất hiện, chỉ sợ. Triệu Bát Lưỡng nói tới đây, rốt cuộc ngừng lại, không hề tiếp tục nói tiếp. Phòng họp bên trong, một mảnh yên lặng. Ánh mắt mọi người bên trong, đều có nồng đậm mở mịt cùng chấn động. Thượng cổ tu luyện giới sự tình, nghe tới, rất giống là thần thoại truyền thuyết. Nếu không phải mọi người chính mắt kiến thức tới rồi tu luyện giả lực lượng, chính mắt kiến thức tới rồi cái này tiểu thế giới không gian, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng. Nguyên lai, không biết nhiều ít vạn năm trước. Nhân loại đã từng cũng từng có huy hoàng tu luyện thời đại, nguyên lai, những cái đó truyền lưu không biết nhiều ít đại thần thoại truyền thuyết, này chân tướng, thậm chí so với kia chút thần. Thoại truyền thuyết còn muốn càng thêm làm người khó có thể tin. Đột nhiên, Miêu Phượng Nhi thấp giọng hỏi một câu. Cái kia bị phong ấn tại ngải tháp nhất hào không gian ma tôn, gọi là gì? Triệu Bát Lương hơi hơi trố mắt một chút, nhìn Miêu Phượng Nhi liếc mắt một cái, có chút kỳ quái giờ phút này Miêu Phượng Nhi thần sắc, bất quá vẫn là trả lời nói, hắn đều, cực hơi. Triệu Bát Lương nói còn không có nói xong, phòng họp bên trong, lại là đột nhiên có một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Khắc khắc khắc, thật là không nghĩ tới, mấy vạn năm trước sự tình, thế nhưng còn có người có thể biết. Hơn nữa, người này thế nhưng còn sẽ cùng ngươi đụng tới. Miêu Phượng Nhi, xem ra vận khí của ngươi không tồi sao. Miêu Phượng Nhi sắc mặt tái nhợt, duỗi ra tay, đem trên eo hệ nữ hoa thạch một phen xả xuống dưới, trực tiếp ném đi ra ngoài. Nghe bên thai kia bén nhọn chói thai thanh âm, Triệu Bát Lương sắc mặt khó coi nhìn bị Miêu Phượng Nhi ném tới góc tường nữ hoa thạch, rồi sau đó tiến lên một bước, một tay đem chúng nữ hộ ở phía sau. Quả nhiên, ngay sau đó, một đạo hắc quang đột nhiên từ kia nữ hoa thạch phía trên hiện lên mà ra, giống như tia chớp phá không mà đến, thẳng tắp hướng về phía Miêu Phượng Nhi đỉnh đầu vọt qua đi. Triệu Bát Lương sắc mặt đống nhiên biến đổi, không có chút nào do dự thủ đoạn vừa lật, hiên viên kiếm trực tiếp hiện lên ở Triệu Bát Lương trong tay, một đạo màu xanh nhạt kiếm khí lập lòe dựng lên, trực tiếp đem kia nói hắc quang chặn lại xuống dưới. Hiên viên kiếm. Một đạo bén nhọn tiếng kêu sợ hãi từ kia nói hắc quang trung truyền ra. Hắc quang liên tục lui về phía sau, cuối cùng ngừng ở nữ hoa thạch trên không, một trận biến ảo lúc sau, hóa thành một đạo mê mang ở xương đen bên trong thân ảnh. Nay đạo thân ảnh bộ dạng, không ai có thể đủ thấy rõ, bất quá, lại có thể nhìn ra được, này đạo thân ảnh đỉnh đầu, tựa hồ có một cây thô trắng, xoắn ốc hình thức một sừng. Nhìn đến cái này thân ảnh khoảnh khắc, Triệu Bát Lương đồng tử chợt co rụt lại. Một cái tên, từ hắn trong miệng buột miệng thốt ra. Cực hơi tôn. Tác giả lời nói ngoài lề, hẳn là liền này một chương. Thái Lan nhất ngược nữ chủ bá hoàn toàn mới kích tình video cho hấp thụ ánh sáng phát gục nam chủ hảo đói khát. Thỉnh chú ý tại tuyến xem, su ăn 1, trường ấn 3 giây phục chế.